Nhất Kiếm Độc Tôn tập 163 và tập 164, Vĩnh Sinh Giới, người của Tiêu Tộc thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Diệp Huyền lắc đầu, không thực tế. Ngày xưa sau khi các ngươi chạy trốn, với thủ đoạn của mẹ Diệp Thần chắc chắn đã xử lý sạch những người còn lại rồi. Cho dù họ không bị xử lý sạch thì hiện giờ cũng đã trôi qua nhiều năm như thế, những người đó chưa chắc đã trung thành được như ngày xưa. Đặc biệt là bây giờ ta vẫn chưa thức tỉnh, bọn họ càng không có khả năng trung thành với ta hơn. Hơn nữa, hiện giờ các người mà tới Diệp tộc là quá nguy hiểm. Mục Thánh trầm giọng nói, Thế tử, ngươi nói có lý nhưng ngươi đừng đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của mình trong tộc. Diệp Huyền lắc đầu cười khổ, Mục Thánh, đó là ngày xưa rồi, có rất nhiều chuyện sẽ thay đổi, nhất là lòng người. Còn nữa, cho dù có một vài thuộc hạ ủng hộ thì có thể đối đầu được với nữ nhân đó sao? Năm ấy, Diệp Thần ở thời kỳ đỉnh phong mà còn thất bại thì thôi, lúc đó vẫn còn rất nhiều trưởng lão ủng hộ mà bây giờ thì sao? Ta dám cược rằng trong Diệp tộc, bất cứ một vị trưởng lão nào đã ủng hộ Diệp Thần khi ấy chắc chắn đều đã bị thanh trừng rồi. Sắc mặt Mục Thánh trở nên hơi khó coi, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Đợi chết à? Diệp Huyền lắc đầu, dựa vào người khác còn không bằng dựa vào cha ta, ít nhất thì cha ta vẫn đáng tin hơn. Lúc này, Tiểu Tháp nói với vẻ hơi hưng phấn, Tiểu chủ, ngươi định dùng kiếm chủ lệnh hả? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hắn lấy kiếm chủ lệnh ra rồi nhìn nó nằm trong lòng bàn tay mình, sau đó lắc đầu, ta không muốn dùng cho lắm. Đạo Nhất nhìn hắn, là phụ thân người để lại cho người. Diệp Huyền gật đầu, Đạo Nhất lại nói, ngươi đã từng đồng ý với hắn ta sẽ không dùng. Diệp Huyền lắc đầu, không có. Đạo Nhất nhẹ giọng nói như vậy là bản thân người không muốn dùng. Diệp Huyền gật đầu, không muốn cho lắm nói rồi, hắn mỉm cười, đương nhiên, nếu Diệp tộc thật sự kéo cả tộc tới đánh ta vậy ta chắc chắn sẽ không quan nhiều như vậy. Thực lực của Diệp tộc này chắc chắn không phải thứ mà hiện giờ hắn có thể đối kháng được. Dưới loại tình huống đó, hắn nhất định sẽ bất chấp tất cả, cũng không thể đợi người của mình chết mấy móng rồi mới dùng được chứ. Lúc này, Mục Thánh kia đột nhiên bảo, lệnh bài này có thể chống lại được Diệp tộc sao? Diệp Huyền liếc mắt nhìn kiếm chủ lệnh trong tay, cười đáp, chắc là có thể. Mục Thánh hơi chần chừ rồi nói, Thế tử, ta cảm thấy có khả năng người đã đánh giá hơi thấp về Diệp tộc rồi. Diệp Huyền nhìn về phía nàng. Mục Thánh trầm giọng nói, dị duy tộc này rất mạnh nhưng ở trước mặt Diệp tộc thật sự chỉ có thể tính là một thế lực nhỏ thôi. Cho dù hiện giờ Diệp tộc đã không phải là đệ nhất đại tộc ở Vĩnh Sinh Giới, nhưng thế lực bình thường vẫn không có cách nào lay chuyển được bọn họ đâu. Thật ra nên nói là toàn bộ thế lực bên ngoài Vĩnh Sinh Giới chỉ sợ hoàn toàn không đáng nhắc tới khi ở trước mặt Diệp tộc. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nhảy ra, nó sẽ đành đạch, này, người đang coi thường chủ nhân đấy hả? Mục Thánh lạnh lùng đáp, không có ý coi thường bất cứ ai cả, ta chỉ muốn cho thế tử biết Diệp tộc không phải là thế lực bình thường. Thể tử không thể gửi gắm hy vọng lên người cái khác được. Phó Van, Tiểu Tháp nhảy dựng lên, nữ nhân, Diệp tộc ở trước mặt chủ nhân chỉ là quả giám, một quả giám thôi nhé. Chỉ cần tiểu chủ dùng kiếm chủ lệnh vậy muốn diệt Diệp tộc các ngươi cũng chỉ là chuyện bùng ngón tay một cái mà thôi. Mục Thánh cười lạnh, ngươi là cái tháp biết chém gió nhất mà ta từng thấy đấy Diệp Huyền. Tiểu Tháp tức đến run người, nữ nhân, vậy mà ngươi dám nói ta chém gió, ngươi làm ta tức chết mất. Mục Thánh chẳng thèm để ý đến nó mà nhìn về phía Diệp Huyền, Thế tử, bây giờ ngươi vẫn chưa thức tỉnh nên không biết Diệp tộc lớn mạnh đến thế nào đâu. Ta chỉ có thể nói, ngươi tuyệt đối đừng gửi gắm hy vọng lên người bất cứ ai. Thế lực bên ngoài Vĩnh Sinh Giới và thế lực bên trong Vĩnh Sinh Giới hoàn toàn là một trời một đất. Phải biết rằng bên trong Vĩnh Sinh Giới, thọ mệnh của mấy cường giả định cấp kia ít nhất cũng phải từ mấy chục vạn năm trở lên. Bọn họ sống lâu như thế, thực lực hoàn toàn không phải là thứ mà người ngoài có thể so bì được đâu. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Mục Thánh nhìn hắn, vậy thế tử có dự định gì? Diệp Huyền cười đáp, dự định của ta chính là có thể đánh thì tự mình gánh, mà không gánh được thì gọi người. Mục Thánh cười khổ, Thế tử, người tin ta đi, dù ngươi có gọi ai đến cũng vô dụng cả thôi. Diệp tộc ở Vĩnh Sinh Giới, ôi, A Tị Đạo ở bên cạnh cũng nói, Thế tử, Mục Thánh cũng không phóng đại sự việc lên đâu, không phải chúng ta coi thường phụ thân của ngươi mà chỉ là Diệp tộc thật sự rất lớn mạnh, ngươi gọi người tới chẳng qua đều là tới chịu chết. Lúc này, đột nhiên Tiểu Tháp nổi giận rùng rùng, các người làm ta tức chết đi được. Nói xong, nó bay đến trước mặt Diệp Huyền, sau đó huých nhẹ vào kiếm chủ lệnh, khởi động kiếm chủ lệnh, ngay lập tức gọi người tới cho lão tử. Im lặng được một lúc, một đường kiếm quang đột nhiên bao phủ lấy Tiểu Tháp. Một lúc sau, đạo kiếm quang kia biến mất. Cùng lúc đó, một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên trong kiếm chủ lệnh, vừa không phải chủ nhân, vừa không phải đích hệ của chủ nhân, không có tư cách khởi động kiếm chủ lệnh, tặng cho người hai chữ đây. Nói rồi, nó hơi dừng lại, sau đó bảo, cút, mọi người. Cút, Tiểu Tháp trực tiếp ngẩn người, vậy mà kêu mình cút sao? Chuyện này làm sao có thể nhịn được chứ? Tiểu Tháp đâm thẳng vào kiếm chủ lệnh ầm, rất nhanh. Một tháp một lệnh đã đánh nhau túi bụi. Diệp Huyền liếc mắt nhìn kiếm chủ lệnh đằng xa kia, trong lòng lại thấy hơi ngạc nhiên, hắn không ngờ kiếm chủ lệnh này còn biết nói chuyện nữa đấy. Nói cách khác là thứ này có linh. Lúc này, đột nhiên Tiểu Tháp bay về trước mặt Diệp Huyền, nó run rẩy nói, "Tiểu chủ, nó đánh ta." Diệp Huyền cười bảo, "Thì ngươi cũng có thể đánh nó mà." Tiểu Tháp hơi chần chừ, sau đó nói, "Hình như ta không đánh lại được nó." Diệp Huyền, lúc này, kiếm chủ lệnh kia bay xuống trước mặt Diệp Huyền, nó bay quanh hắn một vòng như đang quan sát hắn. Diệp Huyền nhìn kiếm chủ lệnh mà không nói gì cả. Lúc này, kiếm chủ lệnh hơi rung lên sau đó vững vàng rơi xuống lòng bàn tay của Diệp Huyền. Rất dễ nhận thấy, đây là thừa nhận thân phận của Diệp Huyền rồi. Diệp Huyền nhìn kiếm chủ lệnh trong tay mà rơi vào trầm tư. Kiếm minh, một kiếm đạo liên minh. Trong lòng hắn vẫn hơi nghi ngờ, kiếm đạo liên minh mà cha mình đã sáng tạo ra có đánh lại được Diệp tộc gì đó này hay không. Thật ra trong lòng hắn chẳng có tự tin gì cả. Đương nhiên, hắn vẫn vô cùng có lòng tin về cha mình. Nhưng người dưới tay cha chưa chắc đã rất mạnh. Hắn thấp giọng thở dài sau đó cất kiếm chủ lệnh đi, đi đến bên hồ. Lúc này trong lòng hắn khá bất đắc dĩ, mình càng cố gắng thì kẻ địch cũng càng mạnh, thể này có còn cho người sống nữa không? Đột nhiên đạo nhất đi đến bên cạnh hắn, nàng quay đầu nhìn hắn rồi cười bảo, có phải cảm thấy rất khó không? Diệp Huyền gật đầu, đạo nhất nắm lấy tay hắn, không sao, ta ở bên ngươi. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nàng, cười nói, có khả năng sẽ chết đấy. Đạo nhất chớp mắt, ngươi thấy ta giống sợ chết lắm sao? Diệp Huyền cười ha ha, ta cũng không sợ chết, nhưng ta không muốn chết. Đạo nhất liếc mắt nhìn Diệp Huyền, cười nói, vậy thì xử lý Diệp tộc thôi. Diệp Huyền cười to, xử lý Diệp tộc. Mục Thánh ở đằng sau hắn thấp giọng thở dài, xử lý Diệp tộc. Thật ra, nàng rất muốn nói chuyện Diệp Huyền muốn nhờ vào ngoại lực để xử lý Diệp tộc thật sự chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Cường giả ý cảnh, ở Diệp tộc thật sự không tính là gì đâu. Năm ấy nàng cũng là ý cảnh nhưng vẫn chưa có tư cách tiến vào được nội bộ Diệp tộc. Ai có thể xử lý được Diệp tộc chứ? Sợ rằng cũng chỉ có gia tộc mạnh nhất, Ma Kha thần tộc mới có thực lực ấy thôi. Nhưng Ma Kha thần tộc đã diệt vong rồi. Lúc này, đột nhiên Diệp Huyền hỏi, Ách Nạn, đã tìm được đám người niệm tỷ chưa? Ách Nạn pháp tắc ở bên cạnh lắc đầu, vẫn chưa. Diệp Huyền hơi nhíu mày, biến mất rồi. Ách Nạn pháp tắc trầm giọng bảo, có khả năng bọn họ đã không còn ở vũ trụ này nữa rồi. Diệp Huyền nhìn về phía nàng, không còn ở vũ trụ này nữa. Ách Nạn pháp tắc gật đầu, nếu ở vũ trụ này vậy muốn tìm được bọn họ vẫn rất đơn giản. Mà cho đến bây giờ ta vẫn không có cách nào tìm được họ, vậy chỉ có thể có một cách giải thích. Đó là bọn họ cách vũ trụ này rất xa. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu niệm tỷ và đồ đến chỗ khác không có khả năng không tới nói với ta một tiếng, trừ phi bọn họ đi rất vội. Đột nhiên đạo nhất lên tiếng, liệu có phải bọn họ đã được phụ thân người dẫn đi rồi không? Diệp Huyền liếc mắt nhìn nàng, sao lại nói vậy? Đạo nhất đáp, không phải phụ thân ngươi có một thế lực tên là Kiếm Minh sao? Hai người bọn họ đều là kiếm tu, liệu có phải đã được phụ thân người dẫn đi gia nhập Kiếm Minh rồi không? Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của ta. Diệp Huyền nhẹ giọng bảo, ngược lại cũng có khả năng đấy chứ. Hắn cũng biết phụ thân và Đồ quen biết nhau, hơn nữa phụ thân còn rất kính trọng Đồ. Đúng lúc này một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở đó. Thời gian pháp tắc nhìn đám người Diệp Huyền, dị duy tộc đang mở lại thông đạo không gian truyền tông. Diệp Huyền trầm giọng hỏi, bọn họ định tiếp tục phải cường giả qua đây sao? Đạo nhất vội nói, cũng có khả năng là rút lui. Mọi người đều nhìn nàng, đạo nhất lại ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Nếu chọn rút lui vậy đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ thông báo cho Diệp tộc. Nói rồi nàng lại nhìn Diệp Huyền, bây giờ chúng ta có thể lên kế hoạch cho trường hợp xấu nhất rồi. Diệp Huyền gật nhẹ đầu, ta hiểu rồi. Lúc này, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời. Người tới chính là tộc trưởng của dị duy tộc, Lý Thị Tín. Lý Thị Tín nhìn xuống Diệp Huyền, Diệp công tử, chúng ta đã đánh giá thấp người đứng sau người rồi. Nói rồi, hắn ta liếc mắt nhìn xung quanh rồi nhẹ giọng bảo, vũ trụ này có linh khí rất dồi dào. Đáng tiếc, tạm thời lại vô duyên với dị duy tộc ta. Diệp công tử, chuẩn bị chào đón kẻ địch mới của người gì? Nói rồi, cơ thể hắn ta dần dần trở nên hư ảo. Diệp Huyền vội vàng nói, đừng mà, chúng ta đánh tiếp đi chứ. Lý Thị Tín chỉ nhìn hắn mà không trả lời. Diệp Huyền có hơi cạn lời, mẹ nó chứ sao kẻ địch lần này lại đột nhiên trở nên thông minh như vậy, không chịu đánh nữa, thế này làm hắn thấy hơi lạ nha. Lúc này Lý Thị Tín đã biến mất. Diệp tộc, Diệp Huyền đứng bên dưới im lặng rất lâu sau đó nói, A Tị Đạo, Mục Thánh, nói với ta về Diệp tộc đi. Mục Thánh gật đầu, Diệp tộc đã từng là đệ nhất đại tộc tại Vĩnh Sinh giới. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ý cảnh thuộc cấp bậc gì ở Diệp tộc vậy? Mục Thánh liếc mắt nhìn hắn, thuộc hàng tạp nham. Diệp Huyền lập tức nằm vật xuống, từ từ nhắm hai mắt lại, thôi đừng nói nữa, để ta yên tĩnh một chút. Nói rồi, hắn kéo bàn tay của sinh mệnh pháp tắc ở bên cạnh đặt lên đầu mình, chữa giúp ta với, ta đau đầu quá. Mọi người, trong một tình không nào đó, một hư ảnh không ngừng xuyên qua tinh không, cứ như vậy, sau khoảng một ngày, hư ảnh này đã tới một tinh không tĩnh lặng. Trong tình không tĩnh lặng này có vô số cỗ thi thể đang trôi lơ lửng, rất nhiều, phủ khắp toàn bộ tinh không. Tử khí ở nơi này nồng đến độ gần như hóa thành thực chất, cho dù có là cường giả ý cảnh cũng hơi khó mà chấp nhận nổi. Hư ảnh kia cẩn thận tránh né những tử khí đó, hắn ta chậm rãi đi về phía xa, sau khoảng một canh giờ mới nhìn thấy một cánh cửa đá màu trắng, Vĩnh Sinh Chi Môn. Thông qua cánh cửa này là có thể đến được Vĩnh Sinh giới trong truyền thuyết, mà xung quanh Vĩnh Sinh Chi Môn này còn có nhiều thi thể hơn, mỗi một thi thể ở nơi này thấp nhất cũng là ý cảnh, đến ngay cả trụ cảnh cũng nhiều không kể xiết. Mấy người này đều là những người muốn tiến vào Vĩnh Sinh giới, thế nhưng tất cả đều bị chém chết. Vĩnh Sinh giới, Vĩnh Sinh chi khí, đó chính là thứ mà vô số người tu hành khao khát có được, cho dù là dị duy tộc cũng rất động lòng nhưng bọn họ lại không dâm có suy nghĩ gì khác. Đúng lúc này, Đột nhiên Vĩnh Sinh chi môn kia rung chuyển, ngay sau đó có một nam tử bước ra ngoài. Nam tử nhìn dị duy nhân trước mặt với vẻ mặt lạnh lùng. Dị duy nhân kia vội vàng cung kính hành lễ, tại hạ tới từ dị duy giới có chuyện cần bẩm báo với Diệp gia. Vẻ mặt của nam tử không thay đổi, nói. Dị duy nhân vội vàng nói, Diệp thần của Diệp tộc đã trở về rồi. Nghe vậy, con người của nam tử kia chợt co rút. Đúng lúc này, không gian xung quanh dị duy nhân kia chợt biến thành một lốc xoáy màu đen. Ngay sau đó, dị duy nhân đó trực tiếp biến mất hút. Nam nhân còn ở đó lộ ra vẻ mặt hơi khó tin. Sau đó hắn ta quay người rời đi. Dị duy nhân kia đột nhiên xuất hiện bên trong một đại diện. Đại diện này vô cùng yên tĩnh, dường như phát hiện ra gì đó. Dị duy nhân này quay phát đầu nhìn về phía đằng xa. Cách đó không xa có một nữ tử ngồi ở đó. Nữ tử này thoạt nhìn chỉ khoảng hơn 30 tuổi, mặc một bộ váy dài màu đen, trên mi gian vẽ một huyết văn. Dị duy nhân kia lập tức cung kính hành lễ, tham kiến tộc trưởng Diệp tộc. Nữ nhân trước mặt này chính là tộc trưởng của Diệp tộc, Diệp Lăng Thiên, cũng chính là một trong tứ đại cường giả ở Vĩnh Sinh giới hiện nay. Diệp Lăng Thiên chẳng nói gì cả mà nhìn chăm chăm vào đống tấu chương trong tay. Dị duy nhân kia đứng ngay chính giữa đại diện, hơi cúi đầu, thậm chí còn không dám thở mạnh. Tuy rằng hắn ta là cường giả ý cảnh, nhưng giờ khắc này hắn ta lại cảm thấy mình nhỏ bé như một hạt bụi vậy. Rất lâu sau, Diệp Lăng Thiên đặt một quyển tấu chương trong tay sang bên cạnh và nhìn dị duy nhân ở bên dưới kia. Còn sống sao? Dị duy nhân kia vội vàng cung kính đáp. Phải, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Lăng Thiên đứng dậy di về phía hắn ta. Cả người dị duy nhân này run như cây giấy. Lúc này, hắn ta cảm giác như thể có mấy chục vạn ngọn núi lớn đang đè lên người mình vậy. Diệp Lăng Thiên nhìn dị duy nhân trước mặt, chuyển thể luân hồi. Dị duy nhân lại gật đầu, run rẩy đáp. Vâng, Diệp Lăng Thiên từ từ nhắm hai mắt lại, ra ngoài. Vừa dứt lời, sau hắc bảo nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng ta, đảm người đồng loạt quỳ xuống phủ phục dưới đất. Vẻ mặt của Diệp Lăng Thiên không thay đổi, không giải thích gì sao. Một hắc bảo nhân dẫn đầu khàn giọng đáp, tộc trưởng, hôm đó chúng ta đã tận mắt nhìn thấy hắn ta bị nữ tử kia giết chết. Diệp Lăng Thiên nhìn hắn ta, chết sạch sẽ không, chuyện này. Cả người hắc bảo nhân bắt đầu run lên. Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói, như vậy xem là chưa chết hoàn toàn rồi. Hắc bảo nhân lập tức bỏ dậy, mong tộc trưởng cho chúng ta một cơ hội lập công thục tội. Diệp Lăng Thiên đột nhiên nói, kéo xuống dưới cho chó ăn. Nói rồi, nàng ta đi về phía cửa đại điện đằng xa. Cùng với nàng ta vừa dứt lời, một bàn tay to vô hình đột nhiên vỡ ngang một đường trong đại điện, sáu hắc bảo nhân kia trực tiếp bị quét đi. Dị duy nhân kia còn run rẩy dữ hơn, sáu người này chính là cường giả trụ cảnh đấy, giết như vậy luôn sao? Diệp Lăng Thiên di đến cửa đại điện và nhìn về phía chân trời xa xăm, ở đó có một đám mây mẫu trắng trôi lững lờ, trời rất xanh, mây rất đẹp. Dị duy nhân phía sau nàng ta không dám thở mạnh. Một lúc sau, đột nhiên Diệp Lăng Thiên nói, tăng kiếp. Vừa dứt lời, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng ta. Hắn ta cung kính hành lễ, tộc trưởng. Vẻ mặt của Diệp Lăng Thiên không thay đổi, biết phải làm thế nào chưa? Tăng kiếp giật nhẹ đầu, biết, nói rồi, hắn ta quay người rời đi. Lúc này, Diệp Lăng Thiên lại lên tiếng, chờ đã. Tăng kiếp dừng lại, Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói, sợ là nữ nhân của Hách Lạp tộc kia đã biết chuyện này rồi, phải chuẩn bị tâm lý trước đi. Tăng kiếp gật đầu, rõ. Diệp Lăng Thiên lại nói, tất cả mọi thứ liên quan đến hắn đều phải xóa sổ hết, ta không muốn nghe thêm bất cứ một chuyện gì liên quan tới hắn nữa. Tăng kiếp hơi hành lễ rồi quay người rời đi. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía chân trời xa xăm, khóe miệng hơi nhếch lên, con trai ngoan của ta, ngươi thật sự không khiến mẹ ngươi bớt lo được tí nào, ngay cả chết mà cũng không chết sạch sẽ một chút. Giọng nói rất dịu dàng nhưng nụ cười thì lại lạnh như băng. Trên một đỉnh núi nào đó, một nam tử bước nhanh đến trước một sơn động, mà lúc này lại có một lão giã chặn trước mặt nam tử. Nam tử hơi hành lễ, Xích lão, ta có chuyện cần bẩm báo với đại tiểu thư. Lão giả lắc đầu, tiểu thư đang bế quan, dù là chuyện gì cũng không được quấy rầy nàng ấy. Nam tử trầm giọng nói, Diệp thần đã trở lại rồi. Cửa lớn của sơn động kia đột nhiên vỡ tan tành, sau đó một nữ tử chậm rãi bước ra. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu đen, tóc dài để xõa, dung nhan tuyệt thế, chỉ là ánh mắt hơi lạnh lùng không chứa người sống. Nữ tử đi đến trước mặt nam tử, đang ở đâu? Nam tử trầm giọng đáp, hồi đại tiểu thư, hắn đã chuyển thể luân hồi. Hai mắt nữ tử chậm rãi nhắm lại, một luồng sát ý lạnh lùng đột nhiên càn quét về phía chân trời. Ám, chỉ trong nháy mắt mà toàn bộ mái trắng phía chân trời đã hóa thành hư vô. Nữ tử nhấc chân đi về phía xa. Đúng lúc này, Xích lão kia vội lên tiếng, Ngôn, ngươi thật sự muốn tiếp tục nhúng tay vào chuyện của Diệp tộc sao? Nữ tử dừng bước chân, nhị thúc, ta không thể mặc kệ hắn được. Xích lão thấp giọng thở dài, Ngôn, năm đó hắn là thiên tài yêu nghiệt, gia tộc vì muốn lôi kéo hắn nên mới bằng lòng cùng người đối phó với Diệp tộc, nhưng bây giờ đã không phải là ngày xưa nữa rồi. Nữ nhân ở Diệp tộc kia đã xử lý sạch toàn bộ những người ủng hộ hắn tại Diệp tộc năm ấy, hơn nữa, nàng ta đã đạt đến trình độ đó rồi. Đừng nói là Diệp thần của hiện tại mà cho dù Diệp thần của ngày xưa có quay về cũng không có bất cứ tác dụng gì đâu. Hai mắt nữ tử từ từ nhắm lại, Xích lão lại nói, bây giờ Hách Lạp tộc sẽ không đối địch với Diệp tộc vì hắn nữa đâu, bởi vì đã không còn đáng giá nữa. Nữ tử gật đầu, ta biết, Xích lão thấp giọng thở dài, nha đầu, thời đại của hắn đã qua rồi, Nữ tử lắc đầu, nhị thúc, ta nhất định phải cứu hắn. Xích lão hỏi ngược lại, cho dù ngươi cứu được thì đã làm sao, ngươi có thể cứu được hắn cả đời không? Nữ nhân ở Diệp tộc kia có lòng dạ độc ác thế nào thì người đời đều biết hết, nàng ta chắc chắn sẽ không tha cho hắn đâu. Năm ấy nàng ta không dám khai chiến với Hách Lạp tộc ta là vì Diệp tộc nội loạn, nhưng bây giờ tình hình đã khác rồi, Hách Lạp tộc ta mà dám bảo vệ Diệp thần kia thì nàng ta nhất định sẽ khai chiến với chúng ta. Nữ tử không nói gì cả, Xích lão lại khẽ thở dài, nha đầu, ngươi cũng phải cân nhắc cho gia tộc một chút đi chứ, còn nữa, ngươi đã dù tình nghĩa với hắn ta rồi. Nữ tử nhìn về phía chân trời xa xăm, nhị thúc, nếu ta rời khỏi Hách Lạp tộc, nữ nhân kia chắc chắn sẽ biết, ngươi có thể đi thay ta một chuyện được không? Xích lão lại thở dài, nữ tử nhẹ giọng bảo, làm ơn đó. Về mặt của Xích lão phức tạp, nha đầu, hắn tốt đến vậy sao? Nữ tử lắc đầu, ta từng có hôn ước với hắn, chỉ cần hắn không chính miệng từ hôn thì ta mãi mãi là vị hồn thể của hắn. Từ hôn? Xích lão im lặng một lúc rồi nói, ta sẽ đi một chuyến. Nữ tử nói, đa tạ. Xích lão trầm giọng bảo, nha đầu, hiện giờ thực lực của nữ nhân ở Diệp tộc kia đã thành một câu đó, ngươi tuyệt đối không được tùy tiện rời khỏi Hách Lạp tộc, biết chưa? Nữ tử nhìn về phía chân trời với ánh mắt lạnh như băng, không nói gì cả. Xích lão cũng không nói thêm gì nữa mà quay người biến mất ở phía cuối chân trời. Trên đỉnh núi, nữ tử cử đứng nhìn về phía chân trời như thế, vẻ lạnh lùng trong ánh mắt nàng dẫn dẫn biến thành hoang mang. Trong căn nhà trúc bên hồ, Diệp Huyền ngồi trên ghế dựa yên lặng đọc sách, A Tị đạo kiếm giả và Mục Thánh đao giả đứng ở đằng sau lưng hắn. Nhìn thấy hắn bình tĩnh như vậy, Mục Thánh không nhịn được mà nói, thế tử, người đã có đối sách gì chưa? Diệp Huyền buông quyển cổ tịch xuống, cười đáp, không có đối sách gì cả, Diệp tộc mạnh như vậy, ta không đánh lại được. Mục Thánh hơi nhíu mày, vậy mà ngươi không hoảng? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta hoảng thì có tác dụng gì sao? Mục Thánh, ngươi nói xem, nếu như ta đi cầu xin thì nữ nhân ở Diệp tộc kia có bỏ qua cho ta không? Mục Thánh lắc đầu, Diệp Huyền nhún vai, thì đó, cho dù ta có cầu xin thì nàng ta cũng sẽ không bỏ qua cho ta, dù sao có làm kiểu gì thì ta cũng sẽ không được bỏ qua, vậy hoang mang có tác dụng gì sao? Mục Thánh trầm giọng nói, vậy ngươi định làm thế nào? Diệp Huyền cười bảo, dị duy tộc tới đánh ta thì ta huyết chiến đến cùng, chiến đến chết mới thôi, còn Diệp tộc tới đánh ta vậy ta sẽ gọi người, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Mục Thánh thấp giọng thở dài, thế tử, ngươi chẳng biết gì về thực lực của Diệp tộc cả. Đạo Nhất ở bên cạnh đột nhiên cười bảo, Mục Thành, vậy ngươi hiểu được bao nhiêu về phụ thân của chủ nhân? Mục Thánh lắc đầu, không hiểu. Đạo Nhất mỉm cười, ta biết Diệp tộc rất mạnh, mạnh đến mức ngay cả ý cảnh cũng chỉ là một con kiến, nhưng ta tin phụ thân của chủ nhân. Thanh Sam nam tử đáng sợ đến mức nào? Nàng không biết nhưng lại cảm thấy cho dù hắn ta có đối mặt với Diệp tộc thì chắc chắn cũng sẽ không yếu hơn. Đương nhiên, Thanh Sam nam tử có mạnh hơn Diệp tộc hay không, nàng cũng không dám phỏng đoán, vì dù sao Diệp tộc cũng chính là một thế tộc coi ý cảnh như con tép diêu mà. Mục Thánh lại nói, thế tử, người chắc chắn phụ thân ở kiếp này của mình còn mạnh hơn cả Diệp tộc sao? Diệp Huyền lắc đầu, không chắc chắn. Mục Thánh hơi nhíu mày, đang định nói thì Diệp Huyền lại tiếp tục, đó không phải là chuyện mà ta nên suy nghĩ. Mục Thánh hơi nghi ngờ, không phải là chuyện mà người nên suy nghĩ. Diệp Huyền gật đầu. Mục Thánh truy hỏi, vậy nên là ai suy nghĩ? Diệp Huyền nhún vai, đương nhiên là chuyện mà cha ta nên nghĩ rồi. Mục Thánh trợn tròn mắt, thế tử, lỡ như phụ thân người không đánh lại được Diệp tộc thì phải làm sao? Diệp Huyền nghĩ ngợi một lúc sau đó đáp, nếu hắn ta không đánh lại được vậy ta chỉ có thể tiễn hắn ta nốt đoạn đường cuối cùng thôi. Mọi người. Mục Thánh lắc đầu, thế tử, ngươi thật hiếu thuận. Diệp Huyền. Đột nhiên Tiểu Tháp lên tiếng, tiểu chủ, ngươi không sợ bị chủ nhân đánh sao? Diệp Huyền cười khà khà, hắn ta đánh không lại vậy ta chắc chắn chỉ có thể tiễn hắn ta nốt đoạn đường cuối cùng thôi. Đương nhiên, tiễn hắn ta xong cũng đến lượt ta rồi. Mọi người. Mục Thánh liếc mắt nhìn hắn, thế tử, ngươi đã chuẩn bị nhận thua rồi sao? Diệp Huyền lắc đầu. Đâu có. Mục Thánh đang định nói thì Diệp Huyền lại chợt bảo, Mục Thánh, ta nói gọi người thì ngươi nói người mà ta gọi tới không đánh lại được Diệp tộc, vậy ngươi nói xem bây giờ ta phải làm thế nào? Mục Thánh im lặng. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta cũng khổ lắm đấy chứ, đầu tiên là suýt chút nữa bị mẹ mình đập chết, bây giờ lại có thêm một bà mẹ nữa, hơn nữa còn người này mạnh hơn người kia. Ôi, nói rồi, hắn lắc đầu nguầy nguậy, trước đây hắn vẫn luôn cảm thấy mình rất thảm nhưng bây giờ lại cảm thấy Diệp thần còn thảm hơn cả mình. Mẹ của hắn hại hắn là vì hiểu lầm, mà sau khi hóa giải hiểu lầm, mối quan hệ giữa bọn họ cũng hòa hợp hơn hắn. Còn Diệp thần thì lại khác, mẹ của Diệp thần thật lòng muốn hại chết hắn ta, bị chính mẹ ruột của mình xử như vậy là ai cũng sẽ khổ sở cả thôi. Quá ưu tú cũng không phải là một chuyện tốt, nhất là ở trong loại đại gia tộc này và gia đình đế vương ở thể tục. Gia đình đế vương không có tình thân, mà trong đại gia tộc lại làm sao không phải chứng nghĩ đến đây. Diệp Huyền lại nhớ đến cha mình, thật ra cha mình cũng được lắm đây chứ, ít nhất thì cha mình cũng hy vọng mình có thể ưu tú hơn hẳn ta. Không thể không nói đầu thai rất quan trọng. Đúng lúc này, bên cạnh hồ nước xa xa có một luồng khí tức lớn mạnh đột nhiên vọt thẳng lên trời. Đám người Diệp Huyền quay đầu nhìn qua, lúc này có một lão già đứng dậy từ bên hồ, hắn ta đã đạt đến ý cảnh rồi. Lão già đó hít một hơi thật sâu, một lúc sau hắn ta liếc mắt nhìn hai bàn tay mình, trong mắt tràn đầy vi hung phán. Ý cảnh, cuối cùng hắn ta cũng đạt đến ý cảnh rồi, ha ha. Lão già không nhịn được mà bật cười, rất nhanh, dường như hắn ta nghĩ đến gì đó mà quay phát đầu sang nhìn về phía Diệp Huyền ở đằng xa, sau đó vội vàng chạy đến trước mặt hắn, cung kính hành lễ, đa tạ Diệp thiếu. Diệp Huyền cười bảo, chúc mừng. Lão già vội vàng nói, đều là nhờ có Diệp thiếu nâng đỡ cả, cuối cùng thì hắn ta cũng hiểu rồi, có đôi khi sống trong thể dạo này phải học được cách nịnh hót, nịnh càng hay thì tiền đồ càng rộng mò. Diệp Huyền cười hỏi, tiếp theo dây có dự định gì không? Lão giả vội vàng đáp, ta bằng lòng đi theo Diệp thiếu, làm trâu làm ngựa cho ngươi. Diệp Huyền đang định lên tiếng thì lúc này, phía đằng xa lại có thêm một người đột phá. Hắn nhìn mấy cường giả ngụy ý cảnh đang ngồi bên hồ kia, phát hiện ra khí tức của tất cả bọn họ đều đang không ngừng mạnh lên. Rất dễ nhận thấy, sẽ có càng ngày càng nhiều người đạt đến ý cảnh, mà cùng với những người này đạt đến ý cảnh, thực lực của vũ trụ này cũng sẽ lên thêm một tầng cao mới. Nhưng hiện giờ kẻ địch đã biến thành Diệp tộc rồi. Mà mấy cường giả ý cảnh này đứng trước mặt Diệp tộc lại hoàn toàn không đáng được nhắc đến. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Huyền thấp giọng thở dài, mấy người này còn chưa được bồi dưỡng thành cường giả ý cảnh thì ý cảnh đã biến thành một sự tồn tại như bia đỡ đạn rồi. Mẹ nó chứ, không chỉ mấy người này mà mình cũng sắp biến thành bia đỡ đạn luôn rồi, mà mình mới đột phá được bao lâu thôi, còn chưa tới nửa năm nữa kia. Nói cách khác là cha mình mới đi được mấy tháng mà mình đã từ một cường giả đỉnh cấp biến thành bia do gian. Dường như nghĩ đến gì đó, đột nhiên hắn xòe tay ra, tiểu tháp xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Diệp Huyền nhìn tiểu tháp, năm đó, kẻ địch của cha ta cũng mạnh như vậy sao? Tiểu tháp im lặng một lúc rồi đáp, chủ nhân sống còn thảm hơn người nữa kìa, nhưng trên cơ bản kẻ địch của hắn ta đều thuộc dạng bình thường, cho dù có mạnh cũng sẽ không mạnh hơn hắn ta quá nhiều, mà cho dù có mạnh hơn rất nhiều thì một khi hắn ta phát điên lên rồi gần như đều có thể chấp hết. Mà từ chủ ngươi, ta cảm thấy đừng nói là ngươi phát diễn, vì dù ngươi có phát điên cũng vô dụng thôi à. Diệp Huyền, tiểu tháp cười khà khà, tiểu chủ, năm ấy tuy rằng chủ nhân cũng có người giúp nhưng phần lớn thời gian đều là một mình hắn ta liễu mạng cả, còn tiểu chủ ngươi trên cơ bản toàn nằm không ăn sẵn. Sắc mặt Diệp Huyền lập tức đen như đít nổi. Tiểu tháp cũng phát hiện ra hình như mình nói không đúng nên lập tức vội vàng bảo, đương nhiên kẻ gì của tiểu chủ đều không tầm thường, cần người giúp cũng là chuyện bình thường thôi. Đột nhiên Diệp Huyền hỏi, tiểu tháp, năm ấy thanh nhi với cha ta là kẻ gì hả? Tiểu tháp trầm giọng đáp, đúng rồi, năm ấy váy trắng tỉ tỉ kia đáng sợ lắm đó. Diệp Huyền có hơi tò mò, đáng sợ đến thế nào? Tiểu tháp nói, năm đó chủ nhân bị đánh rất thảm. Diệp Huyền lại hỏi, theo như ta được biết thì như lúc trước thanh nhi định diệt thế, cuối cùng là cha ta đã ngăn cản nàng ấy, đúng không? Tiểu tháp gật đầu, chuẩn rồi. Diệp Huyền thấy hơi khó hiểu, mới đầu không phải cha ta không đánh lại được thanh nhi hay sao? Sao cuối cùng đột nhiên lại có thể đánh ngang cơ vậy? Tiểu tháp không nói gì cả. Diệp Huyền hỏi, ngươi cũng không biết sao? Tiểu tháp nghĩ ngợi một lúc sau đó đáp, theo như cách nói ở bên ngân hà giới thì chắc hẳn chủ nhân có hào quang nam chính đó. Thật ra, có khả năng tiểu chủ ngươi cũng có. Diệp Huyền, hào quang nam chính đạo nhất ở bên cạnh hơi tò mò. Tiểu tháp, hào quang nam chính mà ngươi nói là thứ gì vậy? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Tiểu tháp nghĩ ngợi sau đó giải thích, nói một cách đơn giản chính là cho dù nam chính có gặp phải nguy hiểm gì cũng sẽ không chết, không chỉ không chết mà còn càng lúc càng mạnh, tất cả mọi người trên thế giới đều quay xung quanh hắn ta. Đại khái là như vậy đó. Đạo nhất đã hơi hiểu rồi, cho dù thế nào cũng sẽ không chết. Tiểu tháp đáp, đúng rồi. Đạo nhất lắc đầu cười, vậy cũng nghịch thiên quá rồi. Diệp Huyền cười bảo, tiểu tháp, tại sao ngươi lại nói ta cũng có hào quang nam chính? Tiểu tháp nói, thì cảm giác đó, nếu chủ nhân có hào quang nam chính vậy tiểu chủ cũng có hào quang nam chính, nhà các ngươi có đến hai hào quang nam chính đó. Nói rồi, nó càng lúc càng hưng phấn hẳn lên, hai hào quang nam chính cộng lại chính là thiên hạ vô địch. Diệp Huyền lắc đầu cười, nếu có hào quang nam chính vậy ai đã cho ta hào quang đó thể? Tiểu tháp không trả lời. Diệp Huyền cười hỏi, ngươi cũng không biết? Tiểu tháp nghĩ ngợi một lúc rất lâu, ta có một suy nghĩ to gan thế này. Diệp Huyền hơi tò mò, suy nghĩ gì thế? Tiểu tháp trầm giọng đáp, tiểu chủ đã từng đọc cổ tịch nghĩa hiệp ở thế tục chưa? Diệp Huyền nói, có từng đọc một ít. Sao thế? Tiểu tháp nói với vẻ hào hứng, tiểu chủ, ngươi nói xem, liệu có phải thế giới này của chúng ta được một người nào đó? Đúng lúc này, phía chân trời xa xăm đột nhiên nứt ra ầm, một luồng uy áp vô hình lập tức càn quét tới, chỉ trong nháy mắt thiên địa đã rung chuyển dữ dội. Đám người Diệp Huyền đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn, trong giới ngục tháp, tiểu tháp lại trốn trong góc run lẩy bẩy. Trong nháy mắt vừa rồi, đột nhiên nó có một loại dự cảm chẳng lành. Tiểu tháp run rẩy nói, ta không nói lung tung nữa đâu, đại ca dừng xử lý ta mà, ta còn muốn sống thêm vài năm nữa. Bên ngoài, Mục Thánh đứng bên cạnh Diệp Huyền nhìn về phía chân trời với vẻ mặt vô cùng nặng nề, người của Diệp tộc tới rồi. Diệp Huyền nhìn chân, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, ở chân trời có một nam tử trung niên bước ra, tăng kiếp. Mục Thánh đứng cạnh Diệp Huyền trầm giọng nói, một trong tam đại thiên tướng dưới tay nữ nhân kia, thực lực cực kỳ khủng khiếp, cực kỳ khủng khiếp. Diệp Huyền nhìn về phía tăng kiếp, đúng thật, cảm giác mà người này mang tới cho hắn còn nguy hiểm hơn cả Lý Thị Tin kia. Diệp tộc này thật sự không đơn giản. Tăng kiếp ở phía chân trời nhìn Diệp Huyền với vẻ mặt bình thản, thế tử, vậy mà ngươi vẫn chưa thức tỉnh, thế này thật sự hơi nhàm chán đấy. Mục Thánh đứng bên dưới chế nhạo, Tăng Kiếp, nếu Thế Tử thức tỉnh thì người còn dám tới đây một mình hay sao? Năm ấy ở trước mặt Thế Tử, người hèn mọn một con chó, bộ quên rồi hả? Tăng Kiếp lắc đầu, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Thế Tử, tộc trưởng rất khó chịu đối với việc ngươi còn sống. Nàng ta có lời dặn lần này phải khiến người hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, không chỉ ngươi mà tất cả những gì liên quan đến ngươi đều phải biến mất. Diệp Huyền khẽ cười, nói, đây là muốn đuổi cùng giết tận mà. Tăng Kiếp liếc mắt nhìn xung quanh, nhẹ giọng bảo, Thế Tử, nơi này quả thật là một chốn yên nghỉ không tồi đấy. Nói rồi, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền, Thế Tử tự động ra tay hay là để ta ra tay đây? Diệp Huyền cười đáp, Diệp tộc các ngươi giết người đều dài dòng như vậy cả sao? Tăng Kiếp nhìn hắn, số trời đã định rồi, hắn ta cũng không thích dài dòng. Vừa rồi liếc mắt nhìn xung quanh cũng không cảm nhận được một luồng khí tức lớn mạnh nào trong vũ trụ này. Nói cách khác là lẫn này sẽ không có bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào nữa. Không đúng, Tăng Kiếp nhìn thú thần tí trên hai cành tay của Diệp Huyền. Ngược lại, bên trong vật này có một linh hồn lớn mạnh, ra ngoài gặp một lần chứ. Ha ha, lúc này, đột nhiên giọng của thủ thần vang lên trong sân. Ngay sau đó thú thần xuất hiện trên đỉnh đầu của Diệp Huyền. Tăng Kiếp nhìn thú thần với vẻ mặt bình tĩnh, không yếu cho lắm. Thần thú cười nói, vừa rồi các hạ nói số trời đã định. Lẽ nào không cảm thấy mình nói câu này quá sớm rồi không? Tăng Kiếp khẽ cười, cho dù bây giờ hắn có thức tỉnh nhưng đã bị tước đoạt huyết mạch rồi, hắn cũng không còn khả năng trở mình nữa. Đầu thú thần cười to, Diệp tộc thật sự cho rằng mình đã vô địch khắp toàn vũ trụ rồi sao? Vẻ mặt của Tăng Kiếp không thay đổi, không dám nói vô địch nhưng kẻ có tư cách làm đối thủ của Diệp tộc ta sẽ không vượt quá một bàn tay đâu. Thiên yêu quốc lại càng không có tư cách. Thủ thần cười nói, muốn xin các hạ chỉ dạy đôi chiêu. Tăng Kiếp gật đầu, tới đi. Đột nhiên thủ thần biến mất ngay tại chỗ, cách càng xa. Tăng Kiếp tùy tiện vung tay một cái, trong nháy mắt, toàn bộ phía chân trời trực tiếp biến thành một dòng sông dài kỳ dị. Bên dưới, sắc mặt Mục Thánh vô cùng nặng nề, thời gian trường hà, vậy mà hắn ta đã tu luyện ra thời gian trường hà rồi. Diệp Huyền nhìn về phía nàng, thời gian trường hà là gì? Mục Thánh trầm giọng đáp, một loại thần thông thuật cực kỳ đáng sợ có thể thay đổi hoàn toàn thời gian duy độ, hơn nữa còn vận dụng nó. Nói rồi, nàng nhìn về phía chân trời kia, Thế Tử, chạy đi. Diệp Huyền lắc đầu, ta biết chạy đi đâu. Mục Thánh nhìn hắn, vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Huyền cười đáp, cứ xem đi đã. Dường như nghĩ đến gì đó, hắn đột nhiên hỏi, Tiểu Tháp, ngươi chạy đi đâu rồi? Trong giới ngục tháp, Tiểu Tháp vẫn đang trốn tịt trong góc. Diệp Huyền gọi nó ra ngoài, hắn nhìn nó, cười hỏi, Tiểu Tháp, ta thật sự có hào quang nam chính gì đó sao? Tiểu Tháp lắc đầu nguầy nguậy, Tiểu Chủ, ta không biết gì hết, ngươi đừng hỏi ta. Nói xong, nó chạy thẳng vào trong giới ngục tháp. Diệp Huyền sững sờ, cái tháp này bị làm sao vậy? Đúng lúc này, đột nhiên phía chân trời nứt ra, ngay sau đó một hư ảnh đáp xuống trước mặt đám người Diệp Huyền, chính là thú thần kia. Diệp Huyền nhìn về phía thủ thần, đã kết thúc rồi sao? Đột nhiên Mục Thánh nói, ít nhất bọn họ đã địa chiến mấy trăm ngày rồi. Mấy trăm ngày? Diệp Huyền, Tăng Kiếp cũng xuất hiện ngay sau đó ở phía chân trời, hắn ta nhìn xuống thú thần ở bên dưới, đánh giá thấp ngươi rồi. Thú thần cười ha ha rồi nhìn về phía Diệp Huyền, bản thể của ta không ở dây nên không thể làm gì được người này. Tiểu tử, ta đã cố hết sức rồi, tiếp theo đây đến lượt người biểu diễn rồi đấy. Diệp Huyền nhìn về phía Tăng Kiếp, cười hỏi, ta muốn hỏi một câu, ngươi đừng để ý nhé, tộc trưởng của các ngươi thật sự chính là mẫu thân ruột của ta ở kiếp trước sao? Tăng Kiếp nhìn hắn, đúng. Diệp Huyền lại hỏi, liệu có sự hiểu lầm nào đó ở đây không? Ví dụ như nàng ta vì muốn rèn luyện ta cho nên mới hành ta như vậy. Tăng Kiếp nhìn chằm chằm vào hắn, ta cảm thấy ngươi nghĩ nhiều rồi. Diệp Huyền hơi nhíu mày lại, ngươi có con trai không? Tăng Kiếp cũng hơi nhíu mày, ngươi muốn hỏi gì? Diệp Huyền nói với vẻ đường hoàng, các hạ, nếu con trai người quá ưu tú thì ngươi sẽ giết chết hắn ta sao? Tăng Kiếp híp hai mắt lại, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Diệp Huyền cười bảo, thật ra ta chỉ muốn xem đây có phải là một hiểu lầm hay không thôi, nhưng bây giờ xem ra rõ ràng không có hiểu lầm nào ở đây hết. Bà mẹ ở kiếp trước của ta đúng là muốn giết ta thật rồi. Tăng Kiếp nhìn hắn, người đã từng là thế tử yêu nghiệt nhất của Diệp tộc ta, ta không muốn ra tay giết ngươi. Ngươi có thể chọn tự sát, ta sẽ cho ngươi một cách chết có thể diện. Diệp Huyền đáp, ta vẫn còn một câu hỏi cuối cùng nữa Tăng Kiếp. Diệp Huyền lại hỏi, thế cha của ta ở kiếp trước đâu? Vợ hắn ta muốn giết con trai mình, lẽ nào hắn ta mặc kệ luôn sao? Tăng Kiếp chỉ nhìn hắn mà không nói gì cả. Diệp Huyền có hơi nghi ngờ, đang định lên tiếng thì đúng lúc này Mục Thánh ở bên dưới đột nhiên nói, Thế Tử, phụ thân người đã chết vào năm đó rồi. Diệp Huyền hơi nhíu mày, đã chết? Mục Thánh gật đầu, chính miệng nữ nhân kia nói vậy. Diệp Huyền trầm giọng hỏi, chết thế nào? Mục Thánh lắc đầu, không biết. Diệp Huyền chợt nói, không phải nữ nhân kia giết chết đấy chứ? Nghe vậy mí mắt Mục Thánh giật một cái, cũng không phải không có khả năng Diệp Huyền đứng bên cạnh cũng dẫn lộ ra sắc mặt khó coi. Nếu thật sự là nàng ta giết vậy người này cũng quá tàn nhẫn rồi, giết chồng xong lại giết con trai, rộ má. Lúc này, Tăng Kiếp ở phía chân trời lại lên tiếng, Thế Tử, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, người tự sát hay để ta giết đây? Thật ra hắn ta hy vọng Diệp Huyền sẽ tự sát. Tại sao? Bởi vì người này thật sự chính là con trai ruột của tộc trưởng. lỡ như một ngày nào đó tộc trưởng lên cơn, sinh ra một chút áy náy trong lòng đối với đứa con trai rồi, vậy đến lúc đó mình phải làm sao? Chuyện này không phải không có khả năng nữ nhân dễ thay đổi lắm. Vì vậy, hắn ta muốn Diệp Huyền tự sát, chỉ có như thế thì hắn ta mới có thể bớt rình một chút nhân quả. Diệp Huyền nhìn về phái Tăng Kiếp, ta vẫn còn một câu hỏi cuối cùng. Sắc mặt Tăng Kiếp lập tức lạnh hẳn, gì, ngươi dừng chơi bài tình cảm với ta. Diệp Huyền lại đường hoàng nói, ta muốn hỏi một câu, trước khi ngươi tới đây, nữ nhân kia đã nói với ngươi thế nào? Tăng Kiếp nhìn chằm chằm vào hắn, chuyện này quan trọng lắm sao? Diệp Huyền gật đầu, rất quan trọng. Tăng Kiếp đáp, tộc trưởng muốn ngươi biến mất khỏi thế giới này, là biến mất hoàn toàn. Không chỉ ngươi mà tất cả những kẻ có liên quan đến ngươi đều phải biến mất. Nàng ta thật sự rất muốn giết ngươi chứ không phải muốn rèn luyện ngươi đâu. Ngươi đã hiểu chưa hạ? Diệp Huyền trầm giọng hỏi, giết ta xong rồi sao? Tăng Kiếp hơi nhíu mày, ngươi có ý gì? Diệp Huyền nghiêm túc nói, ta cảm thấy nàng ta vẫn còn một ý khác đấy, mà ngươi lại lý giải hơi sai ý của nàng ta rồi. Tăng Kiếp nhìn chằm chằm vào hắn, là sao? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ngươi đó, ngây thơ quá đi mất. Ta nói cho ngươi biết, ta chính là đứa con được nàng ta mang thai 9 tháng 10 ngày để ra. Ngươi nghĩ thử mà xem, trên đời này có người mẹ nào thật sự muốn con trai mình chết không? Nếu nàng ta thật sự muốn đuổi cùng giết tận, vậy tại sao không dịch thân tới đây mà phải sai ngươi tới? Một điểm này ngươi phải nghĩ cho kỹ đi nhé. Nghĩ thật kỹ vào. Nghe vậy, sắc mặt Tăng Kiếp chợt trở nên khó coi. Diệp Huyền nói tiếp, đúng vậy, trước kia vì một vài chuyện mới khiến mẫu tử chúng ta trở mặt với nhau, nhưng bây giờ đã qua nhiều năm như vậy rồi, chắc là nàng ta cũng đã nổi giận rồi chứ. Nàng ta kêu ngươi tới giết ta cũng không phải thật sự có ý bảo ngươi giết chết ta, chắc chắn là muốn xem bây giờ ta có thái độ thế nào. Ta nói với ngươi thế này nhé, thái độ của ta chính là ta đã biết sai rồi, ngươi phải nói với nàng ta là ta biết lỗi rồi, sẽ không chọc giận nàng ta nữa. Biết lỗi rồi. Mục Thánh và A Tị Đạo nhìn Diệp Huyền với vẻ mặt hoang mang. Phía chân trời, sắc mặt Tăng Kiếp càng lúc càng khó coi hơn. Diệp Huyền nhìn về phía hắn ta rồi nghiêm túc nói, Tăng Kiếp, thù giết con cũng không phải trò đùa đâu, ngươi phải nghĩ cho kỹ vào. Tăng Kiếp, thù giết con? Lúc này, trong lòng Tăng Kiếp như có cả vạn con ngựa chạy qua, con mẹ nó, thế này ai mà đỡ cho nổi. Giống như ban nãy hắn ta đã nghĩ, cho dù tộc trưởng thật sự muốn giết Diệp Huyền, nhưng lỡ như sau này có một ngày nào đó đầu óc nàng ta lên cơn đột nhiên thấy áy náy với Diệp Huyền, lúc đó cách tốt nhất để giảm bớt sự ủy này trong lòng chính là giết hắn ta. Mẹ nó, đây không phải là chuyện không có khả năng. Diệp Huyền đứng bên dưới nhìn Tăng Kiếp, ta cảm thấy ngươi có thể quay về hỏi cho rõ ràng một chút, tu hành cho đến tận bây giờ thật sự không dễ dàng gì cả, lỡ như bước sai một bước chính là vạn kiếp bất phục, vững một chút sẽ không sai đâu, dù sao thì ta cũng ở đây mà, chẳng chạy đi đâu được, ngươi nói xem có đúng không? Tăng Kiếp chỉ nhìn hắn mà không nói gì. Diệp Huyền nói tiếp, chuyện giữa mẫu tử chúng ta, một người ngoài như ngươi vẫn đừng nên nhúng tay vào thì hơn. Tăng Kiếp. Diệp Huyền cũng không nói thêm gì nữa, bầu không khí lập tức rơi vào tĩnh lặng. Rất lâu sau, Tăng Kiếp liếc mắt nhìn Diệp Huyền, sau đó dần dần trở nên hư ảo. Không lâu sau hắn ta đã hoàn toàn biến mất, đi rồi. Thấy một màn này, trong lòng Diệp Huyền lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mục Thánh đứng bên cạnh trầm giọng nói, Thế tử, ngươi thật sự muốn nhận lỗi với nữ nhân kia sao? Diệp Huyền lắc đầu thở dài, Mục Thánh ngốc, mấy lời vớ vẩn đó mà ngươi cũng tin sao? Nữ nhân đó làm việc tuyệt tình như thế, lòng dạ độc ác hiểm thấy trên đời, nhận sai còn có tác dụng gì với nàng ta chứ? Mục Thánh chớp mắt, ngươi lừa hắn ta đi. Đạo Nhất hỏi, ngươi có chiêu sau không? Diệp Huyền nhìn về phía chân trời, chúng ta đến Vĩnh Sinh Giới đi. Nghe vậy, tất cả đám người có mặt ở đó đều sững sờ. Mục Thánh kinh hãi, đến Vĩnh Sinh Giới á? Diệp Huyền gật đầu. Mục Thánh trầm giọng hỏi, Thế tử, vừa rồi ngươi mới lừa được Tăng Kiếp đi xong mà bây giờ đã định tới Vĩnh Sinh Giới, ngươi nghĩ thế nào vậy? Đạo Nhất cũng hơi nghi ngờ, ngươi định làm gì? Diệp Huyền nhìn về phía chân trời, khẽ cười và bảo, vừa rồi chỉ là kế hoãn binh nên bọn họ chắc chắn sẽ còn tới nữa, không chỉ sẽ tới mà có khả năng nữ nhân kia sẽ đích thân tới. Nếu đã như vậy còn không bằng chúng ta tự tới Vĩnh Sinh Giới đi cho rồi. Đạo Nhất trầm giọng nói, ngươi muốn tìm đường sống trong chỗ chết sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng rồi. Mục Thánh trầm giọng bảo, ngươi đến Vĩnh Sinh Giới là thập tử nhất sinh đó. Diệp Huyền cười nói, Mục Thánh, ngươi nói xem, nếu ta đột nhiên xuất hiện ở Vĩnh Sinh Giới, vậy Diệp tộc và nữ nhân kia sẽ làm thế nào? Còn cả những thế lực lớn tại Vĩnh Sinh Giới sẽ làm thế nào? Mục Thánh nhìn hắn, nữ nhân kia chắc chắn sẽ giết ngươi. Đạo Nhất đột nhiên bảo, chưa chắc đâu. Mục Thánh nhìn về phía nàng, Đạo Nhất nhẹ giọng nói, nếu chủ nhân xuất hiện tại Vĩnh Sinh Giới mà nữ nhân kia lại giết chết hắn ngay lúc ấy, vậy Diệp tộc sẽ nhìn nàng ta thế nào? Các thế lực lớn tại Vĩnh Sinh Giới sẽ nhìn thế nào? Cho dù là giết mẹ hay giết con thì đều không vẻ vang gì hết. Nhất là bây giờ chủ nhân đã không có cách nào uy hiếp đến địa vị của nàng ta nữa rồi. Nếu nàng ta vẫn ra sát chiêu, đừng nói là thế lực khác mà cho dù là một vài người trong nội bộ Diệp tộc cũng sẽ coi thường. Đương nhiên. Nói rồi, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chủ nhân đang đánh cược, dùng mạng để cược. Diệp Huyền cười bảo, không có sự lựa chọn nào khác, phải cược thôi. Đạo Nhất cười hỏi, không phải ngươi vẫn còn kiếm chủ lệnh hay sao? Diệp Huyền khẽ cười, nhưng không phải vẫn chưa đến đường cùng hay sao? Ta muốn cố gắng trước ra. Đạo Nhất không nói thêm gì nữa. Nàng biết trong lòng Diệp Huyền cũng không muốn dùng đến kiếm chủ lệnh, vừa dùng kiếm chủ lệnh này, Cho dù hắn có muốn thừa nhận hay không thì cuối cùng trong lòng vẫn sẽ sinh ra sự ỷ lại. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Ngày sau gặp địch, dùng lệnh là được. Một khi có loại tâm thái này, vậy hắn muốn vượt qua thanh sam nam tử và nữ tử vảy trắng có thể nói là mơ mộng hão huyền. Thanh sam nam tử để kiếm chủ lệnh lại, ý từ trong này không hề đơn giản đến vậy đâu. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Nói rồi, hắn nhìn về phía Đạo Nhất. Đạo Nhất, người ở lại đây dẫn dắt các nàng để phòng dị duy tộc. Đạo Nhất lại lắc đầu, ta đi với ngươi. Diệp Huyền đang định lên tiếng thì nàng lại nói, ta đi với ngươi, cho dù có phải chết. Nàng biết hắn kêu mình ở lại để phòng dị duy tộc là giả, mục đích chân chính là không muốn mình phải đi theo mạo hiểm cùng hắn. Vì lần này đến Vĩnh Sinh Giới, chính bản thân hắn còn không biết mình có chắc chắn cược thắng được hay không. Thật ra, Diệp Huyền vẫn còn mục đích khác, đó chính là trong chuyến đi tới Vĩnh Sinh Giới lần này, nếu hắn chết ở đây vậy ít nhất vũ trụ này cũng sẽ được bảo vệ. Diệp Huyền nhìn về phía Đạo Nhất, trong lòng thấp giọng thở dài, hắn biết suy nghĩ và mục đích của mình không thể giấu được nữ tử này. Đạo Nhất đi đến bên cạnh hắn, giao lại nơi này cho đám người ách nạn đi, ta sẽ đi cùng ngươi. Diệp Huyền không nói gì cả, Đạo Nhất cười bảo, nếu ngươi không đồng ý thì ta sẽ lén lút bám theo, dù sao chân cũng mọc trên người ta cơ mà. Diệp Huyền lắc đầu cười, vậy đi chung đi. Nói rồi, hắn nhìn về phía ách nạn, các ngươi ở lại đây cẩn thận để phòng dị duy tộc. Ách nạn trầm giọng nói, ta cũng muốn đi cùng ngươi. Diệp Huyền lại lắc đầu, không được. Ách nạn nhìn hắn, dựa vào cái gì Đạo Nhất được đi mà ta không được đi? Diệp Huyền cạn lời, tới rồi. Một khắc này, đột nhiên hắn phát hiện ra năm ấy Diệp Thần cũng xoắn quẩy đến thế nào. Diệp Huyền cười khổ, nếu chúng ta đều tới Vĩnh Sinh Giới hết vậy chỗ này phải làm sao? Vẻ mặt của ách nạn không thay đổi, không quan tâm. Diệp Huyền, lúc này, thời gian pháp tắc ở bên cạnh cũng lên tiếng, ta cũng muốn đi. Diệp Huyền lập tức thấy nhức nhức cái đầu. Đạo Nhất nhìn về phía thời gian pháp tắc và ách nạn pháp tắc, cười hỏi, có biết tại sao năm đó chủ nhân lại khá thích ta không? Hai nữ tử nhìn về phía nàng với vẻ mặt không được thân thiện cho lắm. Năm ấy có thể nói là Diệp Thần độc sủng Đạo Nhất. Đạo Nhất cười đáp, bởi vì các ngươi chỉ biết ghen bóng ghen gió mà không biết suy nghĩ cho hắn. Các ngươi cho rằng ta đi theo hắn thật sự là vì muốn di đồng sinh cộng tử với hắn sao? Vẻ mặt của ách nạn không có cảm xúc, lẽ nào không phải? Đạo Nhất lắc đầu, ách nạn, lần này chúng ta tới Vĩnh Sinh Giới không phải đấu sức mà là đấu trí. Hai người các ngươi nham hiểm bằng ta không? Hai nữ tử cạn lời, so về tâm kế thì hai người bọn họ thật sự không phải đối thủ của Đạo Nhất. Ngay cả A Mệnh cũng không. Đạo Nhất lại nói, tuy rằng dị duy tộc đã rút lui nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ không tới nữa, tuyệt đối phải có người ở lại đây trấn thủ. Vì vậy, các ngươi phải ở lại đây giúp đỡ A Mệnh, nhất định phải trấn thủ tại vũ trụ này. Diệp Huyền cũng gật đầu, cũng không phải ta một đi không trở về. Đột nhiên ách nạn hỏi, thế lỡ ngươi không về thì sao? Diệp Huyền cười đáp, ta nhất định sẽ trở về vì ở nơi này có quá nhiều người mà ta lo lắng. Ách nạn còn muốn nói gì đó nhưng lúc này, một giọng nói chợt vang lên từ bên cạnh, đừng có lèo nhèo nữa. Mọi người nghe thấy tiếng bèn quay lại, chỉ thấy một nữ tử chậm rãi bước tới, người tới chính là A Mệnh. A Mệnh liếc mắt nhìn ách nạn, hai người các ngươi ở lại đây trấn thủ vũ trụ này cùng ta. Nói rồi, nàng nhìn về phía Đạo Nhất và Diệp Huyền, sống sót trở về, có vấn đề không? Diệp Huyền cười đáp, không. A Mệnh gật đầu, các ngươi đi đi, ta sẽ thay người chăm sóc tốt cho mấy người kia của người. Diệp Huyền gật đầu, đi dây, nói rồi, hắn quay người rời đi. Lúc này, A Mệnh lại nhìn về phía Đạo Nhất, dẫn hắn trở về. Đạo Nhất gật đầu, được. Sau khi để lại một nạp giới cho A Mệnh, đám người Diệp Huyền nhanh chóng biến mất ở phía cuối chân trời, không từ biệt thêm một người nào nữa. Đám người A Mệnh nhìn phía chân trời mà im lặng thật lâu không nói gì. Bên trong cái nạp giới trong tay nàng có hơn 10.000 viên đại đạo nguyên tinh. Nếu như sử dụng hợp lý thì có thể bồi dưỡng ra vô số cường giả ý cảnh. Mà điều quan trọng nhất ở đây là nàng và đám người ách nạn có thể sử dụng mấy viên đại đạo nguyên tinh này để đột phá trụ cảnh, thậm chí là trên cả trụ cảnh lúc này. Đột nhiên ách nạn nói, bọn họ sẽ trở về, đúng không? Vẻ mặt của A Mệnh không thay đổi, nhất định sẽ về. Ách nạn nhìn nàng, tại sao lại chắc chắn như vậy? A Mệnh liếc mắt nhìn đối phương, nữ tử váy trắng vô địch. Nói xong, nàng quay người rời đi. Ách nạn. Trong một tình không nào đó, tộc trưởng dị duy tộc nhìn về phía sâu trong tinh không xa xăm mà không nói gì. Trước mặt Lý Thị Tín có một hư ảnh. Rất lâu sau, hắn ta nhẹ giọng nói, hướng đó, chắc là hắn đến Vĩnh Sinh Giới. Hư ảnh kia trầm giọng hỏi, hắn ta tự đi tìm đường chết sao? Lý Thị Tín lắc đầu, hắn muốn tìm đường sống trong chỗ chết thôi. Hư ảnh hơi khó hiểu, có ý gì? Lý Thị Tín nhìn về phía chân trời mà không giải thích. Hư ảnh không dám hỏi nhiều nữa, bầu không khí chợt trở nên tĩnh lặng. Rất lâu sau, Lý Thị Tín mới lên tiếng, đi đi. Nói rồi, hắn ta quay người rời đi. Hư ảnh trầm giọng nói, tộc trưởng, bây giờ hắn đã đi rồi, nếu chúng ta ra tay vậy vũ trụ này sẽ biến thành vật sở hữu của chúng ta ngay. Lý Thị Tín dừng bước chân, quay đầu nhìn hư ảnh, chỉ cần hắn chưa chết thì tất cả đều có khả năng xảy ra, hiểu chưa? Hư ảnh. Lý Thị Tín nhẹ giọng nói, tên Diệp Huyền này còn màu mè hơn Diệp Thần năm ấy nhiều, hơn nữa cũng thần bí hơn. Hắn không chết thì dị duy tộc chúng ta không thể tiến được vào vũ trụ đó. Nói xong, hắn ta quay người biến mất ở cuối tận cùng tinh không. Hư ảnh đứng ở đó thấp giọng thở dài. Tộc trưởng nhà mình cái gì cũng tốt, chỉ có điều, làm việc quá mức thận trọng, Sự thận trọng này không phải chuyện gì xấu, nhưng nếu thận trọng quá cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhưng hắn ta không dám nói câu này ra, vì dù sao mình cũng chỉ là một tên tép diêu mà thôi. Hư ảnh lắc đầu, cũng biến mất ở đằng xa. Trong tình không, đám người Diệp Huyền điên cuồng xuyên qua tình không. Diệp Huyền nhìn về phía cuối tinh không xa xăm. Mục Thánh, lúc ngươi ở Vĩnh Sinh giới có từng nghe nói về thế lực tên Kiếm Minh này chưa? Mục Thánh lắc đầu, chưa từng. Diệp Huyền nhìn về phía nàng, chưa từng nghe bao giờ. Mục Thánh gật đầu, chưa từng thật mà, chắc đây là thế lực bên ngoài Vĩnh Sinh giới rồi. Diệp Huyền nhẹ giọng bảo, thế lực của cha mình khiêm tốn như vậy sao? Mục Thánh trầm giọng nói, thế tử, đợi ngươi tới Vĩnh Sinh giới rồi sẽ phát hiện ra các thế lực ở thế giới bên ngoài thật sự rất yếu. Diệp Huyền cười bảo, có lẽ chăng? Đạo Nhất lại đột nhiên nói, Mục Thánh, nói về các thế lực lớn trong Vĩnh Sinh giới và cả tình hình của Diệp tộc đi, tóm lại là chúng ta phải biết chi tiết về Diệp tộc và toàn bộ Vĩnh Sinh giới. Mục Thánh gật đầu sau đó nói, trong Vĩnh Sinh giới có cực kỳ ít thế lực, chỉ có 6. Vĩnh Sinh giới, trong đại điện, Tăng Kiếp quỳ một gối dưới đất, trước mặt hắn chính là Diệp Lăng Thiên kia. Rất lâu sau, Diệp Lăng Thiên mới nhìn về phía Tăng Kiếp, hắn ta nói với người như vậy cho nên người mới về đây. Tăng Kiếp lập tức quỳ mọp xuống đất. Diệp Lăng Thiên lắc đầu, một người sống tận mấy chục vạn năm nhưng ngươi lại bị một thằng nhãi sống hơn 20 năm lừa, bộ ngươi là heo sao? Đột nhiên nhục thân của Tăng Kiếp nổ tung. Tăng Kiếp bên trong diện, sau khi nhục thân của Tăng Kiếp tan nát, linh hồn hắn ta lại quỳ xuống tiếp. Tăng Kiếp quỳ dưới đất không dám nói gì. Diệp Lăng Thiên chậm rãi bước đến trước mặt hắn ta và cứ nhìn chằm chằm vào đối phương như vậy. Người sợ ta sau thu tính sổ? Tăng Kiếp run rẩy đáp, thuộc hạ biết sai rồi. Diệp Lăng Thiên cười bảo, biết sai, nói rồi nàng ta đi đến cổng đại điện. Ngươi có sự lo lắng này cũng là bình thường, thật ra mấy năm nay ta cũng từng thường xuyên nghĩ đến hắn, thậm chí còn có rất nhiều lúc thấy hơi áy náy. Nghe vậy, trong lòng Tăng Kiếp lập tức cạn lời, muốn chửi người. Diệp Lăng Thiên đứng ở ngoài cửa đại điện đột nhiên cười bảo, nếu lúc đầu hắn không ưu tú đến thế thì có lẽ bây giờ chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm mẫu tử tử hiếu rồi. Tăng Kiếp quỳ rạp xuống đất, không dám nói gì, cũng không muốn nghe mấy lời này, đây không phải là đòi mạng hay sao? Lúc này, Diệp Lăng Thiên lại nói, lui xuống đi. Tăng Kiếp lập tức như được giải thoát, hắn ta vội vàng hành lễ rồi lặng lẽ rời đi. Bấy giờ, một giọng nói hơi khan đột nhiên vang lên phía sau Diệp Lăng Thiên, tiểu thư, lão nó sẽ đi một chuyến. Diệp Lăng Thiên cười bảo, Sửu Thúc, ngươi nói xem, tiếp sau đây đứa con trai ngoan này của ta sẽ có hành động gì? Giọng nói khăn khăn kia lại vang lên phía sau nàng ta, không biết. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía xa, cười nói, ta thật sự rất tò mò đấy. Sửu Thúc ở đằng sau nói, lão nô đi một chuyến. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Lăng Thiên, gia chủ, Diệp thần đã tới lối vào của Vĩnh Sinh giới rồi. Nghe vậy, Diệp Lăng Thiên chợt sững sờ sau đó bật cười to, ha ha, vậy mà hắn lại tới Vĩnh Sinh giới, thú vị đấy, ha ha. Diệp thần đã tới rồi. Một khắc này, không chỉ Diệp tộc mà toàn bộ Vĩnh Sinh giới đều biết Diệp thần là người thế nào. Năm ấy, hắn chính là người yêu nghiệt nhất khắp toàn bộ Vĩnh Sinh giới, mà bây giờ, hắn đã quay trở về rồi. Trước Vĩnh Sinh chi môn, Diệp Huyền nhìn những thi thể đầy ắp ở xung quanh kia mà im lặng không nói. Mấy người này đều là cường giả muốn tiến vào Vĩnh Sinh giới, mà thấp nhất trong số họ đều là cường giả ý cảnh, trong đó cường giả trụ cảnh cũng không ít. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là bên ngoài và Vĩnh Sinh giới này chênh lệch nhau rất nhiều. Lúc này, trong không gian xung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều luồng khí tức không rõ. Mục Thánh đứng bên cạnh Diệp Huyền lập tức thay đổi sắc mặt, đây đều từ nhân vệ của Diệp tộc, là thân binh của nữ nhân kia. Diệp Huyền cười bảo, đừng hoảng. Mục Thánh liếc mắt nhìn hắn, không nói gì nữa. Những cường giả Diệp tộc ẩn nấp ở xung quanh kia cũng không ra tay. Bấy giờ, đột nhiên Vĩnh Sinh chi môn mở ra, trông thấy một màn này, Diệp Huyền nói, đi. Nói rồi, hắn trực tiếp dẫn mọi người lao vào Vĩnh Sinh chi môn. Mà đúng lúc này, một luồng khí tức khủng khiếp lập tức bao trùm lấy đám người Diệp Huyền. Cùng lúc đó, một hắc bảo lão giả đứng chắn trước mặt bọn họ. Hắc bảo lão giả không nói bất cứ một câu nào hết mà hóa thành một đạo tàn ảnh xông về phía Diệp Huyền. Rất dễ nhận thấy, hắn ta muốn giết chết đối phương, không muốn cho đối phương tiến vào Vĩnh Sinh giới. Ngay lúc ấy, Diệp Huyền đột nhiên tức giận chỉ vào hắc bảo lão giả kia, làm càn âm thanh như sấm nổ, vang vọng khắp tinh không. Hắc bảo lão giả kia lập tức dừng lại, hắn ta nhìn Diệp Huyền, trong mắt hiện lên vẻ kiêng dè. Diệp thần, năm ấy ở Diệp tộc, uy vọng của hắn thậm chí còn vượt xa cả Diệp Lăng Thiên. Tuy rằng đã qua nhiều năm như thế rồi nhưng người Diệp tộc vẫn tồn tại lòng kiêng kỵ đối với hắn. Diệp Huyền nhìn hắc bảo lão giả, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Chuyện giữa mẫu tử chúng ta nào đến lượt một người ngoài như ngươi có thể nhúng tay vào, cút qua một bên. Chuyện giữa mẫu tử, nghe vậy, khóe miệng hắc bảo lão giả kia hơi co rút. Đây đúng là chuyện giữa mẫu tử bọn họ thật, phải làm thế nào đây? Hắc bảo lão giả có hơi khó xử, vì cho đến tận bây giờ, gia chủ vẫn không có bất cứ một chỉ thị nào hết, rồi giờ là giết hay không giết đây? Theo quan điểm của hắn ta, gia chủ chắc chắn không hy vọng Diệp Huyền trở về, nhưng hắn ta vẫn hơi băn khoăn, lỡ như mình đoán làm thì phải làm sao? Lúc này, đột nhiên Diệp Huyền di về phía Vĩnh Sinh chi môn, hắc bảo lão giả liếc mắt nhìn hắn, trong lòng vẫn hơi chán chứ, rốt cuộc có ra tay không? Đột nhiên, Diệp Huyền tăng tốc độ, trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang chui vào Vĩnh Sinh giới. Hắc Bảo lão giả, đám người đạo nhất cũng vội vàng theo vào. Sau khi tiến vào Vĩnh Sinh giới, Diệp Huyền liếc mắt nhìn xung quanh, không thể không nói, linh khí ở nơi này nồng đậm hơn bên ngoài ít nhất gấp trăm lần. Trăm lần, đây là khái niệm gì? Tu luyện ở nơi này và tu luyện ở bên ngoài có thể nói là một trời một vực. Lúc đạo nhất nhìn thấy linh khí ở chỗ này, sắc mặt cũng dẫn trở nên nặng nề. Diệp tộc đáng sợ hơn nàng nghĩ gấp rất nhiều lần. Những thế lực ở nơi này phải khủng khiếp đến mức độ nào? Với linh khí kiểu này, cho dù có là một tên phế vật cũng có thể tu luyện thành cường giả. Đạo nhất nhìn về phía Diệp Huyền, một khắc này, trong mắt nàng tràn đầy vẻ lo lắng. Diệp tộc này mạnh như thế, thiếu chủ nhà mình phải gánh thế nào đây? Mục Thánh và A Tị Đạo ở bên cạnh Diệp Huyền cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng phức tạp. Bọn họ lại trở về chỗ này rồi, nhưng đến nay đã là cảnh con người mất, tất cả đều đã khác rồi. Dường như nghĩ đến gì đó, Mục Thánh vội vàng nói, Thế tử, chúng ta đến Tiêu tộc đi. Diệp Huyền nhìn về phía nàng, Tiêu tộc, Mục Thánh gật đầu, bây giờ Tiêu tộc chính là đệ nhất đại tộc ở Vĩnh Sinh giới, chỉ có bọn họ mới có thể chân chính không sợ hãi Diệp tộc. Chúng ta có thể đi tới Tiêu tộc nhờ bọn họ che chở. Diệp Huyền cười bảo, Mục Thánh ngốc, ngươi có cảm nhận được mấy luồng khí tức không rõ kia không? Mục Thánh liếc mắt nhìn xung quanh, có vô số luồng khí tức lớn mạnh đang ẩn nấp. Diệp Huyền cười nói, nếu bây giờ chúng ta tới Tiêu tộc, mấy người này sẽ lập tức ra tay ngay. Mà sở dĩ bây giờ bọn họ chưa ra tay là vì bọn họ vẫn chưa biết ý đồ của chúng ta là gì. Nhưng nếu chúng ta đi theo dịch vậy ngươi nói xem bọn họ có để cho chúng ta đi không? Sắc mặt Mục Thánh hơi khó coi, vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây? Diệp Huyền mỉm cười, đến Diệp tộc. Mục Thánh kinh ngạc, đến Diệp tộc. Mục Thánh sững sờ, đến Diệp tộc. Diệp Huyền gật đầu, chỉ có đến Diệp tộc thì bọn họ mới không ra tay thôi. Mục Thánh trầm giọng nói, nhưng một khi đến Diệp tộc là không ra ngoài được nữa đâu. Diệp Huyền cười đáp, bây giờ chúng ta có thể di được sao? Mục Thánh liếc mắt nhìn xung quanh rồi lắc đầu. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền cười bảo, thì thế đấy, di thôi, dẫn ta đến Diệp tộc, ta muốn đi xem nơi mà Diệp thần lớn lên ngày xưa. Mục Thánh liếc mắt nhìn hắn, được, nói rồi, nàng đi về phía xa, Diệp Huyền và đạo nhất đi theo. Mà ngay khi trông thấy đám người Diệp Huyền di về phía Diệp tộc, tất cả đám người có mặt ở đó đều sung so, thế này là định đến Diệp tộc xa, cho dù là cường giả của tộc khác hay mấy cường giả của Diệp tộc đều ngu người cả, tên thế tử này định làm gì đây? Trong bóng tối, một nam tử trẻ tuổi chợt cười bão, thú vị đấy. Phía sau nam tử trẻ tuổi này vẫn còn một bạch y nữ tử nữa, trên ngực trái của hai người này đều vẽ một chữ Tiêu cực nhỏ, rõ ràng đây chính là người của Tiêu tộc. Bạch y nữ tử liếc mắt nhìn đám người Diệp Huyền ở đằng xa, đây chính là Diệp thần đã làm chấn động toàn bộ Vĩnh Sinh giới năm đó sao? Ta thấy chẳng ra làm sao cả. Nam tử trẻ tuổi lắc đầu, Càn Nhi, không thể nói như vậy được. Năm đó khi người này còn ở Vĩnh Sinh giới chính là đệ nhất danh xứng với thực, không chỉ thế hệ trẻ tuổi mà cho dù là thế hệ trước đó cũng không có đến mấy người có thể áp chế được hắn đâu. Cho đến tận bây giờ vẫn chưa có người nào có thể phá được kỷ luật mà hắn đã tạo ra là Lâm Uyên Sơn. Lâm Uyên, nghe vậy, sắc mặt bạch y nữ tử chợt trở nên nặng nề hơn hẳn. Nam tử trẻ tuổi lại nói, các tiền bối nhắc đến Diệp thần là không có một ai không thân phục, thậm chí ngay cả gia tộc năm ấy cũng từng nói, nếu hỏi đó Diệp thần không xảy ra biến cố thì Tiêu tộc ta hoàn toàn không có khả năng trở thành đệ nhất đại tộc ở Vĩnh Sinh giới. Không chỉ như thế, mấy đại gia tộc trong Vĩnh giới đều sẽ bị một mình Diệp thần áp chế. Bạch y nữ tử trầm giọng bảo, quá ưu tú cũng không phải là chuyện tốt gì. Nam tử trẻ tuổi cười nói, đúng là như vậy thật, nhưng chuyện như của Diệp tộc này cũng thuộc vào số ít, dù sao mẹ ruột không muốn con trai vượt qua mình vẫn. Nói đến đây, dường như hắn ta kiêng dè điều gì đó mà không nói tiếp nữa. Tuy rằng Tiêu tộc là đệ nhất đại tộc ở Vĩnh Sinh giới nhưng hắn ta cũng không có tư cách nói về tộc trưởng của Tiêu tộc, đặc biệt là vì tộc trưởng này còn cực kỳ bất thường. Kẻ tàn bạo số 1, Diệp Lăng Thiên của Diệp tộc này chính là kẻ tàn nhẫn số 1 ở Vĩnh Sinh giới, đến ngay cả con trai của mình còn dám giết thì thôi, thể này còn không tàn nhẫn hay sao? Đám người Diệp Huyền ở đằng xa đã biến mất. Đột nhiên bạch y nữ tử hỏi, nhị ca, ngươi nói xem lần này hắn chủ động tới Diệp tộc là có mục đích gì? Nam tử trẻ tuổi cười đáp, không biết. Bạch y nữ tử nhẹ giọng hỏi, đám người gia chủ có thái độ thế nào, có định nhúng tay vào không? Nam tử trẻ tuổi cười nói, nhúng tay vào làm gì, chúng ta cứ đợi xem kịch hay là được. Nói rồi hắn ta quay đầu nhìn sang bên phải, cách bên phải không xa có một nam tử đang đứng, trước ngực trái của hắn ta vẽ một chữ cổ rất nhỏ, cổ tộc. Cổ tộc, một trong tứ đại gia tộc tại Vĩnh Sinh giới. Nam tử trẻ tuổi ôm quyền cười nói, hóa ra là Cổ Liệt huynh, ngươi cũng tới à? Cách rằng xa, nam tử được gọi là Cổ Liệt kia liếc mắt nhìn nam tử trẻ tuổi, Tiêu Quyết, thái độ của Tiêu tộc các ngươi thế nào? Tiêu Quyết cười ha ha, đây là chuyện của Diệp tộc, có liên quan gì đến Tiêu tộc chúng ta không? Cổ Liệt thân nhiên nói, nếu Diệp thần này nhận lỗi và Diệp tộc lại chấp nhận hắn thì sao? Tiêu Quyết chớp mắt, Cổ Liệt huynh, ngươi đang nói đùa đấy sao? Cổ Liệt khẽ cười, không có chuyện gì là không có khả năng, không phải sao? Tiêu Quyết cười to, bảo, Cổ Liệt huynh, năm ấy Diệp tộc đã có mấy vạn người chết thảm, món nợ máu này, ngươi cho rằng có thể dễ dàng xóa bỏ được sao? Cổ Liệt nhìn về phía xa, cười hỏi, ta nói lỡ như cơ mà. Tiêu Quyết hơi híp mắt lại, nụ cười dần dần cứng ngắc. Cổ Liệt nhún vai, năm ấy Diệp thần đáng sợ đến mức nào chắc hẳn Tiêu tộc các ngươi biết rõ nhất, lỡ như hắn trở về Diệp tộc, Vậy ngươi nói xem, liệu vĩnh sinh giới chúng ta có thay trời tiếp không? Ha ha! Nói rồi, hắn ta quay người rời đi. Tiêu Quyết đứng nguyên tại chỗ với vẻ mặt bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Diệp tộc, dưới sự dẫn đường của Mục Thánh, không mất bao lâu, đàm người Diệp Huyền đã đến Diệp giới. Đây chính là một tiểu giới mà Diệp tộc một mình xây dựng ra trong vĩnh sinh giới, độc chiếm toàn bộ linh khí của một tiểu giới. Ngay khi bước vào Diệp giới, Diệp Huyền đã trông thấy một tòa thành cổ to lớn, thành cổ lơ lửng giữa không trung, chiếm diện tích đến nghìn dặm, trông cực kỳ khí phách. Diệp thành, mà khi đám người bọn họ đi tới trước cổng thành của Diệp thành kia, trên cổng thành đó treo 19 người. 19 người này chết thảm đến mức không dám nhìn, cả người từ trên xuống dưới phủ kín đủ loại dinh nhỏ màu đỏ, ngoại trừ vậy ra, dưới chân bọn họ đều có một ngọn lửa màu mây trắng. Ngay khi nhìn thấy 19 người này, sắc mặt của Mục Thánh đứng bên cạnh Diệp Huyền lập tức trở nên dữ tợn. Thế tử, bọn họ chính là 19 thần tường đã đi theo người năm ấy. Thật tàn độc. Lúc này, giọng nói của thú thần đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyền. Tiểu tử, bọn họ vẫn chưa chết nhưng linh hồn họ đang bị giam cầm bên trong cơ thể, hơn nữa còn đang bị một loại cấm thuật đáng sợ tra tấn linh hồn. Loại đau đớn này, cho dù có là ta thì chỉ sợ cũng khó mà chịu đựng được. Bấy giờ, một nam tử dẫn đầu bị treo trên cổng thành kia như cảm giác được gì đó. Hắn ta chợt mở hai mắt ra nhìn về phía Diệp Huyền ở bên dưới. Ngay khi trông thấy Diệp Huyền, nam tử hơi sững sờ, sau đó nước mắt lập tức chảy ra. Thế tử, 18 người còn lại cũng từ từ mở mắt ra. Trong nháy mắt trông thấy Diệp Huyền ấy, 18 người này đều khóc như mưa. Vô số năm qua đi rồi, ngày ngày đêm đêm bị tra tấn nhưng cả 19 người họ đều không kêu lấy một tiếng nào. Càng không có một ai cầu xin, mà lúc này, cả 19 người lại òa khóc như một đứa trẻ. Trước cổng thành không có tiếng động, Diệp Huyền nhìn 19 người đang bị treo trên tường thành kia với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tay phải hắn đã bất chi bất giác siết thành nắm đấm. Một lúc sau, hắn chậm rãi nhắm hai mắt mình lại, tay phải nắm lấy tay của Đạo Nhất, nhẹ giọng nói, Đạo Nhất, ta của ngày xưa không đáng được các ngươi yêu đến vậy. Đạo Nhất im lặng, nàng và Diệp Huyền đã từng giao hòa linh hồn, chính vì thế nên lúc này có thể cảm giác được rất rõ ràng tâm trạng của hắn. Thật ra nàng biết Diệp Huyền và Diệp Thần không giống nhau cho lắm, tính cách không giống nhau. Nếu lúc đầu là Diệp Huyền vậy hắn sẽ làm thế nào? Sẽ chạy trốn sao? Không, hắn chắc chắn sẽ không chạy trốn. Hắn sẽ cố gắng hết toàn bộ sức lực để liều đến mức ngọc nát đã tan với Diệp tộc. Cho dù có chết thì hắn cũng sẽ không bỏ lại mấy huynh đệ này. Mà Diệp Thần đã đi rồi. Nghĩ đến đây, Đạo Nhất thảm thở dài một tiếng. Lúc này, đột nhiên Diệp Huyền đi đến bên dưới cổng thành và ngẩng đầu nhìn 19 người kia. Có từng hối hận không? Nam tử dẫn đầu cười to đầy diễn cuồng. Chưa bao giờ từng hối hận. Diệp Huyền gật nhẹ đầu, sau đó đi vào trong thành. Lúc này, đột nhiên nam tử dẫn đầu kia gọi, Thế tử. Diệp Huyền dừng bước chân và nhìn về phía hắn ta. Nam tử nhìn chăm chăm vào hắn, Thế tử, nếu được quay trở lại năm đó thì ngươi sẽ làm thế nào? Diệp Huyền hỏi ngược lại, trong lòng vẫn hận phải không? Nam tử cử nhìn hắn như vậy, nước mắt không ngừng chảy ra, ta không hối hận nhưng trong lòng ta oán trách. 3600 huynh đệ dưới trường ta đều đã tử trận, bọn họ chết rất thảm, không chỉ bản thân chết mà còn bị diệt tộc. Nói đến đây, đột nhiên hắn ta gào lên giận dữ, Thế tử, nếu được quay về năm đó thì người có còn phản kháng như ngày ấy nữa không? Khi Diệp thần của năm ấy biết được mẫu thân của mình muốn giết mình, thật ra hắn chưa từng phản kháng chân chính, đây mới là nguyên nhân khiến trong lòng nam tử oán trách. Diệp Huyền nhìn về phía hắn ta, nếu được quay về năm đó, ta sẽ chiến đấu cùng chư vị đến khi thần hồn câu diệt mới thôi. Nói rồi, hắn quay người đi vào trong thành, nam tử phía sau điên cuồng cười to, 18 người còn lại cũng cười vang. Lúc này, giọng nói của Diệp Huyền đã đi xa lại truyền tới, sống cho tốt, sống cho tốt. Nam tử dẫn đầu trên cổng thành chậm rãi nhắm hai mắt lại, Thế tử, chúng ta đã hết hy vọng rồi, không còn cơ hội nữa đâu. Sau khi tiến vào thành, trong thành yên tĩnh lạ thường, trên con phố rộng rãi không có lấy một bóng người. Đạo Nhất đi bên cạnh Diệp Huyền, nàng nắm chặt lấy tay hắn. Đúng lúc này, đột nhiên một nam tử trung niên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Nam tử trung niên mặc một bộ trường bào màu đen, dáng người thẳng tắp, trong tay cầm một miếng mãn ngọc. Hai người Mục Thánh đứng bên cạnh Diệp Huyền vội vàng cung kính hành lễ, tham kiếm Diệp Thiên thủ hộ giả. Diệp Thiên, người này chính là thủ hộ giả của Diệp gia. Diệp Thiên nhìn Diệp Huyền, đi theo ta. Diệp Huyền gật đầu, được. Hắn và hai người Diệp Thiên đi về phía, mà ba người Đạo Nhất thì lại chậm rãi đi theo đằng sau. Đi được một lúc rất lâu, Diệp Thiên đột nhiên hỏi, tại sao tới Diệp tộc? Diệp Huyền cười đáp, cùng đường bí lối đó. Diệp Thiên liếc mắt nhìn hắn, chỗ này có đường sao? Diệp Huyền nhún vai, muốn thì. Diệp Thiên lắc đầu, người đã không còn cơ hội rồi. Rất thẳng thắn, Diệp Huyền cười hỏi, ngươi đánh lại được nàng ta không? Diệp Thiên lắc đầu, bây giờ không được vì nàng ta đang sở hữu đại quyền của tộc trưởng và thánh vật kia. Diệp Huyền gật nhẹ đầu, dường như nghĩ đến gì đó mà lại hỏi, tại sao nàng ta không giết ngươi? Diệp Thiên liếc mắt nhìn hắn, không ngờ tớ phải không? Diệp Huyền cười bảo, ngươi đã đứng về phía nàng ta. Diệp Thiên gật đầu, không như vậy thì Diệp tộc thật sự đã tan đàn xẻ nghé rồi. Nói rồi, hắn ta hơi dừng một lúc rồi mới mở miệng, có trách ta không? Diệp Huyền lắc đầu, sao có thể trách người? Diệp Thiên cũng lắc đầu, nếu lúc trước ta cảnh giác hơn một chút thì sự việc đã không đi đến bước đường này rồi. Diệp Huyền cười nói, ta của ngày xưa hoàn toàn không có suy nghĩ phản kháng, đúng không? Diệp Thiên gật đầu, nàng ta là người thân của ngươi, trước đó tình cảm giữa các người vẫn rất tốt. Nói rồi, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền, chớ có trách hắn ngày xưa yếu đuối, nữ nhân kia có thể giết con nhưng không có nghĩa là hắn có thể giết mẹ. Thời điểm đấy, hắn đã có lòng muốn chết rồi. Diệp Huyền không nói gì cả. Đúng thật, ai gặp phải loại chuyện này mà chẳng thấy thốn chứ? Diệp Thiên nhẹ giọng nói, Diệp tộc đã không còn nội đấu nữa rồi, ngươi có hiểu ý của ta không? Diệp Huyền cười đáp, ta không hiểu. Diệp Thiên nhìn hắn, ngươi dám trở về chắc chắn là đã có chỗ dựa, mà bây giờ trên người ngươi dạng có rất nhiều nhân quả chưa rõ, không chỉ có mỗi của Diệp tộc ta. Sau khi ngươi chuyển thế, một kiếp này của ngươi rất không đơn giản, ngươi muốn dùng nhân quả của kiếp này để đối kháng với kiếp trước. Nghe vậy, trong lòng Diệp Huyền kinh hãi, thật đáng sợ, Diệp Thiên này thân là thủ hộ giả của Diệp tộc quả nhiên không tầm thường. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười hỏi, tiền bối cảm thấy có thể lực gì có thể đối kháng được với Diệp tộc sao? Diệp Thiên nhẹ giọng đáp, dưới tình huống bình thường, bên ngoài Vĩnh Sinh giới không có bất cứ một thế lực nào hết, nhưng không có chuyện gì là tuyệt đối hết. Núi còn có núi cao hơn, người còn có người giỏi hơn. Nếu bên ngoài có thế lực lớn mạnh hơn cả Vĩnh Sinh giỏi thì ta cũng không thấy bất ngờ gì cả. Diệp Huyền liếc mắt nhìn đối phương, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Cũng không phải toàn bộ người trong Diệp tộc đều tự đại. Diệp Thiên liếc mắt nhìn xung quanh, trận chiến năm ấy đã khiến Diệp tộc ta tổn thất quá nhiều tinh anh, thế cho nên đến tận bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại được. Nếu còn chiến thêm lần nữa, Diệp tộc sẽ mất luôn. Diệp Huyền cười bảo, nàng ta muốn ta chết đấy. Diệp Thiên không nói gì cả. Diệp Huyền lại nói, lần này ta sẽ không ngồi yên chờ chết đâu. Trong mắt Diệp Thiên lóe lên vẻ lo lắng, ngươi dám nói câu này chứng tỏ thế lực phía sau người còn lớn mạnh hơn ta tưởng tượng. Nói rồi, hắn ta liếc mắt nhìn Diệp Huyền, lần này ngươi về đây là để báo thù? Diệp Huyền cười đáp, không, lần này ta về chỉ vì muốn sống thôi. Diệp Thiên nhìn hắn, nếu nàng ta muốn giết người thì toàn bộ Vĩnh Sinh giới này không có người nào có thể ngăn cản được nàng ta đâu. Ta cũng không được, trừ phi là tiên tổ chỉ hỗn xuất hiện, nhưng người có thể triệu hồi được tiên tổ hồn lại chỉ có mỗi mình nàng ta. Hơn nữa, với người của hiện tại, cho dù tiên tổ chi hồn có xuất hiện cũng chưa chắc đã đứng về phía ngươi. Ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, hiểu chứ. Bây giờ hắn đã hết hy vọng rồi. Hắn cùng ngày xưa thân là người yêu nghiệt nhất Diệp tộc, nếu tiên tổ chi hồn xuất hiện chắc chắn sẽ không để nữ nhân kia giết hại lung tung, mấy trưởng lão khác trong tộc cũng sẽ ngăn cản. Nhưng bây giờ, mấy người đã từng ủng hộ hắn kia hầu như đã không còn nữa rồi, đến ngay cả Diệp Thiên cũng sẽ không ủng hộ hắn nữa. Nói một cách đơn giản thì bây giờ hắn đã không còn giá trị gì. Đột nhiên Diệp Thiên dừng lại, cách trước mặt hai người không xa có một nam tử trẻ tuổi đứng đó. Hắn ta mặc áo giáp, trong tay cả một thanh trường đao nằm trong vỏ. Nam tử trung niên cứ nhìn Diệp Huyền như vậy mà không nói gì cả. Diệp Huyền đã đoán ra được thân phận của người này. Người này chắc chắn chính là thống lĩnh Diệp Thiền, một trong ba người đã từng giúp hắn ngày xưa. Lúc này, đột nhiên Diệp Thiền quay người rời đi. Diệp Thiên nhẹ giọng nói, ta chỉ có thể đưa người tới đây được thôi. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ. Diệp Thiên chỉ vào đại diện nằm phía xa kia, nàng ta đang ở bên trong, một khi người tiến vào, sinh tử sẽ không rõ, ta không có cách nào giúp được ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Diệp Thiên vỗ nhẹ lên vai hắn, bảo trọng. Nói rồi, hắn ta quay người rời đi. Lúc này, ba người đạo nhất đi đến bên cạnh Diệp Huyền. Đạo nhất nhìn tòa đại diện đằng xa kia, ta đi cùng người. Diệp Huyền cười đáp, ta đi một mình. Đạo nhất nhìn hắn, Diệp Huyền lại nhẹ giọng bảo, để ta đối diện một mình đi. Đạo nhất hơi cúi đầu, không nói gì cả. Diệp Huyền lấy một miếng lệnh bài ra đặt vào trong tay nàng, cười nói, nếu ta chết ở bên trong thì nói với cha ta và Thanh Nhi nhất định phải giết chết toàn bộ người Diệp tộc, trừ hai người ban nãy ra, còn lại không giữ một ai cả. Nói rồi, hắn quay người đi về phía đại diện kia. Đạo nhất nhìn kiếm chủ lệnh trong tay, im lặng chẳng nói gì cả. Nàng biết Diệp Huyền đã giao bùa hộ mệnh lại cho mình, hắn sẽ chết sao? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Đạo nhất nhìn về đằng xa, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Nàng biết Diệp Huyền cũng không chắc chắn 100%, hắn thật sự lấy mạng mình ra cược. Đạo nhất nhìn kiếm chủ lệnh trong tay, lúc này trong lòng nàng dấy lên một nghi vấn, nếu mình sử dụng kiếm chủ lệnh này thì sẽ có cường giả xông tới Vĩnh Sinh giới sao? Liên minh kiếm đạo của Thanh Sam Nam Tử có thể chống lại được Diệp tộc khủng bố ở Vĩnh Sinh giới này sao? Đáp án là chưa biết, vì xét từ tình hình trước mắt thì Diệp tộc này thật sự rất mạnh. Phía xa, Diệp Huyền đã đi đến trước đại diện. Trước đại diện có một hắc y lão giả đang đứng. Lão giả lưng gù, ánh mắt sắc như đao kiếm nhìn chằm chằm vào hắn, không hề che giấu sát khí của mình. Diệp Huyền liếc mắt nhìn lão giả lưng gù, cười hỏi, muốn giết ta à? Lão giả lưng gù đáp với giọng khàn khàn, ngươi cho rằng ta không dám? Diệp Huyền đi đến trước mặt hắn ta, cười bảo, vậy tới đi. Lão giả lưng gù khép hai mắt lại, bàn tay phải chậm rãi siết chặt lại. Diệp Huyền cười nói, chủ nhân không có lời, ngươi thân là chó nào có dám động tay đầu? Ta nói có đúng không? Lão giả lưng gù nhếch miệng cười, thế tử nói dung lắm, lão nô chính là một con chó của gia chủ, nhưng thế tử thì sao? Bây giờ sợ rằng đến ngay cả một con chó mà thế tử còn không bằng được kia. Diệp Huyền chớp mắt, ý ngươi là con trai của chủ nhân ngươi thậm chí còn không bằng một con chó, ai ha. Nụ cười bên khóe miệng của lão giả lưng gù chợt cứng ngắc. Diệp Huyền cười ha ha, chó đúng là chó, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt của chủ nhân. mà điều khiển ta ngạc nhiên là ngươi đã làm chó mà vẫn có tỏ ra tự hào được. Ngươi còn không biết xấu hổ hơn cả Tiểu Tháp. Tiểu Tháp có hơi bất mãn. Tiểu chủ, ta không biết xấu hổ bao giờ. Diệp Huyền cười toe toét, quên mất là người đang ở trong cơ thể ta. Lần sau đợi người không có ở đó hằng nói xấu người vậy. Tiểu Tháp. Diệp Huyền không quan tâm đến lão già lưng gù nữa mà đi về phía đại diện Giang Gia. Lão già lưng gù đứng đằng sau nhìn chằm chằm vào hắn, sắc mặt u ám đến đáng sợ. Sau khi Diệp Huyền di vào đại diện, toàn bộ đại diện vô cùng trống trải và yên tĩnh. Hắn nhìn về phía xa, nơi đó có một nữ tử đang ngồi, nữ tử đọc tấu chương trong tay trông có vẻ rất bận rộn. Diệp Huyền nở nụ cười, hắn đi đến trước mặt nữ tử. Lúc này, đột nhiên đối phương nói, sợ người cô đơn, ta đã đón mấy người bạn và người thân của người tới Vĩnh Sinh giới cả rồi. Nói rồi, nàng ta nhìn Diệp Huyền, khóe môi hơi nhếch lên, mẫu thân vẫn tốt với ngươi đấy chứ. Chương 3136, không người nối nghiệp đều đã tới Vĩnh Sinh giới cả rồi. Diệp Huyền nhìn Diệp Lăng Thiên trước mặt, một lúc sau, hắn mỉm cười, nơi này linh khí dồi dào, bọn họ có thể tới đây cũng là một chuyện tốt đấy chứ. Chuyện tốt, Diệp Lăng Thiên ngồi đằng xa hơi nhếch khóe miệng, đúng là một chuyện tốt. Diệp Huyền liếc mắt nhìn xung quanh, có thể hỏi vài câu được không? Diệp Lăng Thiên nói, có thể. Nói rồi, nàng ta hơi dừng lại một lúc rồi mới lên tiếng, đừng hỏi mấy câu ấu trĩ. Diệp Huyền hỏi, có thể xem Vĩnh Sinh chỉ khi được không? Diệp Lăng Thiên xòe lòng bàn tay ra, một sợi linh khi đột nhiên bay đến trước mặt Diệp Huyền. Linh khí ấy thuần một màu trắng, không có một chút tạp chất nào, cực kỳ thuần khiết. Diệp Huyền quan sát cẩn thận sợi Vĩnh Sinh chi khí kia, sau đó hắn phát hiện ra Vĩnh Sinh chi khí này không được giống với Hồng Hoang tử khí của Tiểu Bạch cho lắm. Tác dụng khác nhau, tử khí của Tiểu Bạch không hề kém hơn Vĩnh Sinh chi khí này, nhưng nó lại không có tác dụng kéo dài thọ mệnh, còn Vĩnh Sinh chi khí này lại không có tác dụng hồi phục như tử khí kia. Lúc này, đột nhiên Diệp Lăng Thiên ngồi giằng ra gấp tấu chương trong tay lại, nàng ta đứng dậy đi đến trước mặt Diệp Huyền, sau đó đưa tấu chương trong tay mình tới trước mặt hắn. Đọc đi. Diệp Huyền nhận lấy tấu chương và mở ra dọc, bên trong toàn là những chuyện có liên quan đến mình, bao gồm cả tất cả những chuyện từ hồi còn ở Thanh Thành, mỗi một chuyện nhỏ đều được ghi chép lại rất rõ ràng. Diệp Lăng Thiên cười bảo, lật đến trang cuối luôn đi. Diệp Huyền lật đến trang cuối cùng, ở trang cuối chỉ có bốn chữ, Thiên Mệnh, Dương Diệp, Cha và Thanh Nhi. Diệp Lăng Thiên cười nói, hai người này chính là chỗ dựa để ngươi dám tới đây, ta nói có đúng không? Diệp Huyền hỏi ngược lại, đây chính là nguyên nhân ngươi cho ta đến chỗ này, đúng không? Diệp Lăng Thiên mỉm cười, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền đi đến một bên rồi ngồi xuống, hắn nhìn đối phương, ta cảm thấy chơi mấy trò âm mưu quỷ kế này thật sự chẳng có nghĩa lý gì hết, cho nên ta cũng không rượu thắp hay che giấu. Không sai, ta đúng là có người, đúng là có chỗ dựa thật đấy. Diệp Lăng Thiên nhìn hắn, cười hỏi, ngươi đang uy hiếp ta đấy sao? Diệp Huyền cười đáp, nào, giết ta gì? Nụ cười bên khóe môi Diệp Lăng Thiên từ từ biến mất. Diệp Huyền di đến trước mặt nàng ta và cứ nhìn thẳng vào đối phương như vậy, ta, cầu tử, câu này vừa thốt ra đã khiến toàn bộ đại diện đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Lão già lưng gù nấp trong bóng tối kia liếc mắt nhìn Diệp Huyền, trong ánh mắt vẫn tràn đầy sát khí như cũ, nhưng lúc này, trong lòng hắn ta vẫn kinh hãi nhiều hơn, chưa từng có một kẻ nào dám ngông cuồng trước mặt gia chủ như thế, chưa bao giờ từng có. Diệp Huyền chợt bật cười, giết ta rồi thì người có thể nhổ cỏ tận gốc, cho nên người còn đang đợi điều gì nữa? Đột nhiên Diệp Lăng Thiên giơ ngón tay chỉ vào mi gian của hắn, khóe môi nàng ta nhếch lên cười, ngươi tưởng ta không dám sao? Diệp Huyền chớp mắt, tới đi, ta tuyệt đối sẽ không đánh trả đâu. Diệp Lăng Thiên nhìn hắn, ngón tay nàng ta cứ chỉ vào mi gian của hắn như vậy, chỉ cần ấn ngón tay này xuống là Diệp Huyền chắc chắn sẽ phải chết. Bây giờ hắn thật sự không có năng lực chống lại nàng ta. Toàn bộ đại điện lại rơi vào tĩnh lặng một lúc sau, Diệp Lăng Thiên lại rút tay về, cười hỏi, hài tử ngốc, mẫu thân gặp được người trong lòng thấy vui còn chẳng kịp nữa là, làm sao có thể giết người được chứ? Nói rồi, nàng ta nhìn về phía lão già lưng gù ở cách đó không xa, Sửu Thúc, dẫn Thế Tử về nghỉ ngơi. Sửu Thúc liếc mắt nhìn Diệp Huyền, Thế Tử, mời. Diệp Huyền cười bảo, vậy ta về nghỉ ngơi trước đây, nếu Diệp tộc trưởng có chuyện gì điều tra không rõ được thì cứ việc tới tìm ta bất cứ lúc nào nhé. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Lăng Thiên nhìn hắn rời đi với vẻ mặt bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Không lâu sau, Sửu Thúc kia đã quay về đại diện, hắn ta hơi hành lễ, tộc trưởng, tên này chẳng qua chỉ đang cáo mượn oai hùng ngươi. Diệp Lăng Thiên liếc mắt nhìn hắn ta, ngươi thật sự cho rằng hắn chỉ đang cáo mượn oai hùng thôi sao? Sửu Thúc nhìn về phía nàng ta, lẽ nào người phía sau hắn còn mạnh hơn cả Diệp tộc ta? Diệp Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cười đáp, Sửu Thúc, trong vũ trụ mênh mông này, ngươi cảm thấy Diệp tộc ta có vô địch không? Vô địch? Sửu Thúc hơi chần chừ, không nói gì hết, tuy rằng Diệp tộc lớn mạnh nhưng chắc chắn không vô địch, ít nhất thì cũng không dám nói mình vô địch ở Vĩnh Sinh giới này. Diệp Lăng Thiên khẽ cười, không phải hắn đang cáo mượn oai hùng đấu, hai con người phía sau hắn thật sự không đơn giản, đương nhiên đây cũng không phải nguyên nhân khiến ta không giết hắn, giữ hắn lại vẫn còn quá nhiều tác dụng. Sửu Thúc hơi khó hiểu, tác dụng gì? Diệp Lăng Thiên cười bảo, năm ấy sau khi giết hắn, thế hệ trẻ tuổi của Diệp tộc ta đã không còn người nối nghiệp, cho nên đến bây giờ thế hệ trẻ tuổi ở Diệp tộc ta mới bị các tộc khác đè đầu, khiến cho chúng ta không có quyền lên tiếng ở Vĩnh Sinh Sơn Mạch này. Vĩnh Sinh Sơn Mạch,

Diệp thần của năm ấy trưởng thành quá nhanh, nhanh đến mức vượt khỏi tầm kiểm soát của tộc trường, từ đó mới xuất hiện một vài chuyện về sau. Diệp Lăng Thiên chậm chậm nhắm hai mắt lại, bây giờ hắn không làm nên trò trống gì được đâu. Sửu Thúc gật nhẹ đầu, không nói tiếp nữa. Bây giờ ở Diệp tộc, cho dù là Diệp Thiên hay là Diệp Thiền cũng sẽ không đứng về phía Diệp Huyền nữa. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp thần của ngày xưa có thể dẫn Diệp tộc đạt đến một trình độ cao hơn, thậm chí là hoàn toàn thay đổi Diệp tộc, cho nên hắn mới có nhiều người ủng hộ đến thế. Còn bây giờ thì sao? Theo quan điểm của Diệp Huyền thì Diệp Huyền của hiện tại rất bình thường. Hơn nữa, mấy người thể chết trung thành với hắn vào năm đó hầu như đều đã bị xóa sổ cả rồi. Bây giờ Diệp Huyền muốn lật đổ Diệp Huyền tộc là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Lúc này, đột nhiên Diệp Lăng Thiên nói, lui xuống đi. Sửu Thúc hơi hành lễ rồi lặng lẽ lui xuống. Diệp Lăng Thiên lại nói, đi điều tra về hai người phía sau hắn. Một giọng nói chợt vang lên trong bóng tối. Rõ, Diệp Lăng Thiên khẽ cười, không giết người không phải vì sợ người đứng sau người, mà là chỉ muốn chơi với người một chút mà thôi. Nói rồi, nàng ta quay người đi vào trong diện. Sau khi Diệp Huyền rời khỏi đại diện, hắn đi đến trước mặt Đạo Nhất, cười bảo, không sao. Đạo Nhất đặt kiếm chủ lệnh vào trong tay hắn, vậy thì tốt. Diệp Huyền cười nói, đi thôi. Nói rồi, hắn dẫn ba người Đạo Nhất đi thẳng đến trước cổng thành và nhìn 19 người bị treo ở trên đó kia. Ngay sau đó, hắn trực tiếp rút kiếm ra nhảy lên. Mà đúng lúc này, đột nhiên có một lão già xuất hiện trước mặt hắn. Lão già lạnh lùng nhìn hắn, chưa có mệnh lệnh của gia chủ, bất cứ ai cũng không được giải thoát cho bọn họ. Diệp Huyền không phí lời mà trực tiếp lao tới, sau đó rút mạnh kiếm ra chém. Bạt kiếm thuật một khắc này, hắn trực tiếp sử dụng thú thần quyết và huyết mạch chi lực. Trông thấy hắn ra tay, trong mắt lão giả kia lóe lên lệ khí, hắn ta lập tức tung một quyền. Dưới một quyền này, một thời gian trường hà trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn ta. Ám em, dưới một nhát kiếm kia của Diệp Huyền, thời gian trường hà đó rung chuyển một đợt, mà lão giả đứng đằng sau cũng liên tiếp lùi lại tận mấy trăm trượng. Trong nháy mắt lão giả lùi lại, Diệp Huyền đã cứu được 18 người kia. Sắc mặt lão giả trở nên dữ tợn, định ra tay thêm lần nữa, nhưng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu hắn ta. Lão giả lập tức dừng lại. Diệp Huyền đứng đằng xa nhìn nam tử dẫn đầu trước mặt, tên là Ghi. Nam tử đáp, Trúc Ngôn. Diệp Huyền xòe lòng bàn tay ra, vô số sợi tử khí bay lên từ trong tay hắn. Sau khi hấp thụ những tử khí này là vết thương trong cơ thể Trúc Ngôn có thể bắt đầu nhanh chóng hồi phục. Trúc Ngôn lại lắc đầu, một hỗn một phách của chúng ta đang ở trong tay nữ nhân kia nghe vậy. Diệp Huyền nhíu mày lại. Lúc này, đột nhiên Diệp Lăng Thiên xuất hiện trước cổng thành và nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ta không ngờ người lại thiếu kiên nhẫn như vậy đấy. Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ đẩy tiết tấu lên nhanh hơn. Muốn cử bọn chúng cũng không phải không được, nhưng có điều kiện dây. Diệp Huyền nhìn về phía nàng ta, điều kiện gì? Diệp Lăng Thiên cười đáp, tại Vĩnh Sinh Sơn Mạch có 6 Vĩnh Sinh Hoàng Tinh, nhưng hiện giờ Diệp tộc ta không có một quặng nào cả. Ta muốn ngươi đi kiếm một quặng cho Diệp gia ta. Hơn nữa, ta không cản của tộc khác, chỉ cần của Hách Lạp tộc. Hách Lạp tộc? Diệp Huyền cười bảo, tính toán này của ngươi không phải hay bình thường thôi đâu. Diệp Lăng Thiên cười nói, ngươi có thể từ chối nói rồi. Nàng ta vung nhẹ tay một cái, đám người Trúc Ngôn lại bị treo lên. Diệp Lăng Thiên nhìn Diệp Huyền, cười bảo, ta không vội, có thể từ từ đợi, người nghĩ rõ ràng rồi hãy tới tìm ta. Nói rồi, nàng ta quay người rời đi. Lúc này, đột nhiên Diệp Huyền lên tiếng, khỏi cần nghĩ, bây giờ ta đi luôn. Diệp Lăng Thiên dừng bước chân, quay người lại nhìn về phía hắn, quên mất câu này, đó là Diệp tộc ta sẽ không cung cấp bất cứ sự hỗ trợ nào cho ngươi cả, ngươi phải dựa vào chính bản thân mình giành lấy. Diệp Huyền cười đáp, được thôi, có điều, ta cũng có một điều kiện, đó chính là phải thả cho bọn họ xuống trước, giữ thể diện cho bọn họ. Chút yêu cầu nhỏ này cũng không quá đáng đâu nhỉ? Diệp Lăng Thiên cười nói, nếu ta nói quá đáng thì sao? Diệp Huyền lắc đầu, nếu ngay cả một chút chuyện nhỏ nhặt này mà ngươi cũng cảm thấy quá đáng, vậy ta cảm thấy chúng ta không cần thiết phải nói chuyện thêm nữa. Diệp Lăng Thiên lại cười nói, thật ra, có quá đáng hay không còn phụ thuộc vào thực lực của ngươi, mà bây giờ thực lực của ngươi lại khiến ta cảm thấy yêu cầu này rất quá đáng, bởi vì ta cho rằng ngươi không có tư cách đàm phán điều gì với ta hết, còn nếu như thực lực của ngươi đủ thì ta có thể ngoại lệ một lần, dù sao thì ngươi cũng là con trai ruột của ta cơ mà. Nói rồi, nàng ta vung tay nhẹ một cái, đám người Trúc Ngôn trực tiếp được thả ra. Diệp Lăng Thiên nhìn Diệp Huyền, ta đợi tin tốt của ngươi. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ngươi sẽ không nuốt lời đấy chứ? Diệp Lăng Thiên cười đáp, 19 người bọn chúng đối với ta mà nói không chỉ không có bất cứ sự uy hiếp nào mà càng không có bất kỳ tác dụng gì hơn. Giết hay không giết đều phải xem tâm trạng của ta, cho nên ngươi cứ yên tâm. Nếu ngươi có thể có được Vĩnh Sinh Tinh Khoảng ở Vĩnh Sinh Sơn Mạch kia thì ta sẽ thả bọn chúng. Diệp Huyền nhìn chằm chằm vào nàng ta, nếu ngươi nuốt lời thì sao? Diệp Lăng Thiên chớp mắt, vậy thì ta sẽ đoạn từ tuyệt tôn, thế hệ sao chết hết. Vẻ mặt của Diệp Huyền cứng ngắc, một khắc này, tâm thái của hắn lập tức sụp đổ. Đoạn từ tuyệt tôn, nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền lập tức đen như đít nổi. Đây là tiếng người ấy hả? Diệp Lăng Thiên cười ha ha, quay người rời đi. Đạo Nhất đứng bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nhẹ giọng nói, nữ nhân này không có cảm xúc, không có cảm xúc. Diệp Huyền gật đầu, thật ra hắn đã cảm giác được rồi. Trước đây hắn đã từng nghe Niệm Tỳ nói một câu, có rất nhiều người sống càng lâu thì càng vô tình. Trong lòng mấy người này chỉ có Vĩnh Sinh và Đại Đạo mà thôi. Ngoại trừ vậy ra, tất cả những thứ khác đều chỉ là phù du. Nhưng, điều khiến hắn có hơi khó hiểu ở đây là tại sao Thanh Nhi lại trọng tình đến như vậy. Cũng không đúng, từ đầu đến cuối Thanh Nhi chỉ tốt với một mình hắn thôi. Còn đối với người khác, nàng còn đáng sợ hơn tộc trưởng Diệp tộc này nhiều. Lúc này, Đạo Nhất lại nói, ngươi thật sự định đến Vĩnh Sinh Sơn mạch kia cướp khoảng tình gì đó thật hả? Diệp Huyền gật đầu, Đạo Nhất nhìn hắn, chắc là người biết mục đích của nàng ta chứ? Diệp Huyền cười đáp, ta biết. Đạo Nhất hỏi, có đối sách rồi? Diệp Huyền gật đầu, hắn đi đến trước mặt đám người Trúc Ngôn kia rồi mở lòng bàn tay ra, một vài viên đại đạo nguyên tinh xuất hiện trước mặt đám người này, các ngươi trị thương cho tốt. Nói rồi, hắn quay người rời đi. Trúc Ngôn vội lên tiếng, nàng ta muốn lợi dụng người đấy. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Trúc Ngôn lắc đầu, thế tử, chúng ta đã hết hy vọng rồi. Diệp Huyền cười hỏi, vậy lẽ nào ngồi yên đợi chết hay sao? Nói rồi, hắn dẫn ba người Đạo Nhất đi về phía xa. Trúc Ngôn ở phía sau thấp giọng thở dài. Trong đại diện, Diệp Lăng Thiên đứng ở chính giữa đại điện, trước mặt nàng ta là Sửu Thúc. Nàng ta cười hỏi, Sửu Thúc, ngươi nói xem hắn sẽ làm thế nào? Sửu Thúc lắc đầu, không biết. Diệp Lăng Thiên cười bảo, ngược lại ta có hơi mong chờ đấy. Sửu Thúc muốn nói lại thôi. Diệp Lăng Thiên nhìn hắn ta, có phải muốn kiến nghị ta trực tiếp giết chết hắn, diệt trừ hậu họa không? Sửu Thúc gật đầu, người này cũng không đơn giản, giữ hắn lại rồi đến cuối cùng sẽ thành tai họa thôi. Diệp Lăng Thiên lắc nhẹ đầu, bây giờ vẫn chưa đến lúc giết hắn. Sửu Thúc hơi khó hiểu, tại sao? Diệp Lăng Thiên xòe lòng bàn tay ra, một quyển trục màu đen bay đến trước mặt Sửu Thúc. Nàng ta cười bảo, hai người phía sau hắn ta không đơn giản, về phản rốt cuộc mạnh đến mức nào thì người của chúng ta vẫn chưa tra rõ ràng được. Sửu Thúc hơi chán chừ, sau đó mới nói, nữ tử vảy trắng kia giết người chỉ cần một nhát kiếm, nói vậy nghe qua đúng là hơi đáng sợ thật, nhưng gia chủ chớ có quên người mà nàng ta giết đều là người bên ngoài Vĩnh Sinh giới, mà người bên ngoài đều yếu như sên. Đừng nói là tộc trưởng mà cho dù lão nô có đi ra ngoài cũng có thể giết người chỉ bằng một chiêu như vậy. Diệp Lăng Thiên cười nói, cho nên, theo quan điểm của ngươi thì nữ tử váy trắng cũng thường thôi. Sửu Thúc gật đầu, thực lực của nữ nhân này chẳng qua chỉ được phóng đại lên mà thôi. Lão nó tin chắc cùng lắm nàng ta cũng chỉ là trụ cảnh đỉnh phong. Diệp Lăng Thiên chỉ cười chứ không nói. Sửu Thúc lại nói, nếu tộc trưởng không tin vậy lão nô bằng lòng đi gặp người này rồi xách đầu nàng ta về đây gặp tộc trưởng. Diệp Lăng Thiên liếc mắt nhìn hắn ta, vẫn không nói gì hết. Sửu Thúc tiếp tục nói, nếu không mang được đầu của nàng ta về, vậy lão nô cam lòng chịu phạt. Diệp Lăng Thiên im lặng một lúc rất lâu mới nói, vậy đi gặp người đó đi. Nơi cuối cùng mà người đó xuất hiện là Thản Khư kia, ngươi cứ đi men theo Thần Khư chi địa chắc hẳn có thể đuổi kịp nàng ta. Nhớ kỹ, nếu không dịch lại được phải lập tức rút lui. Sửu Thúc hơi hành lễ, tộc trưởng yên tâm, lão nô đi chuyến này nhất định có thể mang đầu của nàng ta trở về. Nói rồi, hắn ta quay người biến mất. Lúc này, có một giọng nói chợt vang lên phía sau Diệp Lăng Thiên, thuộc hạ cũng kiến nghị giết người này trước để diệt trừ hậu họa. Diệp Lăng Thiên nhìn ra bên ngoài điện, cười nói, không sao, cứ chơi với hắn trước đi đã, chơi chán rồi giết cũng không muộn. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Sau khi Diệp Huyền rời khỏi Diệp giới, hắn tới thẳng Hách Lạp tộc. Trên đường đi, Đạo Nhất trầm giọng nói, nàng ta muốn mượn đao giết người, vừa khiến người ghê tởm vừa khiến Hách Lạp tộc ghê tởm, lại càng muốn khiến toàn bộ các thế lực trong Vĩnh Sinh giới này thù hận ngươi, sau đó là tiêu diệt ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Đạo Nhất liếc mắt nhìn hắn, làm thế nào dễ phá cục? Diệp Huyền cười đáp, đến ngay cả hai người chúng ta còn có thể đoán ra được suy nghĩ này của nàng ta thì thôi, mấy thế lực ở Vĩnh Sinh giới kia không có khả năng không nghĩ ra được. Đạo Nhất nhìn hắn, đừng thừa nước dục thả câu nữa, nói rõ dự định của ngươi đi. Diệp Huyền giơ hai ngón tay lên, lừa lua. Đạo Nhất sững sờ. Lúc này, Mục Thánh ở bên cạnh không nhịn được mà nói, thế tử, mấy gia tộc lớn này cũng không dễ lừa đến vậy đâu. Diệp Huyền chỉ cười nhẹ chứ không nói gì hết. Mục Thánh thầm thở dài một tiếng trong lòng. Không lâu sau, mọi người đã tới Hách Lạp giới. Vừa mới tiến vào Hách Lạp giới đã có một lão già xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn lão già, có phải Hách Lạp Ngôn cô nương tìm ta không? Lão già hơi sững sờ sau đó hỏi, làm sao ngươi biết? Diệp Huyền cười đáp, dẫn đường đi. Lão già liếc mắt nhìn hắn, lại nói, đi theo ta. Nói rồi, hắn ta quay người đi. Diệp Huyền dẫn một đám người đi theo. Chưa đến một lúc, lão già đã dẫn đám người Diệp Huyền tới chân một ngọn núi. Hắn ta nhìn Diệp Huyền, chỉ một mình ngươi có thể lên đó? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Đạo Nhất, đợi ta. Đạo Nhất gật đầu. Diệp Huyền ngự kiếm bay lên, tiến thẳng đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi, hắn gặp được một nữ tử, Hách Lạp Ngôn, vị hôn thê của Diệp Thần ngày xưa. Hách Lạp Ngôn đứng quay lưng lại với Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đi đến bên cạnh nàng, Hách Lạp Ngôn nhẹ giọng nói, cảnh còn người mất. Diệp Huyền gật đầu, đúng thật. Hách Lạp Ngôn quay đầu nhìn hắn. Lúc này, Diệp Huyền cũng nhìn thấy dung nhan của đối phương đẹp, đây chính là cảm giác đầu tiên của hắn. Ngũ quan của Hách Lạp Ngôn vô cùng tinh tế, không có một chút khuyết điểm nào cả, cộng thêm trên người nàng mặc một bộ váy trắng như tuyết, cả người thoạt nhìn rất giống một vị tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian. Hách Lạp Ngôn đột nhiên nói, ngươi không phải hắn. Rất dễ nhận thấy, nàng đã nhìn ra được Diệp Huyền vẫn chưa thức tỉnh. Diệp Huyền cười đáp, ta chỉ tạm thời mất trí nhớ mà thôi. Tạm thời mất trí nhớ? Nghe vậy, tay phải của Hách Lạp Ngôn hơi run lên, Làm sao nàng không hiểu được ý nghĩa trong câu nói này của hắn chứ, hắn chính là Diệp Thần, hắn chỉ mất trí nhớ mà thôi. Nói như vậy hình như cũng không sai. Diệp Huyền nhẹ giọng nói, muốn tìm ngươi giúp một việc. Hách Lạp Ngôn lắc đầu, Hách Lạp tộc sẽ không giao mỏ vàng đó cho ngươi đâu. Vấn đề này không chỉ liên quan đến lợi ích mà còn liên quan đến thể diện. Hơn nữa, bây giờ gia tộc không đặc biệt thân thiện với ngươi cho lắm. Diệp Huyền cười hỏi, vì Diệp tộc. Hách Lạp Ngôn lắc đầu, vì ngươi. Diệp Huyền im lặng một lúc lâu mới hỏi, trách ta năm đó không phản kháng. Hách Lạp Ngôn gật đầu. Diệp Huyền khẽ cười, nói, ta có thể nói chuyện với tộc trưởng của Hách Lạp tộc được không? Hách Lạp Ngôn gật nhẹ đầu, được, đi theo ta. Nói rồi, nàng quay người nhìn đi, cách đó không xa có một nam tử trung niên đứng đấy. Người này chính là Hách Lạp Liêm, tộc trưởng Hách Lạp tộc. Hách Lạp Liêm nhìn Diệp Huyền với vẻ mặt bình tĩnh, so với năm đấy thì ngươi của bây giờ yếu hơn rất nhiều. Diệp Huyền cười đáp, tiền bối, ta không nói nhiều lời thừa thãi nữa mà đi thẳng vào vấn đề luôn nhé. Lần này ta tới đây là muốn giúp Hách Lạp gia. Hách Lạp Liêm khẽ cười, giúp Hách Lạp gia ta. Diệp Huyền gật đầu, chuyến này ta tới Vĩnh Sinh giới là có hai mục đích, một là diệt Diệp tộc và hai là giúp Hách Lạp gia. Hách Lạp Liêm cười bảo, ngươi nói tiếp gì? Diệp Huyền cười nói, tiền bối không tin phải không? Hách Lạp Liêm nhìn hắn, ngươi chỉ muốn mỏ vàng ở Vĩnh Sinh sơn mạch kia. Diệp Huyền lắc đầu cười, tiền bối, ngươi cho rằng ta tới Vĩnh Sinh giới là để thần phục nữ nhân kia sao? Hách Lạp Liêm gật nhẹ đầu, ta cảm thấy không phải, nhưng ta càng cho rằng ngươi không có bất cứ phần thắng nào hơn. Chớ nói ngươi của bây giờ mà cho dù hiện giờ ngươi có lập tức thức tỉnh thì cũng không có năng lực đối đầu với nữ nhân kia. Hiện nay Diệp tộc đã nằm trong tầm kiểm soát của nàng ta rồi, bao gồm cả Diệp Thiên và Diệp Thiền đã từng giúp đỡ người. Hơn nữa, Hách Lạp tộc ta cũng không cần thiết phải đối địch với Diệp tộc. Ngươi nói xem. Diệp Huyền cười đáp, nữ nhân kia kêu ta tới cướp mỏ vàng của Hách Lạp tộc các ngươi. Hơn nữa, chỉ có thể cướp mỏ vàng của các ngươi. Tiên bời, ngươi có biết điều này có nghĩa là gì không? Nghĩa là nữ nhân kia vẫn đang thù hận chuyện năm đó. Hách Lạp Liêm cười báo, nàng ta ghim thù chuyện năm đó không phải cũng rất bình thường thôi sao? Hơn nữa, tại sao nàng ta lại ghim thù chuyện năm ấy? Không phải bởi vì người hay sao? Năm đó, Hách Lạp tộc ta đã không tiếc bất cứ giá nào để khai chiến với Diệp tộc vì ngươi, rồi chúng ta nhận lại được gì? Chẳng nhận lại được gì hết. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền nhẹ giọng nói, chuyện năm ấy, ta rất xin lỗi. Hách Lạp Liêm lúc đầu, đã qua rồi, bây giờ chúng ta không muốn dính líu gì đến ngươi và Diệp tộc nữa. Đột nhiên Diệp Huyền vận chuyển huyết mạch trong cơ thể, một luồng huyết mạch chỉ lực lớn mạnh cuộn trào trong cơ thể hắn. Hách Lạp Liêm hơi nhíu mày lại, huyết mạch của ngươi không phải huyết mạch của Diệp tộc. Diệp Huyền cười nói, vậy theo quan điểm của tiền bối, huyết mạch này của ta so với huyết mạch của Diệp tộc thì thế nào? Hách Lạp Liêm nhìn chăm chăm vào hắn, quả nhiên kiếp này của ngươi không đơn giản. Diệp Huyền đi đến trước mặt đối phương, nghiêm túc nói, thật không dám giấu gì, ta đã nhận được sự ủng hộ của thế lực thần bí. Lần này ta tới Vĩnh Sinh giới chính là để tiêu diệt Diệp tộc, khiến toàn bộ Vĩnh Sinh giới này đổi trời. Hách Lạp Liêm híp hai mắt lại, thế lực thần bí, thế lực giản. Diệp Huyền cười đáp, tiền bối không đoán được sao? Hách Lạp Liêm dường như nghĩ đến gì đó, con người của hắn ta chợt co rút lại, Ma Kha thần tộc. Diệp Huyền lập tức liếc mắt nhìn xung quanh sau đó bảo, tiền bối, cẩn thận lời nói. Hách Lạp Liêm nhìn chăm chăm vào hắn, nữ nhân kia đã quay về rồi. Diệp Huyền lắc đầu, tạm thời vẫn chưa, nhưng rất nhanh thôi. Hách Lạp Liêm im lặng một lúc rất lâu mới nói, chuyện năm đó, Hách Lạp tộc ta. Diệp Huyền cười bảo, bá phụ yên tâm, chúng ta sẽ không nhắm vào Hách Lạp tộc đâu, nhưng ta muốn bà phụ phối hợp với mình một chút. Nói rồi, hắn lôi hơn 1.000 viên đại đạo nguyên tinh ra đặt trước mặt Hách Lạp Liêm, mượn dùng khoảng tỉnh một lúc, đến khi ấy ta sẽ trả về nguyên vẹn, thuận tiện còn tìm tiền bối mượn một người đây. Nhân tình này, ngày sau ta và Ma Kha thần tộc nhất định sẽ trả. Hách Lạp Liêm liếc mắt nhìn mấy viên đại đạo nguyên tinh kia, mấy thứ này cũng không đơn giản, trên cơ bản thế giới ngoài kia không có khả năng có được. Ngươi. Diệp Huyền chỉ cười mà không nói. Hách Lạp Liêm im lặng một lúc rất lâu rồi mới hỏi, ngươi muốn mượn ai? Diệp Huyền liếc mắt nhìn Hách Lạp Ngôn, ta muốn mượn Ngôn cô nương. Hách Lạp Liêm lập tức lắc đầu, không được. Diệp Huyền nhanh chóng nói, vậy thì mượn lão đầu vừa rồi dẫn chúng ta lên đây cũng được. Vẻ mặt của Hách Lạp Liêm chợt cứng ngắc. Hào Quang Nam Chính, lão giả ngồi trước mặt Diệp Huyền vẫn hơi khó hiểu, Hào Quang Nam Chính này là cái gì vậy? Có thể giải thích được không? Diệp Huyền cười đáp, tương đương với thiên mệnh chỉ nhân, trên người có đại khí vận, đương nhiên là nó phức tạp hơn cái này. Chỉ vài ba câu khó mà nói rõ được, lão giả liếc mắt nhìn hắn sau đó bảo, trên người tiểu hữu có một vài nhân quả chưa biết, rất phức tạp, dùng là không đơn giản, còn về phần Hào Quang Nam Chính gì đó. Nói rồi, hắn ta lắc đầu, chiều. Diệp Huyền mỉm cười, không sao, ta cũng không hiểu rõ cho lắm, bây giờ ta chỉ muốn biết thái độ của tiền bối thôi. Lão giả cười nói, ta cảm thấy tiêu tộc ta hoàn toàn có thể ngư ông đắc lợi, ngươi nói xem. Diệp Huyền đột nhiên bảo, ta có thể hiểu được tiền bối, nhưng chỗ ta có một vụ mua bán đây, không biết tiền bối có hứng thú không? Lão giả nhìn Diệp Huyền, mua bán. Diệp Huyền gật đầu, ta muốn bán một chút tình nghĩa của mình, không biết tiền bối có muốn mua hay không. Lão giả hơi híp mắt lại, không nói gì hết. Diệp Huyền cầm cốc trà lên nhấp nhẹ một hớp, sau đó nói, tiền bối, ta sắp thức tỉnh rồi. Thức tỉnh, nghe vậy, mí mắt lão giả giật một cái. Thức tỉnh, người này sẽ biến thành Diệp thần rồi sao? Diệp Huyền lại nói, kiếp trước, kiếp này, tiền bối, đây không phải là một nhân tình mà là hai nhân tình, mà Tiêu tộc chỉ cần giúp ta làm một vài việc nhỏ thôi là được. Lão giả cười hỏi, việc gì vậy? Diệp Huyền liếc mắt nhìn xung quanh, lão giả vội nói, tiểu hữu yên tâm, bây giờ nói chuyện ngoại trừ những người đang có mặt ở đây ra thì sẽ không có bất cứ người nào biết được đâu. Diệp Huyền gật đầu, ta cần Tiêu tộc có thể ra tay tương trợ mình vào thời khắc mấu chốt. Lão giả nhìn hắn, Tiêu tộc ta ra tay đồng nghĩa với việc tuyên chiến với Diệp tộc. Diệp Huyền trước mắt, bây giờ Tiêu tộc là lão đại, còn Diệp tộc là lão nhị mà. Nghe vậy, lão giả lắc đầu cười, lợi hại, Tiêu tộc là lão đại, Diệp tộc là lão nhị, mục đích của lão nhị là gì? Chắc chắn là lên làm lão đại rồi. Mà lão đại muốn bảo vệ vị trí của mình chắc chắn phải đánh lão nhị. Tuy rằng ngoài mặt hai nhà đều bình tĩnh nhưng thật ra đã ngấm ngầm đấu đá nhau từ lâu. Diệp Huyền nhìn lão giả, tiền bối, người của ta phải đợi đến thời khắc mấu chốt mới có thể ra tay, vì bọn họ không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay là nhất định phải tiêu diệt Diệp tộc, cho nên trong khoảng thời gian này ta cần sự giúp đỡ của Tiêu tộc và Hách Lạp tộc. Đương nhiên Tiêu tộc không cần công khai giúp đỡ ta mà chỉ cần ngấm ngầm giúp là được. Lão giả cầm cốc trà trước mặt lên uống một hớp không nói gì cả. Diệp Huyền cười nói, tiền bối đang lo lắng về quyết tâm bảo thủ của ta phải không? Lão giả liếc mắt nhìn hắn, năm ấy ngươi cũng không muốn phản kháng. Diệp Huyền gật đầu, ta vốn cho rằng mình nhượng bộ thì Diệp tộc sẽ bỏ qua cho ta, nhưng ta đã nghĩ sai rồi, cho dù ta đã rời xa Vĩnh Sinh giới thì Diệp tộc vẫn sẽ không bỏ qua cho ta. Nếu đã như vậy, ngoại trừ báo thủ ra thì ta còn sự lựa chọn nào khác nữa sao? Lão giả cười nói, Diệp tộc làm việc đúng là rất quá đáng. Đột nhiên Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử đứng bên cạnh lão giả kia, trông thấy hắn nhìn sang, nữ tử trực tiếp đối diện tầm mắt với hắn. Ánh mắt của Diệp Huyền chợt rơi xuống phần bụng của nữ tử nhíu mày lại, trong mắt lóe lên tia sáng sắc bén. Diệp Huyền cười bảo, cô nương chớ có hiểu lầm, Diệp Huyền ta cũng không phải loại người háo sắc đó, ta chỉ muốn tặng một món quà cho cô nương mà thôi. Nói rồi, hắn xòe tay ra, một miếng vải xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, chính là vải của nhị nha. Diệp Huyền đặt miếng vải kia xuống mặt bàn sau đó nói, vật này ta cũng tình cờ có được, giờ tặng cho cô nương làm một chiếc hộ giáp đi. Lão giả nhìn miếng vải kia, ngay khi trông thấy nó trong mắt hắn ta lập tức lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn ta vội vã miếng vải lên quan sát một lúc lâu, cuối cùng nhìn về phía Diệp Huyền, lão hủ chưa từng thấy vật nào cứng cáp đến như vậy, tiểu hữu, đây chính là vật trên người yêu thú gì vậy? Diệp Huyền cười đáp, vẩy trên người một tiểu muội muội của ta. Lão giả nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó đưa miếng vải kia cho nữ tử bên cạnh mình, Càn Nhi, cảm ơn Diệp công tử. Tiêu Càn Nhi nhận lấy miếng vải rồi nhìn về phía Diệp Huyền, đa tạ Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, cô nương khách sáo rồi, chỉ là một món quà nhỏ mà thôi. Nói rồi, hắn lại nhìn về phía lão giả, tiền bối là một người thẳng thắn, ta cũng là một người thần thán, tiền bối có thể cho ta một câu trả lời chính xác rồi chứ? Lão giả cười đáp, Tiêu tộc ta có thể giúp tiểu hữu nhưng không giúp công khai, tiểu hữu có hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, hiểu. Nói rồi, hắn đứng dậy sau đó lại bảo, vậy tiền bối có thể chuẩn bị sẵn sàng đi. Lão giả híp mắt lại, ngươi định ra tay? Diệp Huyền cười đáp, sắp rồi. Nói xong, hắn ôm quyền, cáo từ, dứt lời, hắn quay người rời đi, đám người đạo nhất cũng vội vàng đi theo. Lão già nhìn Diệp Huyền đã rời đi đằng xa mà rơi vào trầm mặc. Lúc này, Tiêu Cản Nhi kia đột nhiên nói, ra ra, ta cảm thấy hắn đang lừa người. Lão già lắc đầu, thanh kiếm đó không phải vật tầm thường đâu, chủ nhân của nó chắc chắn là một cường giả tuyệt thế. Ngoại trừ vậy ra, huyết mạch của hắn, huyết mạch chủ lực của hắn không chỉ trên huyết mạch của Tiêu tộc ta, trên cả huyết mạch của Hách Lạp tộc mà thậm chí còn trên cả Ma Khao huyết mạch ngày xưa. Nói rồi, hắn ta nhìn bóng lưng của Diệp Huyền đằng xa, nhẹ giọng nói, tuy rằng thiếu niên này có hơi màu mè nhưng hắn quả thật không đơn giản. Hơn nữa, nếu hắn đã dám một mình tới Vĩnh Sinh giới, hơn nữa còn dám quay về Diệp tộc, vậy chứng tỏ hắn nhất định phải có chỗ dựa. Tiêu Cản Nhi rót một cốc trà cho lão giả, sau đó nói, ra ra cho rằng hắn có thể tiêu diệt được Diệp tộc. Lão giả cười đáp, quan trọng không? Không quan trọng, nếu hắn có thể tiêu diệt Diệp tộc vậy đối với Tiêu tộc chúng ta mà nói chính là một chuyện cực kỳ tốt ấy chứ, còn nếu không thể tiêu diệt vậy cũng có liên quan gì đâu, dù sao trong tộc bọn họ cũng tự giày vò lẫn nhau. Cho dù hắn có thể tiêu diệt được hay không thì đối với Tiêu tộc chúng ta cũng chỉ có lợi chứ không có hại. Tiêu Can Nhi trầm giọng nói, cho dù chúng ta không ra tay thì vẫn có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi cơ mà. Lão giả lắc đầu, khác chứ. Nếu thế lực sau lưng người này thật sự rất lớn mạnh vậy đợi sau khi hắn tiêu diệt Diệp tộc rồi, Diệp Huyền hắn sẽ nợ Tiêu tộc chúng ta một ơn huệ, mà ơn huệ này rất đáng giá. Dai Tiêu Can Nhi lúc nhẹ đầu, ra ra, nếu thế lực sau lưng hắn rất lớn mạnh, vậy một khi hắn tiêu diệt Diệp tộc xong cũng rất có khả năng sẽ trở thành kẻ địch mới của Tiêu tộc chúng ta. Lão giả lại lắc đầu, nghĩ như vậy là sai rồi. Thứ nhất, nếu thế lực sau lưng hắn thật sự vô cùng mạnh vậy hắn cần gì phải tới tìm chúng ta? Nói theo chiều hướng xấu nhất, nếu như thế lực sau lưng hắn ta thật sự rũ lớn mạnh thì đã làm sao? Nói rồi, hắn ta nhìn Tiêu Cản Nhi, cười bảo, nha đầu, nhớ cái một điều rằng Tiêu tộc ta không phải vô địch, đừng nói là Tiêu tộc ta mà cho dù là Ma Kha thần tộc ngày xưa cũng không phải đã rút khỏi vũ giải lịch sử rồi hay sao? Nếu thế lực sau lưng hắn ta thật sự rất lớn mạnh, vậy chúng ta thân thiện với bọn họ không phải là chuyện tốt hay sao? Tiêu Cản Nhi không còn gì để nói. Lão già nói tiếp, giá tâm của Diệp tộc không phải lớn bình thường thôi dâu, năm ấy bọn họ chính là đệ nhất đại tộc, mà bây giờ lại biến thành Tiêu tộc ta, ngươi cho rằng bọn họ sẽ cam lòng sao? Bây giờ có người tới gây rắc rối cho bọn họ, tại sao chúng ta lại không vui chứ? Tiêu Cản Nhi gật nhẹ đầu, ta hiểu rồi. Lão già cười nói, ngươi cảm thấy con người Diệp Huyền này thế nào? Tiêu Cản Nhi lắc nhẹ đầu, màu mè, có hơi không thực tế. Lão già bảo, nói ưu điểm gì? Tiêu Cản Nhi hơi nhíu mày lại, một lúc sau nàng lại lắc đầu, hình như không có ưu điểm gì cả. Lão già lắc đầu thở dài, nhà đầu nhà ngươi, người ta còn tặng quà cho người nữa kìa. Tiêu Cản Nhi liếc mắt nhìn miếng vải trong tay, vật này đúng là cực kỳ tốt, nhưng hắn tặng vật này cho ta là có mục đích khác mà thôi. Lão già cười hỏi, ngươi cảm thấy hắn có mục đích gì? Tiêu Cản Nhi lắc đầu, không biết. Lão già mỉm cười, hắn chỉ muốn cho thấy vật này không tầm thường, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc hắn đều chỉ muốn nói cho chúng ta biết thế lực sau lưng hắn rất mạnh. Tiêu Cản Nhi nhẹ giọng nói, hắn càng thể hiện thì càng chứng minh thế lực sau lưng hắn yếu, vì nếu như dù mạnh thì hắn hoàn toàn không cần phải thể hiện. Lão già lắc đầu, không hoàn toàn đúng, hắn còn thể hiện ra bản thân có thể sở hữu huyết mạch lớn mạnh như thế, gia tộc của hắn chắc chắn không đơn giản. Nói đến đây, hắn ta lại nhìn Tiêu Cản Nhi, ngươi có biết hắn ưu tú ở điểm nào không? Tiêu Cản Nhi lắc đầu, lão già cười bảo, hắn có thể đối mặt với ta một cách thong thả và ung dung, thế đã là rất ưu tú rồi. Hắn là người ngoại giới, theo lý mà nói cường giả mạnh nhất mà hắn từng gặp trong đời cũng chỉ là Trụ Cảnh, mà gia gia của ngươi đã vượt xa Trụ Cảnh. Nhưng khi đối mặt với ta, hắn không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, rất bình tĩnh thong dong. Còn nếu kêu ngươi gì đối mặt với nữ nhân ở Diệp tộc kia, ngươi có thể làm được như vậy không? Tiêu Cản Nhi hơi chần chừ rồi lắc đầu, đừng nói là đối mặt với nữ nhân ở Diệp tộc kia, cho dù là đối diện với lão già trước mặt này nàng vẫn phải rất cẩn thận, chỉ sợ nói lỡ lời. Lão già nhẹ giọng nói, người này có thể đối diện với ta một cách ung dung như thế cũng chỉ có một cách giải thích thôi, đó chính là hắn ta đã trải đời quá nhiều, hoặc là nói, hắn đã từng gặp người mạnh hơn ta. Tiêu Cản Nhi hơi nhíu mày, sao có khả năng đó được? Lão già thấp giọng thở dài, nha đầu, nhớ kỹ một câu nói, chớ có coi thường bất cứ ai, bao gồm cả người bên ngoài Vĩnh Sinh giới. Tiếp theo dây cứ để chúng ta xem tên Diệp Huyền này định đối phó với nữ nhân kia kiểu gì đi. Nói xong, hắn ta cười bảo, chắc chắn sẽ rất thú vị cho mà xem. Sau khi Diệp Huyền dẫn mọi người rời khỏi Tiêu tộc, Hách Lập Ngôn liếc mắt nhìn hắn, đến cổ tộc không? Diệp Huyền lắc đầu. Hách Lập Ngôn lại hỏi, hai tông môn? Diệp Huyền lại lắc đầu, chúng ta về Diệp tộc gì? Hách Lập Ngôn hơi nhíu mày lại, về Diệp tộc. Diệp Huyền gật đầu, Ngôn cô nương, chúng ta có thể tạm biệt ở đây. Hách Lập Ngôn nhìn hắn, ngươi thật sự định quay về sao? Diệp Huyền cười đáp, đương nhiên rồi. Nói xong, hắn ôm quyền, cáo tử, sau đó hắn quay người rời đi. Hách Lập Ngôn đột nhiên nói, có cần Hách Lập tộc ta giúp gì không? Diệp Huyền dừng bước chân rồi nhìn về phía nàng, bây giờ ta yêu cầu Hách Lập tộc ra tay giúp đỡ, Hách Lập tộc có làm được không? Hách Lập Ngôn lắc đầu. Diệp Huyền cười hỏi, ta muốn cá nhân người giúp ta một việc, có được không? Hách Lập Ngôn nhìn hắn, nói đi. Diệp Huyền trực tiếp dùng huyền khí truyền âm, không biết hắn nói gì mà con người của Hách Lập Ngôn chợt co rút lại. Diệp Huyền mỉm cười, trong khoảng thời gian tiếp theo, ta sẽ bị cường giả Diệp tộc theo dõi, cho nên làm phiền vậy. Nói xong, hắn dẫn mọi người quay người rời đi. Hách Lập Ngôn đứng yên tại chỗ im lặng rất lâu, sau đó cũng quay người rời đi. Sau khi quay về Diệp tộc, Diệp Huyền trực tiếp đi đến gian đại diện mà Diệp Lăng Thiên chuyên ở để xử lý sự vụ. Sau khi vào đại diện chỉ có một mình Diệp Lăng Thiên, nàng ta nhìn Diệp Huyền, cười hỏi, đi đến Hách Lập tộc và Tiêu tộc. Diệp Huyền gật đầu. Diệp Lăng Thiên cười nói, có thể nói đi làm gì được không? Diệp Huyền đáp, đi tìm bọn họ để đối phó ngươi. Diệp Lăng Thiên chớp mắt, nụ cười càng thêm sán lạn, bọn họ có đồng ý không? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, không. Diệp Lăng Thiên đi đến trước mặt hắn, cười hỏi, không thật hả? Diệp Huyền nghiêm túc nói, ta xin thề độc, nếu như ta nói dối thì mẹ ruột của ta ở kiếp trước sẽ không được chết tử tế, chết không toàn thây, thì cốt chẳng còn. Nụ cười của Diệp Lăng Thiên chợt cứng ngắc. Hách Lạp Khiêm cuối cùng cũng hiểu rồi, người mà Diệp Huyền thật sự muốn mượn chính là Xích Lão. Hắn ta nhìn Diệp Huyền nhưng không nói gì cả. Diệp Huyền lại nói, tiền bối yên tâm, ta cũng không cần vị tiền bối kia đi cùng ta kia phải ra tay, mà chỉ cần đi theo ta là được, cho dù có xuất hiện bất cứ chuyện gì thì hắn ta cũng không cần ra tay. Hách Lạp Khiêm đang định lên tiếng thì Hách Lập Ngôn đột nhiên nói, ta đi theo ngươi. Hách Lạp Khiêm nhìn về phía nàng. Hách Lập Ngôn lại nhẹ giọng nói, cho ta một giọt máu của người. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền lập tức ấn đầu ngón tay, một giọt máu bay đến trước mặt Hách Lập Ngôn. Hách Lập Ngôn xòe lòng bàn tay ra hứng giọt máu tươi kia, nàng nhìn một lúc rất lâu sau đó mới quay đầu nhìn về phía Hách Lạp Khiêm. Trên huyết mạch của tộc ta, trên huyết mạch của Hách Lạp tộc. Hách Lập Khiêm im lặng không nói gì cả. Hách Lập Ngôn lại nói, phụ thân yên tâm, dưới bất cứ tình huống nào ta đều sẽ đặt gia tộc lên hàng đầu. Hách Lập Khiêm thấp giọng thở dài, nha đầu. Lúc này, đột nhiên Diệp Huyền nói, bác phụ yên tâm, kiếp này ta chắc chắn sẽ không có phụ Ngôn cô nương, dưới bất cứ tình huống gì, ta đều sẽ đặt nàng ấy lên hàng đầu. Nghe vậy, Cả người Hách Lạp Ngôn hơi run lên, quay đầu nhìn về phía hắn mà không nói gì cả. Hách Lạp Khiêm nhìn Diệp Huyền, kiếp này ngươi cũng được tính là một nam nhân. Nói rồi, hắn ta quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía Hách Lạp Ngôn, Ngôn cô nương, chúng ta đi thôi. Hách Lạp Ngôn gật nhẹ đầu, rất nhanh hai người đã rời đi. Một bên khác, Hách Lạp Khiêm đứng trên tầng mây nhìn xuống đám người Diệp Huyền ở bên dưới, im lặng không nói gì cả. Lúc này, một cung trang nữ tử xuất hiện bên cạnh hắn ta. Nữ tử nhìn Diệp Huyền ở bên dưới rồi nhẹ giọng hỏi, tại sao? Hách Lạp Khiêm đáp, Ngôn Nhi muốn giúp hắn. Nữ tử cười hỏi, sợ là không đơn giản như vậy đâu nhỉ? Hách Lạp Khiêm gật đầu. Nữ tử trầm giọng nói, ngươi thật sự tin rằng người đứng sau hắn chính là Ma Kha thần nữ kia sao? Hách Lạp Khiêm nhẹ giọng bảo, cho dù có phải là Ma Kha thần nữ hay không nhưng có thể xác định được một điều, đó chính là người đứng sau hắn chắc chắn không tầm thường. Nữ tử gật đầu, nếu người này dám tới Vĩnh Sinh giới vậy chắc chắn đã có chỗ dựa, nhưng hắn vẫn không có nổi phản kháng gì giấu. Hách Lạp Khiêm cười bảo, mỏi mắt trông chờ thôi. Nữ tử đột nhiên nói, hắn mượn người làm gì? Hách Lạp Khiêm lắc đầu, không biết. Nữ tử nhìn về phía xa, nhẹ giọng hỏi, liệu có mượn rồi không trả không? Sắc mặt Hách Lạp Khiêm lập tức đen như đít nổi. Diệp Huyền đang dẫn Hách Lạp Ngôn rời khỏi Hách Lạp giới, dưới sự dẫn đường của nàng, mọi người tới thẳng Vĩnh Sinh Sơn mạch. Trên đường đi, Hách Lạp Ngôn đột nhiên bảo, ngươi có dự tính gì chưa? Diệp Huyền cười đáp, sống đó. Hách Lạp Ngôn liếc mắt nhìn hắn, bằng lòng gia nhập Hách Lạp tộc không? Diệp Huyền lắc đầu, nếu bây giờ hắn chọn gia nhập Hách Lạp tộc vậy đám người A Mạnh sẽ mất mạng hết mất. Phải biết rằng hiện tại bọn họ đều giang ở Diệp tộc, không thể không nói nữ nhân kia rất có thủ đoạn. Mình vừa mới tới Diệp tộc là trực tiếp rơi vào thế bị động ngay. Nghĩ đến đây, hắn lắc đầu cười, nếu nữ nhân này không có một chút thủ đoạn thì cũng sẽ không trở thành tộc trưởng của Diệp tộc được. Kẻ địch quá thông minh hình như cũng không phải chuyện gì hay. Lúc này, Hách Lạp Ngôn lại nói, đến rồi, mọi người dừng lại. Cách đồng xa có một sơn mạch, giữa sơn mạch mây mù che phủ trông giống tiên cảnh, Vĩnh Sinh Sơn mạch. Hách Lạp Ngôn nói, ngươi từng tìm hiểu về Vĩnh Sinh giới chưa? Diệp Huyền gật đầu, có hiểu một chút nhưng ta vẫn muốn nghe người nói thêm. Hách Lạp Ngôn gật nhẹ đầu, trong Vĩnh Sinh giới có 4 đại gia tộc, 2 tông môn. Hiện nay đệ nhất đại tộc là Tiêu tộc, đứng sau là Diệp tộc, thứ nữa là Hách Lạp tộc ta và Cổ tộc. Năm ấy Tiêu tộc nhân lúc Diệp tộc nội loạn mà vùng dậy, bây giờ cường giả trong tộc của bọn họ đều vượt xa Diệp tộc, nhưng Tiêu tộc vẫn không dám coi thường Diệp tộc vì nữ nhân ở Diệp tộc kia rất mạnh, là một trong tứ đại cường gia đỉnh cấp tại Vĩnh Sinh giới hiện nay. Ngoại trừ vậy ra, Diệp tộc còn có một nhóm cường giả thần bí nữa. Diệp Huyền hơi nhíu mày, cường giả thần bí? Hách Lạp Ngôn gật đầu, năm ấy khi nàng ta đối phó với ngươi, trong Diệp tộc có 10 cường giả thần bí xuất hiện. Chính 10 người này đã giải quyết sạch mấy trưởng lão đã ủng hộ người kia, trong khi mấy trưởng lão kia đều rất mạnh, cho đến bây giờ thực lực của 10 người này vẫn còn là một câu đố. Vì vậy, cho dù năm đó Diệp tộc nội loạn đã có rất nhiều cường giả chết, nhưng toàn bộ Vĩnh Sinh giới này vẫn không có ai dám coi thường như cụ nói đến đây. Nàng liếc mắt nhìn Diệp Huyền, cho dù là đến bây giờ, Diệp tộc đứng dưới sự dẫn dắt của nàng ta vẫn có thể không sợ hãi Tiêu tộc. Diệp Huyền nhẹ giọng nói, nói như vậy, nàng ta đúng thật là mạnh hơn Diệp thần ngày xưa rồi. Sai. Hách Lạp Ngôn nhìn hắn, khi ngươi còn, Diệp tộc mới ở đỉnh cao chân chính, thậm chí có một lần còn vượt qua cả Ma Kha thần tộc vô cùng đáng sợ kia nữa. Diệp tộc của khi ấy đè ép toàn bộ tộc chúng ta đến mức không thở được, mà cũng chính vào khi ấy, nếu như người có lòng phản kháng nàng ta vậy người hoàn toàn có cơ hội, vì đại đa số trưởng lão trong tộc đều ủng hộ người, nhưng tiếc là người chưa bao giờ từng nghĩ như vậy. Diệp thần. Diệp Huyền gật nhẹ đầu, bây giờ xem ra năm ấy Diệp thần đúng là rất ưu tú đến độ có thể khiến nữ nhân kia không thể không đánh úp. Hách Lạp Ngôn lại nói, vẫn còn 2 tông môn nữa, lần lượt là Ẩn Tông và Thần Tông, thực lực của 2 tông này đều không đơn giản. Diệp Huyền chợt hỏi, tại sao ngày xưa Ma Kha thần tộc lại biến mất? Hách Lạp Ngôn nhẹ giọng đáp, vì bọn họ đã phạm vào chuyện khiến người người tức giận, muốn độc chiếm toàn bộ Vĩnh Sinh giới cho nên bị các đại tộc liên thủ trừ khử. Diệp Huyền trầm giọng nói, toàn bộ thế lực cùng nhau liên thủ. Hách Lạp Ngôn gật đầu, lần đó toàn bộ thế lực đều liên thủ. Nói đến đây, nàng im lặng một lúc lâu rồi mới nhẹ giọng bảo, Ma Kha thần tộc bị tiêu diệt, mà Diệp tộc lại chính là bên được hưởng lợi nhiều nhất trong lẫn đó. Trong lúc nói chuyện mọi người đã tiến vào Vĩnh Sinh Sơn mạch, dưới sự dẫn dường của Hách Lạp Ngôn, mọi người tới trước một ngọn núi lớn. Hách Lạp Ngôn nhìn ngọn núi trước mặt, đây chính là mỏ vàng mà Hách Lạp tộc chúng ta đang kiểm soát, bây giờ nó thuộc về ngươi. Diệp Huyền liếc mắt nhìn vào bên trong sơn động, sau đó bảo, bên trong sẽ sản sinh ra khoáng tinh sao? Hách Lạp Ngôn đáp, Vĩnh Sinh huyền tinh khá tạp nhưng cũng hữu dụng. Diệp Huyền lấy một viên đại đạo nguyên tinh ra, so với cái này thì sao? Hách Lạp Ngôn liếc mắt nhìn viên đại đạo nguyên tinh kia sau đó nói, vật này không tỏi, tốt hơn Vĩnh Sinh huyền tinh hạ phẩm rất nhiều, nhưng không thể so được với Vĩnh Sinh huyền tinh cực phẩm. Nói rồi, nàng nhìn hắn, khi ngươi lấy vật này ra, phụ thân của ta rất ngạc nhiên bởi vì hầu hết đại đạo nguyên tinh gì đó ở thế giới bên ngoài này đều đã từng bị Vĩnh Sinh giới rút sạch rồi. Diệp Huyền sững sờ, rút sạch. Hách Lạp Ngôn gật đầu, sở dĩ đại đạo nguyên tinh ở rất nhiều thế giới bên ngoài biến mất nhanh như vậy là vì có một nguyên nhân chủ yếu, đó chính là chúng vẫn luôn bị Vĩnh Sinh giới hấp thụ, nhưng người bên ngoài hoàn toàn không biết. Diệp Huyền trầm giọng nói, chẳng trách mà linh khí ở đây lại dồi dào như thế, hóa ra là như vậy. Hách Lạp Ngôn nhìn về phía đại đạo nguyên tinh trong tay hắn, khi nhìn thấy vật này, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu ta và phụ thân chính là bên ngoài vẫn còn thế giới mà vĩnh sinh giới không biết. Diệp Huyền không nói gì cả, cha nói muốn đi khắp nơi nhìn ngắm nhưng hắn ta cũng chưa từng tới vĩnh sinh giới này. Nói cách khác là có khả năng cha đã tới nơi khác, rốt cuộc là gì đâu, còn cả kiếm đạo liên minh này nữa. Rốt cuộc kiếm đạo liên minh này mạnh bao nhiêu, không biết được. Chính là vì không biết cho nên hắn sẽ không gửi gắm hết toàn bộ hy vọng lên kiếm minh này. Lỡ như đến khi ấy không dựa vào được vậy chẳng phải sẽ thốn lắm hay sao? Lúc này, Hách Lạp Ngôn đột nhiên nói, người của Hách Lạp tộc ta đã rút đi hết rồi, bây giờ khoảng mạch này là của người. Người dự định làm thế nào rồi? Diệp Huyền liếc mắt nhìn khoảng mạch kia, đến tiêu tộc. Hách Lạp Ngôn nhìn về phía hắn, đến tiêu tộc. Diệp Huyền gật đầu, Hách Lạp Ngôn trầm giọng nói, ngươi không về Diệp tộc sao? Diệp Huyền cười bảo, tạm thời thì không. Nói rồi, hắn quay người rời đi. Hách Lạp Ngôn im lặng một lúc lâu rồi cũng đi theo, nàng có hơi không hiểu được ý đồ của hắn. Thật ra đạo nhất cũng không tài nào hiểu được ý đồ của Diệp Huyền. Rốt cuộc người này muốn làm gì? Không lâu sau mọi người đã tới tiêu giới, vừa mới bước vào tiêu giới đã có một lão già xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Lão già đang định lên tiếng thì Diệp Huyền chợt báo, mong tiền bối thông báo cho tộc trưởng tiêu tộc một tiếng. Cứ nói Diệp Huyền của Diệp tộc tới bái kiến lão già liếc mắt nhìn hắn, đợi một lát nói rồi, hắn ta quay người rời đi. Một lúc sau, lão già kia lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, mời Diệp công tử. Dưới sự dẫn đường của lão già, mọi người tới trước một gian nhà tranh trong núi. Trước gian nhà tranh đó có một vườn rau, mà lúc này có một lão già đang cuốc đất trong vườn. Trông thấy đám người Diệp Huyền đến nơi, lão già buông cái cuốc trong tay xuống, cười hỏi, nên gọi ngươi là Diệp thần hay là Diệp công tử đây? Diệp Huyền cười đáp, Diệp Huyền. Lão già cười bão, vậy thì Diệp công tử gì? Nói rồi, hắn ta đi đến bên cạnh một cái bàn gỗ và ngồi xuống, sau đó nói, Diệp công tử ngồi đi. Diệp Huyền ngồi xuống trước mặt lão già, nói thẳng, Diệt Diệp tộc. Nghe vậy, mọi người, nụ cười trên gương mặt lão già cũng dẫn biến mất nhưng rất nhanh đã khôi phục trở lại. Hắn ta nhìn Diệp Huyền, Diệp công tử thẳng thắn như vậy, khiến lão hủ có hơi trở tay không kịp đẩy. Diệp Huyền cười đáp, Diệt Diệp tộc chính là mục đích chuyến đi này của ta. Lão già cười nói, theo như ta được biết thì Diệp công tử cực kỳ giỏi lừa lọc, hôm nay ta cũng muốn nghe xem Diệp công tử lừa thế nào. Tới đi, mới bắt đầu màn biểu diễn của ngươi, Diệp Huyền. Lão già cười ha ha, Diệp công tử đã thẳng thắn như thế cho nên lão già cũng không chơi mấy trò thật giả kia, nói chuyện hơi thẳng một chút, mong được lượng thứ. Diệp Huyền xòe lòng bàn tay ra, kiếm linh xuất hiện trong tay hắn. Hắn đặt thanh kiếm xuống bàn, tiền bối, ta tình cờ có được thanh kiếm này, mời tiễn bởi xem giúp. Lão già liếc mắt nhìn kiếm linh, hai mắt lập tức khép lại. Diệp Huyền lại nói, từ lâu đã được nghe tiêu tộc huyết mạch chính là đệ nhất huyết mạch ở vĩnh sinh giới, vãn bối bất tài, mới được chứng kiến một lần. Lão già nhìn về phía hắn, muốn xem huyết mạch. Diệp Huyền nở nụ cười rồi xòe lòng bàn tay ra, huyết mạch trong cơ thể hắn trực tiếp sục sôi ầm. Trong nhảy mắt, một luồng huyết mạch chi lực lớn mạnh đã xuất hiện xung quanh hắn. Trông thấy huyết mạch này, sắc mặt lão già dần dần trở nên nặng nề. Một lúc sau, lão già quay đầu nhìn sang bên cạnh, Cản Nhi, mang trà lên cho Diệp thiếu rất nhanh. Một nữ tử đã bước ra ngoài, nữ tử còn rất trẻ tuổi, chỉ khoảng hơn 20, rất xinh đẹp. Nàng rót một cốc trà cho Diệp Huyền sau đó lùi đến bên cạnh lão già. Diệp Huyền thu huyết mạch chủ lực lại rồi bưng cốc trà lên, nhấp nhẹ một ngụm, sau đó cười soi, Hách Lạp tộc đã ngỏ ý sẽ dốc hết toàn lực ủng hộ ta, không Diệt Diệp tộc thể sẽ không ngừng tay. Nghe vậy, Hách Lạp Ngôn lập tức quay đầu nhìn hắn, đầu óc rất hoang mang. Lão già liếc mắt nhìn nàng, sau đó lại nhìn về phía Diệp Huyền, có thể nhìn ra được, nhưng lão hủ có hơi tò mò về thân phận ở kiếp này của Diệp thiếu, không biết Diệp thiếu có thể nói cho ta biết được không. Diệp Huyền đặt cốc trà xuống sau đó cười đáp, không biết tiền bối đã từng nghe nói về Hào Quang Nam Chính chưa? Tiểu tháp bên trong cơ thể, lão già hơi nhíu mày, Hào Quang Nam Chính. Diệp Huyền nghiêm túc nói, thật không dám giấu giếm gì, ta chính là Nam Chính, sở hữu Hào Quang Nam Chính, nếu đã định chém gió thì phải chém cho căng vào, dù sao lão đầu này chắc chắn chưa từng tới ngân hà giới nên không biết nhân vật chính gì đó đâu. Tiểu tháp bên trong giới ngục tháp nghe được câu này của Diệp Huyền mà trực tiếp ngu người. Trong diện, mẫu tử nhìn nhau, một lúc sau, đột nhiên Diệp Lăng Thiên cười nói, ngươi đúng là một đứa con trai ngoan đấy. Diệp Huyền cười đáp, ngươi cũng là một mẫu thân tốt. Diệp Lăng Thiên nở nụ cười, nào, đi gặp các bạn của ngươi đi. Vừa dứt lời đã có vài người xuất hiện trong diện, người dẫn đầu là A Mạnh, mà ngoại trừ nàng ra thì còn có đám người An Lan Tú nữa, họ đều ở đây cả. Vẻ mặt của Diệp Huyền vẫn bình tĩnh, không nói gì hết. Lúc này, đột nhiên Diệp Lăng Thiên lại nói, còn một bất ngờ nữa đấy. Nói rồi, nàng ta vỗ tay, có một nữ tử bất chợt xuất hiện bên trong điện. Ngay khi trông thấy nữ tử này, sắc mặt của Diệp Huyền lập tức nặng nề hạn đi. Người tới là Thác Bạt Ngạn. Diệp Lăng Thiên cười hỏi, con người ngươi cũng thiệt tình, vậy mà lại bỏ vợ mình lại cái nơi bé tí hin đó, thế sao mà được chứ? Nói rồi, nàng ta đi đến bên cạnh Thác Bạt Ngạn rồi nắm lấy tay của đối phương, cười nói, sao con dâu của ta có thể một nơi nhỏ bé như thế được chứ? Từ nay về sau, nàng ta sẽ sống ở Diệp tộc ta, ngươi cứ yên tâm, Khi người ở bên ngoài liều mạng vì Diệp tộc ta thì ta sẽ chăm sóc nàng ta tử tế. Đương nhiên, còn cả mấy người bạn này của ngươi nữa. Diệp Huyền cười đáp, có thể nói lời uy hiếp một cách ung dung thoát tục như vậy, đúng là người có khác. Diệp Lăng Thiên lườm hắn, sao có thể nói là uy hiếp được, mẫu thân chỉ muốn tốt cho người mà thôi. Diệp Huyền cười bảo, tốt thôi, thực lực của ngươi mạnh, ngươi nói gì mà chẳng đúng. Diệp Lăng Thiên nhìn hắn, cười nói, đột nhiên ta có hơi thích ngươi rồi đấy, ngươi không chỉ biết thức thời bình thường thôi dâu. Diệp Huyền nở nụ cười sau đó nói, chúng ta quay trở về chủ đề chính đi, ta đã cướp được khoảng mạch của Hách Lạp tộc tại Vĩnh Sinh Sơn mạch về rồi, bây giờ ngươi có thể thả người được chưa? Diệp Lăng Thiên nhìn chằm chằm vào hắn, có thể nói cho ta biết tại sao Hách Lạp tộc lại cam tâm tình nguyện cho người khoảng mạch đó không? Ta rất muốn biết đấy. Diệp Huyền chớp mắt, biết Hách Lạp Ngôn không? Diệp Lăng Thiên cười đáp, đương nhiên, nàng ta chính là vị hôn thê của người và cũng là con dâu ngày xưa của ta mà. Diệp Huyền nghiêm túc nói, không có nữ nhân nào mà ta không bé đi được. Diệp Lăng Thiên sững sờ, một lúc lâu sau nàng ta mới cười bảo, lợi hại, đúng là lợi hại đấy. Diệp Huyền cười nói, thường thôi. Diệp Lăng Thiên vỗ tay, một người đàn ông xuất hiện bên trong đại diện, đó chính là Trúc Ngôn. Diệp Huyền nhìn nàng ta, 19 người. Diệp Lăng Thiên chớp mắt, 19 người nào? Diệp Huyền cười hỏi, không phải ngươi tính chơi xấu đấy chứ? Diệp Lăng Thiên vội vàng lắc đầu, ta có đồng ý thả người nhưng không hề nói khi nào sẽ thả người, ta sẽ thả những người còn lại nhưng không phải bây giờ. Diệp Huyền dựng ngón cái, lợi hại. Diệp Lăng Thiên cười đáp, như nhau cả thôi. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Diệp Lăng Thiên có hơi tò mò, sao lại thở dài thế? Diệp Huyền nhìn về phía nàng ta, trước khi tới ta đã tìm hiểu về ngươi rồi, tuy rằng năm đó ngươi từng làm chuyện kia nhưng ta cảm thấy ngươi là một cường giả, là một nhân vật trí dũng kiệt xuất, là một nữ nhân khiến người không thể không khâm phục. Nhưng bây giờ, nói rồi, hắn lại lắc đầu thở dài. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Lăng Thiên cười hỏi, bây giờ thì sao? Diệp Huyền nhìn nàng ta, ta cảm thấy giờ âm mưu cũng không có gì đáng xấu hổ cả, nhưng ta cho rằng một cường giả thì nên giữ chữ tín, không giữ chữ tín chính là biểu hiện của thua thảm bại. Năm ấy ta bại dưới tay người nhưng ta nhận thua, ta chấp nhận. Còn bây giờ, sau khi ta có được khoảng mạch của Hách Lạp tộc rồi thì ngươi lại chơi chữ với ta, ngươi cũng thua thảm bại rồi sao? Diệp Lăng Thiên cười hỏi, ngươi đáng khích ta đấy sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta chỉ đơn thuần cảm thấy một đối thủ không giữ chữ tín thì không đáng được tôn trọng, địa vị của người trong lòng ta lập tức sụt giảm rồi. Nói rồi, hắn liếc mắt nhìn đám người Thác Bạt Ngạn, ngươi dẫn bọn họ tới đây để khống chế ta cũng không giận gì cả, nhưng việc người không giữ chữ tín lại khiến ta cảm thấy chơi với ngươi chẳng thú vị một chút nào hết. Sau đó hắn nhún vai, giết ta luôn đi, chúng ta kết thúc vở hài kịch này thôi. Diệp Lăng Thiên nhìn hắn, vẫn tươi cười như cũ, đột nhiên ta cảm thấy người rất thú vị đấy chứ, bởi vì người là một kẻ không ra bài theo lẽ thường, ta có hơi mong chờ chiêu sau của ngươi rồi đấy. Nói xong, nàng ta quay đầu nhìn về phía Sửu Thúc ở bên cạnh, thẳng người. Sửu Thúc liếc mắt nhìn Diệp Huyền sau đó quay người rời đi. Không lâu sau, 18 thần tướng còn lại cũng xuất hiện trong diện, 19 người lấy Trúc Ngôn đứng dậy đồng loạt quỳ một gối xuống trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, đứng lên di 19 người này đứng dậy, sau đó lui ra đằng sau hắn. Diệp Lăng Thiên cười hỏi, có một chuyện khiến ta cảm thấy hơi khó giải quyết, muốn kêu ngươi đi làm, bây giờ ngươi có làm được không? Diệp Huyền cười đáp, mẫu tử chúng ta còn khách khí như thế làm gì, cứ nói đi. Diệp Lăng Thiên cười ha ha, sau đó bảo, thứ quan trọng nhất ở vĩnh sinh giới này chính là vĩnh sinh chi khí, nhưng vĩnh sinh chi khí này cũng không phải thứ vô cùng vô tận. Năm ấy sau khi tiêu diệt Ma Kha thần tộc xong, tứ đại gia tộc và hai đại tông môn đã kiểm soát vĩnh sinh nguyên tuyền, chính là trung tâm của vĩnh sinh giới. Diệp Huyền trầm giọng hỏi, vĩnh sinh chi khi được sinh ra từ vĩnh sinh nguyên tuyền này? Diệp Lăng Thiên gật đầu, đúng vậy, mà để tránh mọi người đổ máu vì tranh giành vĩnh sinh nguyên tuyền này cho nên năm ấy, chủ của các đại gia tộc đã bàn bạc ra một biện pháp, đó chính là cử cách 10 năm sẽ cho thế hệ trẻ tuổi ở các đại gia tộc thi đấu một phen, sau đó sẽ phân chia vĩnh sinh chỉ khí chảy ra từ nơi đó. Bằng cách này, mọi người sẽ không phải đổ máu nữa. Biện pháp này vẫn luôn kéo dài cho tới ngày nay, mà mấy năm nay, thế hệ trẻ tuổi ở Diệp tộc ta lại khá khiến người thất vọng, cho nên chúng ta chỉ có thể lấy được một ít. Diệp Huyền cười bảo, ta có câu này, nói ra ngươi đừng giận nhé. Người có triển vọng hơn một chút đều đã bị ngươi giết chết hết rồi, ai còn dám có triển vọng nữa chứ? Diệp Lăng Thiên nhìn hắn, không nói gì cả. Diệp Huyền cười sán lạn, đừng giận, nếu ngươi không thích nghe thì lần sau ta sẽ không nói nữa. Diệp Lăng Thiên cười đáp, không giận, bởi vì lời ngươi nói chính là sự thật. Năm ấy trừ khử người quả thật đã khiến thế hệ trẻ của Diệp tộc ra điêu tàn, mà ta chưa từng nghĩ cho đến bây giờ, Diệp tộc ta thậm chí còn chẳng xuất hiện nổi một thiên tài giống như vậy. Diệp Huyền có hơi khó hiểu, chắc hẳn năm ấy ngươi cũng từng nghĩ đến hậu quả này rồi chứ, vậy tại sao ngươi còn muốn trừ khử ta? Diệp Lăng Thiên hơi nhếch khóe miệng, nếu không phải ta làm tộc trưởng vậy cho dù Diệp tộc có vô địch khắp toàn bộ vũ trụ cũng có liên quan gì đến ta không? Diệp Huyền lập tức giơ ngón cái, lợi hại cuối cùng thì hắn cũng hiểu rồi, nữ nhân này hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của Diệp tộc. Nàng ta đúng là một người tàn nhẫn. Diệp Lăng Thiên cười bảo, trận thi tài lần này sắp bắt đầu rồi đấy, ta muốn người giành được hạng nhất để kiếm suất vĩnh sinh chi khí lớn nhất về cho ta, có vấn đề gì không? Diệp Huyền nghĩ ngợi, sau đó hỏi, có thể ra điều kiện không? Diệp Lăng Thiên đáp, ngươi có thể nói ra nghe thử, nhưng ta không đảm bảo sẽ đồng ý với ngươi đâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta không chắc chắn có thể giành được hạng nhất, ngươi cũng biết rồi đấy, bây giờ ta mới là nhập thần cảnh thôi, cho nên ta muốn dùng một ít tài nguyên của Diệp tộc để đạt đến ý cảnh. Chuyện này đối với Diệp tộc mà nói chắc hắn rất đơn giản, đúng không? Diệp Lăng Thiên không nói gì cả. Diệp Huyền cười bão, vốn dĩ ta còn muốn đạt đến trụ cảnh cơ, nhưng ta cảm thấy có khả năng người sẽ kiêng dè ta cho nên chỉ ý cảnh thôi vậy. Diệp Lăng Thiên cười nói, kiêng dè ngươi, chẳng đến mức ấy đâu, giúp người đạt đến ý cảnh hiển nhiên là một chuyện rất đơn giản, nhưng ta có hơi sợ ngươi lại giở thủ đoạn bịt bợm gì đó, nói thật thì con người ngươi vô cùng giả dối, ta rất lo đấy. Diệp Huyền nhìn nàng ta, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả đều chỉ là phù du, không phải sao? Diệp Lăng Thiên lắc đầu, ngươi nói như vậy lại càng làm ta lo hơn. Rõ ràng ngươi biết hết nhưng ngươi vẫn dám chơi như vậy, ta lo lắm. Diệp Huyền nhún vai, thôi thế ngươi giết ta luôn đi để diệt trừ hậu họa. Diệp Lăng Thiên lườm hắn một cái, không nỡ đâu, ta đã từng giết ngươi một lần rồi, bây giờ mà giết người nữa chắc lòng ta đau nhỏ máu quá. Khóe miệng Diệp Huyền co rút, mẹ nó chứ, ta tin người mới lạ, đừng nói là con trai, nếu như cản trở ngươi thì sợ rằng đến ngay cả cha đẻ ngươi cũng có thể giết luôn ấy chứ. Nghĩ đến đấy, đột nhiên trong lòng Diệp Huyền thấy lạnh giá, mẹ nó, lát nữa phải hỏi xem tộc trưởng rời trước của Diệp tộc đã mất thế nào mới được. Nói không chừng là bị nữ nhân này giết rồi. Nếu thật sự là nữ nhân này giết, Diệp Huyền không dám nghĩ lúc này. Đột nhiên Diệp Lăng Thiên nói, sắp xếp một chút cho thể tử còn thăng cấp. Giọng nói vừa dứt đã có một lão già xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Hắn ta liếc mắt nhìn đối phương, theo tu di theo ta. Diệp Huyền chợt bảo, ta vẫn còn yêu cầu nữa. Diệp Lăng Thiên nhìn hắn, chỉ cười mà không nói. Diệp Huyền liếc mắt nhìn đám người An Lan Tú, ta cần bọn họ thăng cấp cùng mình. Chuyện này có vấn đề gì không? Diệp Lăng Thiên liếc mắt nhìn đám người An Lan Tú, cho ta một lý do xem nào. Diệp Huyền đáp, bọn họ đều là con sâu của người đấy, đám người An Lan Tú. Diệp Lăng Thiên nhìn hắn, rất lâu sau nàng ta bật ngón cái, lợi hại. Diệp Huyền cười bảo, cũng không cần bao nhiêu tài nguyên, hơn nữa, lần này ta đi liều mạng cơ mà, ngươi đồng ý đi. Diệp Lăng Thiên cười bảo, ngươi cũng biết nói chuyện thật đầy, cái miệng này của ngươi đúng là cái miệng lợi hại nhất mà ta từng thấy. Ngày xưa nếu ngươi biết nói chuyện như vậy thì có khả năng ta đã không giết ngươi rồi. Đáng tiếc, nói rồi, nàng ta quay đầu nhìn về phía lão giả kia, sắp xếp cho bọn họ đi thăng cấp. Lão giả gật nhẹ đầu, lúc này, Diệp Huyền lại nói, vẫn còn một yêu cầu nho nhỏ nữa, cái cuối cùng rồi, đó chính là ta muốn thuộc hạ của người dành cho ta dù sự tôn trọng, dù sao thì ta cũng là con trai của người cơ mà, hơn nữa, ta cũng sắp đại diện cho Diệp tộc đi tranh giành vĩnh sinh chi khí rồi, bọn họ người nào cũng nhìn ta như nhìn kẻ địch thế kia khiến ta không được thoải mái cho lắm. Diệp Lăng Thiên nghĩ ngợi một lúc rồi đáp, được. Diệp Huyền gật đầu, vậy ta di tu luyện đây. Nói xong, hắn giãn đảm người An Lan Tú quay người rời đi. Diệp Lăng Thiên nhìn Diệp Huyền phía đằng xa, nụ cười trên gương mặt dẫn dẫn biến mất. Lúc này, một giọng nói trong bóng tối đột nhiên vang lên, không nhìn thấu được người này, cẩn thận. Diệp Lăng Thiên cười bảo, rất thú vị đấy chứ. Nói rồi, nàng ta nhìn về phía xa, người quyết định sinh tử không phải là chính bản thân hắn mà là người phía sau hắn, Sửu Thúc chắc hẳn cũng sắp đuổi kịp nữ nhân kia rồi. Thần khu, sau khi Sửu Thúc tới thần khu, hắn ta liếc mắt nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra ai cả. Sửu Thúc nhìn về phía xa, ngay sau đó, hắn ta trực tiếp biến mất ở tận cùng tinh không xa xăm. Hắn ta tăng tốc độ lên đến cực điểm, nơi mà hắn ta đi qua, tỉnh không hoàn toàn không thể chịu đựng được sức mạnh to lớn ấy mà sụp đổ từng tấc. Sau khoảng một canh giờ, đột nhiên Sửu Thúc quay đầu lại, eo, nói rồi, hắn ta vội dừng lại. Trong một tỉnh không chữ rõ phía bên phải hắn ta có một nữ tử váy trắng, cả người Sửu Thúc hơi run lên. Ngay sau đó, hắn ta trực tiếp xuất hiện trước mặt nàng, mà ngay khi xuất hiện trước mặt nữ tử váy trắng, hắn ta mới phát hiện ra bên cạnh nàng còn có một thanh sam nam tử, trên vai thanh sam nam tử có một tiểu gia hỏa màu trắng ngồi đó. Bên cạnh hắn ta còn có một nữ tử và một tiểu nữ hài. Thanh sam nam tử nhìn nữ tử váy trắng rồi cười khà khà, chuyện gia nhập kiểm minh đợi lát nữa chúng ta lại nói sao. Nói xong, hắn ta quay đầu nhìn về phía Sửu Thúc, có phải đứa con trai kia của ta lại gây họa rồi không? Các người tìm hiểu nguồn gốc rồi tới đây tìm tra hắn, nhưng nói rõ một tiếng trước nhé, chuyện mà hắn làm không liên quan gì đến ta, nếu các người định đánh hắn thì mời cứ dùng sức, tuyệt đối dừng nương tay. Diệp Huyền, Sửu Thúc liếc mắt nhìn thanh sam nam tử, sau đó cười bảo, hóa ra cha của hắn cũng ở đây. Vậy thật sự quá tốt rồi. Nói rồi, hắn ta liếc mắt quan sát thanh sam nam tử và nữ tử váy trắng, vừa vặn có thể trừ khử các người một thể luôn. Quá đẹp, trừ khi một thể. Thanh sam nam tử có hơi cạn lời. Nữ tử váy trắng liếc mắt nhìn Sửu Thúc nhưng không nói gì cả. Sửu Thúc liếc mắt nhìn hai người thanh sam nam tử, hai người các người lên cùng một lúc đi. Thanh sam nam tử cười hỏi, có phải con trai ta lại làm gì rồi không? Sửu Thúc nhìn hắn ta, cười bảo, lẽ nào ngươi không biết? Thanh sam nam tử lắc đầu, đúng là không biết thật. Sửu Thúc cười lạnh, ngươi có biết Diệp tộc không? Diệp tộc, thanh sam nam tử hơi nhíu mày, Diệp tộc của vĩnh sinh giới. Sửu Thúc hơi sững sờ, sau đó hỏi, ngươi từng nghe qua? Thanh sam nam tử cười đáp, từng nghe qua một chút, sao thế? Nói đến đây, dường như hắn ta nhớ ra chuyện gì đó mà đột nhiên hiểu ra, ta hiểu rồi, là nhân quả của Diệp thần kia. Sao thế? hắn tới vĩnh sinh giới rồi à? Sửu thúc cười nói, hắn đã về Diệp tộc ta rồi. Diệp tộc, nghe thế, thanh sam nam tử lại nhíu mày, tên này bị làm sao thế? Đối thủ của hắn không phải là dị duy tộc hay sao? Sao nhanh như vậy đã biến thành Diệp tộc ở vĩnh sinh giới rồi? Hắn bị điên à? Trời như vậy cũng không biết có dậy thì sớm không nữa. Đột nhiên nhị nha nói, tiểu huyền tử nên làm người khiêm tốn, không nên kích động, không thể đắc ý. Thanh sam nam tử. Sửu thúc cười nói, không phải hắn tới tìm chúng ta mà là chúng ta đi tìm hắn đấy. Thanh sam nam tử sững sờ, sau đó hỏi, các ngươi chủ động đi tìm hắn? Sửu thúc liếc mắt nhìn hắn ta và nữ tử vầy trắng, theo như Diệp tộc ta điều tra thì hai người các ngươi là chỗ dựa của hắn. Thanh sam nam tử đang định lên tiếng thì nữ tử váy trắng ở bên cạnh đột nhiên nói, đúng. Sửu thúc nhìn về phía nàng, cười bảo, thái độ của người khiến lão phu thấy rất khó chịu. Nữ tử váy trắng quay phát sang nhìn thanh sam nam tử, vĩnh sinh giới ở đâu? Vẻ mặt của thanh sam nam tử cứng ngắc, hiển nhiên hắn ta biết nữ nhân này muốn làm gì rồi. Nữ nhân này muốn trực tiếp tiêu diệt vĩnh sinh giới. Nhị nha ở bên cạnh thanh sam nam tử liềm kẹo hồ lô sau đó trốn ra đằng sau hắn ta. Mẹ nó chứ, nữ nhân này lại sắp phát điên rồi. Nữ tử vầy trắng xòe lòng bàn tay ra, một thanh kiếm xuất hiện ngay trong tay nàng. Nàng nhìn thanh sam nam tử, hừm. Thanh sam nam tử mỉm cười, hắn cũng đang ở vĩnh sinh giới. Một nhát kiếm này của người giáng xuống chỉ sợ hắn cũng tiêu luôn quá nghe vậy. Đôi mày đẹp của nữ tử váy trắng hơi nhíu lại, hành đạo kiếm trong tay nàng cũng dần dần yên tĩnh. Ha ha. Lúc này, Sửu thúc đứng bên cạnh đột nhiên cười to. Sao thế? Ngươi còn muốn giết cả vĩnh sinh giới chúng ta cơ á? Đúng là làm lão phu cười vỡ bụng mất. Nữ tử váy trắng liếc mắt nhìn hắn ta, yếu như con sên cũng thôi đi. Tại sao để ra còn xấu như đám người thanh sam nam tử? Sửu thúc nhìn chằm chằm vào nữ tử váy trắng. Xấu thì đã làm sao? Nữ tử váy trắng vung tay chém một nhát kiếm. Vút, một thanh kiếm trực tiếp đâm thủng mi gian của Sửu thúc, máu tươi bắn văng ra. Sửu thúc trực tiếp sững sờ. Nữ tử vầy trắng liếc mắt nhìn hắn ta, xấu thì đáng chết. Sửu thúc nhìn chằm chằm vào nàng, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngươi, tại sao ta không thể tiếp được một chiêu này của ngươi? Một khắc này, nỗi sợ hãi trong lòng hắn ta lên đến cực điểm. Vừa rồi hắn ta đã nhìn thấy nữ tử vầy trắng xuất kiếm, nhưng hắn ta còn chưa kịp phản kháng thì đã bị một thanh kiếm đâm thẳng vào mi gian rồi, ngay cả sức đánh trả cũng không có. Một nhát kiếm này khiến toàn bộ nhận thức của Sửu thúc ngày xưa lập tức sụp đổ. Cho dù là đệ nhất cường giả Diệp Lăng Thiên của Diệp tộc cũng không có khả năng miễu sát hắn ta một cách dễ dàng như vậy được. Lẽ nào nữ nhân này còn mạnh hơn cả tộc trưởng? Nữ tử váy trắng hoàn toàn không để ý đến Sửu thúc mà quay đầu liếc mắt nhìn thanh sam nam tử. Ta đi đây, giao hắn lại cho ngươi. Nếu hắn chết, ta sẽ giết tất cả các ngươi. Nói xong, nàng quay người đi về phía xa. Thanh sam nam tử vội vàng hỏi, ngươi không cần nhắc đến chuyện gia nhập Kiếm Minh sao? Nữ tử váy trắng không dừng lại. Hắn là kiếm chủ của Kiếm Minh sao? Thanh sam nam tử cười đáp, sau này sẽ phải. Nữ tử vầy trắng nói, đợi hắn lên làm rồi hãy tới nói với ta. Nói xong, nàng đã biến mất ở cuối tận cùng tinh không. Rõ ràng, khi Diệp Huyền làm kiếm chủ thì nàng mới gia nhập vào Kiếm Minh. Thanh sam nam tử lắc đầu cười, nữ nhân này vẫn không dễ nói chuyện như vậy. Không đúng, nàng chỉ dễ nói chuyện với một người mà thôi, đó chính là Diệp Huyền. Toàn bộ thiện chỉ và sự dịu dàng của nàng đều chỉ dành cho một mình hắn. Lúc này, nhị nha bên cạnh hắn ta đột nhiên nói, Dương ca, nàng ta vẫn khoa trương như vậy. Thanh sam nam tử cười ha ha, đúng là rất khoa trương nói rồi. Hắn ta nhìn về phía Sửu thúc ở bên cạnh kia. Lúc này, Sửu thúc đã hoàn toàn ngu người rồi. Hắn ta thật sự không có cách nào chấp nhận được sự thật mình đã bị miểu sát. Vậy mà hắn ta lại bị người miểu sát, hắn ta đã sống mấy chục vạn năm rồi đấy. Hắn ta chưa từng cảm thấy bản thân mình vô địch, nhưng theo quan điểm của hắn ta, trên thế gian này, người có thể giết chết hắn ta sẽ không quá mình người. Mà vừa rồi, hắn ta thậm chí còn không có sức đánh trả. Một nhát kiếm mà đối phương chém ra kia trông tùy tiện đến vậy, thong thả đến vậy. Nhưng tại sao? Thanh sam nam tử chợt cưới hỏi, hắn ở Diệp tộc vẫn ổn cả chứ? Sửu thúc nhìn về phía hắn ta với vẻ hơi hoang mang, nàng ta là ai? Thanh sam nam tử cười hỏi, ý người là nữ nhân vừa rồi ấy hả? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Sửu thúc gật đầu, thanh sam nam tử cười đáp, nàng ta tên là Thiên Mệnh Thiên Mệnh. Trong mắt Sửu thúc lóe lên vẻ hoang mang, chưa từng nghe qua, vậy mà bên ngoài vĩnh sinh giới còn có người mạnh như thế. Mạnh, thanh sam nam tử cười bảo, đúng là rất mạnh, trong vũ trụ hiện nay mà nói thì thực lực của nàng ta chỉ đứng sau ta mà thôi. Nghe vậy, nhị nha và tiểu bạch ở bên cạnh không nhịn được mà liếc mắt nhìn hắn ta, hai tiểu gia hoa này đều có hơi trợn tròn mắt. Mà Sửu thúc nghe xong cả người lại hơi run lên, hắn ta nhìn về phía thanh sam nam tử, run rẩy hỏi, chỉ sau người? Thanh sam nam tử nghiêm túc nói, đúng rồi. Sửu thúc nuốt nước bọt, ngươi còn mạnh hơn cả nàng ta. Thanh sam nam tử cười đáp, chuyện đó là đương nhiên rồi. Nhị nha và tiểu bạch nghe xong mà lắc đầu nguầy nguậy, hai cha con nhà này đều là người không biết xấu hổ, người này vô sĩ hơn người kia. Sửu thúc ở trước mặt thanh sam nam tử có hơi nghi ngờ, ngươi thật sự còn mạnh hơn nàng ta sao? Thanh sam nam tử cười bảo, nào, để ta chứng minh cho người xem. Nói rồi, hắn ta vỗ một chưởng vào vai đối phương. Am, trong nháy mắt, một sợi kiếm khí trực tiếp bảo hộ tâm mạch của Sửu thúc, mà linh hồn vốn đã tan biến của hắn ta lập tức khôi phục lại như thường. Thanh Sam Nam từ chớp mắt, bây giờ ta phải rút kiếm đây. Sửu Thức lại quay người bỏ chạy, tốc độ của hắn ta cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất ở cuối tinh không. Nơi này cách Vĩnh Sinh Giới quá xa, hắn ta hoàn toàn không thể liên hệ được với Diệp Lăng Thiên, vì thế hắn ta nhất định phải quay về thông báo cho nàng ta để nàng ta chuẩn bị sẵn tâm lý. Nữ tử váy trắng quá kỵ quá đáng sợ. Mà đúng lúc này, đột nhiên Sửu Thúc dừng lại, một thanh kiếm không biết đã đâm thủng mi gian của hắn ta từ khi nào. Bấy giờ, đám người Thanh Sam Nam Tử đã xuất hiện trước mặt hắn ta. Thanh Sam Nam Tử nhìn Sửu Thúc, cười hỏi, ngươi cảm thấy một nhát kiếm này của ta thế nào? Sửu Thúc ghi Thanh Sam Nam Tử nở nụ cười sau đó nói, chúng ta đi thôi, đi tìm Tiêu huynh, làm sao kiếm minh này có thể không có hắn ta gia nhập lực chứ? Ha ha, nói rồi, một đám người đi về phía sâu trong tinh không xa xăm. Lúc này, Nhị Nha bên cạnh Thanh Sam Nam Tử đột nhiên hỏi, Dương ca, hay là tiêu diệt Diệp tộc kia luôn đi? Sửu Thúc đằng sau nghe vậy, vẻ mặt lập tức cứng đờ. Thanh Sam Nam Tử lắc đầu cười, bỏ gì, nếu hắn đã không sử dụng kiếm chủ lệnh vậy chứng minh hắn muốn dựa vào bản thân dễ đối kháng với Diệp tộc, cứ để hắn chơi chút đi. Nhị Nha hơi chán chừ sau đó hỏi, không phải đã nói Diệp tộc lợi hại hơn Tiểu Huyền Tử quá nhiều hay sao? Thanh Sam Nam Tử nghĩ ngợi một lúc rồi quay đầu liếc mắt nhìn, sâu trong ánh mắt hắn ta lóe lên vẻ lo lắng. Một lúc sau, hắn ta búng ngón tay về phía bên phải, một sợi kiếm quang trực tiếp chui vào sâu trong tinh không. Hắn ta xoa cái đầu nhỏ của Nhị Nha, cười bảo, đã sắp xếp xong rồi, đi thôi. Nhị Nha gật nhẹ đầu. Không lâu sau, nhóm người đã biến mất ở nơi xa, mà Sửu Thúc đứng đằng sau đã càng lúc càng hư ảo. Diệp tộc ta xong đời rồi. Ngay khi hắn ta hoàn toàn biến mất, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ cuối cùng như vậy. Nữ tử váy trắng đã khủng khiếp như thế rồi, mà còn có một Thanh Sam Nam Tử nữa, Diệp tộc còn chơi kiểu gì nữa? Không thể chơi. Điều quan trọng nhất là cho đến tận bây giờ, Diệp tộc vẫn chưa biết thực lực chân chính của hai người này. Diệp tộc. Diệp Huyền ngồi khoanh chân trong một tiểu diện, hai mắt hắn hơi nhắm lại, hai tay đặt trên đầu gối, đột phá siêu thần. Có cường gia đình cấp của Diệp tộc chỉ điểm nên việc đột phá siêu thần đối với hắn mà nói thật sự quá đơn giản. Lúc này, giọng nói của thú thần chợt vang lên, tiểu gia hỏa, ta không hiểu kế hoạch của ngươi cho lắm, rốt cuộc ngươi muốn làm gì vậy? Diệp Huyền mở hai mắt ra, cười đáp, chơi. Thú thần trầm giọng nói, tiểu gia hỏa, ta nói cho ngươi biết, nữ nhân này không đơn giản, có khả năng người không chơi lại được nàng ta đâu. Hơn nữa, cường giả ở Diệp tộc này nhiều như mây, đừng nói là ngươi của hiện tại mà cho dù ngươi có đạt đến ý cảnh cũng không thể lật đổ được Diệp tộc. Diệp Huyền gật đầu, ta biết rồi. Thú thần lại nói, ngươi thật sự không muốn sử dụng kiếm chủ lệnh? Diệp Huyền lôi kiếm chủ lệnh kia ra, hắn khẽ cười rồi hỏi, tiền bối, ngươi có biết tại sao cho đến giờ ta vẫn không dùng lệnh bài này không? Thú thần hỏi, tại sao? Diệp Huyền cười đáp, không phải ta cố chấp mà chỉ là muốn cố gắng một chút, ta không muốn còn chưa thử liễu mà đã sử dụng sức mạnh của cha ta, còn nữa, ta cũng không muốn gửi gắm toàn bộ hy vọng lên người cha ta, lỡ như một ngày nào đó không dựa được vào cha nữa, vậy khi ấy ta phải làm sao? Thú thần không nói gì cả. Diệp Huyền lại nói, kẻ địch mạnh hơn ta rất nhiều, nhưng ta vẫn muốn tự mình liều một phen. Nói xong, hắn từ từ nhắm hai mắt lại, dựa vào bản thân, đây chính là suy nghĩ hiện tại của hắn. Đột nhiên thú thần nói, người nghĩ như thế cũng không sai, trong thế đạo này, dựa vào bản thân mới là vương đạo, nhưng tiểu gia hỏa này, ngươi thật sự không có một chút phần thắng nào đâu. Diệp Huyền cười đáp, cũng không phải không có, ít nhất thì cho đến bây giờ, ta cũng đã phát hiện ra một thông tin quan trọng. Thú thần hơi tò mò, gì thế? Diệp Huyền nhẹ giọng đáp, trong Vĩnh Sinh Giới có Hách Lạp tộc và Tiêu tộc bất mãn về Diệp tộc. Thú thần nói, bọn họ có bất mãn với Diệp tộc thật nhưng chắc chắn sẽ không liều mạng đối kháng với Diệp tộc hộ người đâu, trừ phi ngươi thể hiện ra thực lực lớn mạnh. Diệp Huyền nhếch khóe môi, bọn họ sẽ, bởi vì chỉ cần có đủ lợi ích là bọn họ nhất định sẽ ra tay. Thú thần hơi tò mò, ngươi dự định làm thế nào? Nụ cười của Diệp Huyền càng lúc càng trở nên kỳ quái. Tạm thời giữ bí mật, nửa tháng sau, Diệp Huyền trực tiếp đạt đến siêu thần cảnh mà đám người An Lan Tú và A Mạnh vẫn còn đang tu luyện. Diệp Huyền đứng dậy rời khỏi đại diện, hắn liếc mắt nhìn xung quanh sau đó đi về phía xa. Không lâu sau, hắn đã tới trước một lạc viện, Trúc Ngôn và đám người Mục Thánh đều đang ở đây cả. Trông thấy hắn bước vào, mọi người đồng loạt hành lễ. Diệp Huyền nhìn Trúc Ngôn, bây giờ cảm thấy thế nào rồi? Trúc Ngôn trầm giọng đáp, thương thể đã không còn trở ngại gì lớn nữa rồi, nhưng cảnh giới sụt giảm nhiều quá, hiện giờ chúng ta đã rớt lại quá nhiều so với Diệp tộc rồi. Nói rồi, vẻ mặt hắn ta nặng nề hẳn đi. Bây giờ, cuối cùng hắn ta cũng đã hiểu được tại sao nữ nhân kia lại thả bọn họ. Bởi vì hiện tại bọn họ hoàn toàn không có một chút uy hiếp nào đối với Diệp tộc hết. Không chỉ thực lực rớt lại nghiêm trọng mà càng không có tâm phúc và binh quyền nữa. Tạo phản, hoàn toàn không tạo phản nổi. Diệp Huyền cười nói, không sao đâu, các người không cần liều mạng thêm nữa. Trúc Ngôn trầm giọng hỏi, Diệp thiếu, người có kế hoạch gì rồi sao? Diệp Huyền lắc đầu cười, ta có thể có kế hoạch gì được chứ? Ta cũng có đánh lại được nữ nhân kia đâu. Người thì không nhiều bằng nàng ta có thể làm thế nào được? Trúc Ngôn có hơi không cam lòng, lẽ nào thế tử cam tâm khuất phục nàng ta như vậy sao? Diệp Huyền nở nụ cười, Trúc Ngôn, những chuyện khác chớ có hỏi quá nhiều, bây giờ việc mà các người phải làm chính là tu luyện cho tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía A Tị Đạo và Mục Thánh, hai người các người cũng vậy. Nói rồi, hắn quay người rời đi. Trúc Ngôn liếc mắt nhìn hắn, chỉ im lặng chứ không nói gì cả. Bên ngoài, đột nhiên giọng của thú thần vang lên trong đầu Diệp Huyền. Tiểu tử, ngươi không tin bọn họ. Diệp Huyền cười hỏi, sao lại nói như vậy? Thú thần cười đáp, từ đầu cho đến bây giờ, ta cứ có cảm giác ngươi không tin tưởng 19 người này cho lắm. Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối nghĩ nhiều rồi. Không phải ta không tin bọn họ mà chỉ là có lòng đề phòng mà thôi. Dẫu sao cũng đã nhiều năm qua đi như vậy rồi, chuyện gì cũng dễ thay đổi. Nếu bọn họ vẫn giống như ngày xưa vậy họ chắc hẳn nên có một kết cục tốt đẹp. Còn nếu như bọn họ... Nói xong, hắn lắc đầu cười. Tóm lại là ta hy vọng bọn họ có thể có một kết cục tốt. Thú thần cười nói. Tiểu tử, vẫn là câu nói đó. Xét từ tình hình trước mắt thì ta cảm thấy người không có bất cứ phản thắng nào đâu. Có điều, ta cũng biết tiểu tử ngươi không đơn giản, rất nham hiểm. Chỉ có thể nói là ta rất mong chờ màn biểu diễn tiếp theo của người dãy. Diệp Huyền cười khổ, chỉ có thể nói là liều mạng một phen thì có. Thú thần cười ha ha, người trẻ tuổi thì nên liều mạng một chút. Diệp Huyền hít một hơi thật sâu rồi nhìn về phía chân trời xa xăm, mới chỉ bắt đầu thôi. Nói rồi, hắn quay người rời đi. Bên trong một đại diện nào đó, Diệp Lăng Thiên ngồi yên tĩnh ở đó. Trước mặt nàng ta là một hắc y lão giả, bên hông người này treo một thanh trường đao. Hai người đang ngồi đối diện với nhau. Diệp Lăng Thiên cười hỏi, gần đây hắn đang làm gì vậy? Hắc y lão giả đáp, ngoài trừ tu luyện ra thì chẳng làm gì hết. Diệp Lăng Thiên liếc mắt nhìn hắn ta, cười hỏi, an phận như vậy à? Hắc y lão giả gật đầu, an phận đến bất thường. Diệp Lăng Thiên mỉm cười, cũng không biết tiểu tử này lại đang suy tính chuyện xấu gì. Dây hắc y lão giả cầm một quân cờ rồi đặt xuống, sau đó nói, giết. Diệp Lăng Thiên trầm mặc như đang suy nghĩ gì đó. Hắc y lão giả nhẹ giọng nói, tiểu tử này không phải Diệp thần năm đó. Nghe vậy, hai mắt Diệp Lăng Thiên híp lại, không phải Diệp thần năm đó. Nếu cho Diệp Huyền cơ hội thì hắn sẽ lật đổ Diệp tộc mà không hề do dự. Lúc này, hắc y lão giả lại nói, vẫn chưa rõ thực lực của người sau lưng hắn. Mà chưa rõ cũng có nghĩa là tất cả đều có khả năng, cho nên phải giết tiểu tử này, tránh cho hậu họa lớn dần. Diệp Lăng Thiên cười bảo, sau trận đại tộc tỷ thí sẽ giết. Hắc y lão giả muốn nói lại thôi. Diệp Lăng Thiên khẽ cười, nói, chúng ta cần một trận thắng lợi sau đó có thể nắm lại quyền lên tiếng một lần nữa. Bằng không, nếu chúng ta ra tay trước thì đám người tiêu tộc và hách lạp tộc chắc chắn sẽ liên thủ với nhau. Quy tắc ngày xưa tạm thời không thể phá hỏng cho nên chúng ta cứ làm theo quy tắc đi. Sau khi trận tỷ thí kết thúc, hắn có thể chết được rồi. Hắc y lão giả gật nhẹ đầu. Diệp Lăng Thiên quay đầu nhìn ra bên ngoài đại diện, cũng không biết Sửu Thúc đã tìm được nữ nhân kia chưa. Một tháng sau, dưới sự trợ giúp của Diệp tộc, Diệp Huyền đã đạt đến diệt thần cảnh, không thể không nói hắn có hơi cảm khái đầy, tu luyện ở một nơi như vậy đúng là nhanh quên số nhà luôn. Sự ra đời của một người đúng là quá quan trọng, ra đời ở bên ngoài và ra đời ở Diệp tộc thật sự khác nhau như trời và đất vậy. Đương nhiên, ra rời ở nơi không tốt thì càng cần phải cố gắng hơn. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ rồi bước ra khỏi đại diện, lúc này, đột nhiên một bóng người xuất hiện ngay trước mặt hắn. Tộc trưởng cho mời, Diệp Huyền cười đáp, đi thôi. Dưới sự dẫn đường của bóng người kia, hắn di đến gian đại diện của Diệp Lăng Thiên. Trong điện, Diệp Lăng Thiên liếc mắt nhìn Diệp Huyền, cười bảo, tốc độ tu luyện rất nhanh, không tồi đấy. Diệp Huyền ngồi xuống trước mặt nàng ta, người yêu nghiệt nhất tiêu tộc là ai? Diệp Lăng Thiên rót cho mình một chén trà, sau đó đáp, Tiêu Căn Nhi. Tiêu Cản Nhi, trong đầu Diệp Huyền lập tức hiện ra hình ảnh nữ tử mà hôm đó mình gặp được. Khi ấy không có cảm giác gì khác, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại thì nữ tử kia hoàn toàn không thấy khí tức, sâu không lường được. Diệp Huyền lại hỏi, nàng ta là Ý Cảnh. Diệp Lăng Thiên liếc mắt nhìn hắn, trụ cảnh đỉnh phong, không đúng, chắc hắn bây giờ nàng ta là bán bộ lâm giới cảnh rồi. Diệp Huyền hơi nhíu mày, lâm giới? Diệp Lăng Thiên cười đáp, trụ cảnh có thể thực chất hóa thời gian, hình thành thời gian trường hà, mà lâm giới cảnh chính là đạt đến cực hạn của thời gian duy độ, cũng chính là thời gian lâm hà điểm. Diệp Huyền có hơi tò mò, thời gian lâm hà điểm là gì vậy? Diệp Lăng Thiên xòe lòng bàn tay ra, sau đó vung nhẹ một cái, một thời gian trường hà xuất hiện ngay bên cạnh. Nàng ta nói, đây chính là thời gian trường hà. Nói rồi, nàng ta nắm nhẹ bàn tay lại, ám, thời gian trường hà kia trực tiếp co rút lại thành một điểm, nhỏ như hạt bụi. Diệp Huyền sững sờ, Diệp Lăng Thiên búng ngón tay, điểm kia lập tức bám vào ngón tay nàng ta. Nàng ta nhìn hắn, cười nói, ta chỉ cần đè ngón tay xuống là có thể dễ dàng hủy diệt một thế giới. Diệp Huyền trầm giọng hỏi, đáng sợ như vậy sao? Diệp Lăng Thiên vung nhẹ tay, điểm trên ngón tay kia trực tiếp biến mất dạng. Sau đó nàng ta nhìn về phía hắn, cười nói, còn có cái khác đáng sợ hơn thế này nữa cơ, có muốn trải nghiệm thử không? Thì uy, Diệp Huyền cười ha ha, khỏi cần trải nghiệm, ta biết người rất mạnh, ít nhất thì ta chắc chắn không đánh lại được người. Diệp Lăng Thiên nhìn hắn, ngoại trừ Tiêu Càn Nhi ra thì còn một người nữa mà người cần phải cẩn thận, đó chính là cổ sử của cổ tộc. Theo như tình báo mà chúng ta có được thì người này rất không tầm thường, có điều, hắn ta vẫn luôn khiêm tốn, nhưng lần này chắc hẳn hắn ta sẽ không khiêm tốn nữa đâu. Đây chính vấn đề có liên quan đến lợi ích của cổ tộc bọn họ. Ngoại trừ vậy ra, người cũng phải cẩn thận hách lạp tộc và hai tông môn khác nữa, vì lần này đều sẽ xuất hiện yêu nghiệt. Đương nhiên, ngoại trừ lúc ngươi của ngày xưa còn ở đây, thời đại đó chính là thời đại của ngươi, không có bất cứ một người trẻ tuổi nào là đối thủ của ngươi hết. Diệp Huyền cười đáp, nếu ta được hạng nhất thì có thưởng gì không? Diệp Lăng Thiên cười đáp, thưởng cho người Vĩnh Sinh nhé. Diệp Huyền cười hỏi, Vĩnh Sinh chi khí? Diệp Lăng Thiên cười càng lúc càng sán lạn, đúng rồi. Diệp Huyền gật đầu, chốt. Diệp Lăng Thiên cười bảo, chuẩn bị đi, nửa tháng sau là bắt đầu rồi. Diệp Huyền gật đầu, được, nói rồi, hắn quay người rời đi. Diệp Lăng Thiên nhìn Diệp Huyền đã đi xa, một lúc sau, hai mắt nàng ta từ từ nhắm lại. Rất lâu sau đó, nàng ta nhẹ giọng nói, vẫn chưa có tin tức của Sửu Thúc sao? Bên cạnh, một hắc y lão già chờ xuất hiện, hắn ta lắc đầu, chưa có. Diệp Lăng Thiên mở hai mắt nhìn ra bên ngoài đại diện, nói như vậy chắc là hắn ta đã chết rồi. Hắc y lão già gật đầu, đã chết. Diệp Lăng Thiên cười bảo, xem ra chúng ta đã đánh giá thấp nữ nhân này rồi. Hắc y lão già hỏi, ta đi một chuyện nhé. Diệp Lăng Thiên lắc đầu, không cần thiết nói rồi. Nàng ta khẽ cười, nói, ta tin đợi lúc tiểu gia hỏa kia sắp chết, nàng ta sẽ tự mình xuất hiện thôi. Hắc y lão già gật nhẹ đầu rồi từ từ biến mất. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền quay trở về căn phòng của mình, hắn lại ngồi khoanh chân dưới sàn. Cứ như vậy, hắn trầm mặc khoảng một canh giờ. Một canh giờ sau, đột nhiên hắn đứng dậy rồi rời đi. Trong khoảng thời gian này, hắn cử đi lung tung trong tộc, hôm nay dạo ở đây, ngày mai dạo ở kia, thi thoảng còn cố tình gây chút rắc rối nhỏ, mà trong Diệp tộc cũng không có cường giả nào quản hắn. Bởi vì bây giờ, người của Diệp tộc đều biết Diệp Huyền sắp đại diện cho Diệp tộc tham gia đại tỷ thí. Mà điều quan trọng nhất là thái độ của Diệp Lăng Thiên đối với hắn khiến rất nhiều người trong Diệp tộc hiện giờ đều có hơi không hiểu. Đôi khi, hai mẫu tử nhà này vừa nói vừa cười, hoàn toàn không giống kẻ thù, mà Diệp Huyền đã hoàn toàn coi mình thành thế tử của Diệp tộc, đi đến đâu cũng tự xưng là bản thế tử. Cứ như thế, hắn đi dạo lung tung hết nửa tháng. Nửa tháng này, trên cơ bản người trong Diệp tộc đều đã biết hắn. Một ngày này chính là ngày đại tỷ thí. Bốn đại tộc và hai tông môn trong Vĩnh Sinh giới đều tập trung tại Vĩnh Sinh cốc. Bên trong Vĩnh Sinh cốc này có Vĩnh Sinh nguyên tuyền trong truyền thuyết, mà ở đây có siêu cường giả của bốn đại tộc và hai tông môn trấn thủ. Trên một tầng mây nào đó, Diệp Lăng Thiên nhìn xuống Vĩnh Sinh cốc bên dưới kia, không biết đang nghĩ gì, mà bên cạnh nàng ta là Diệp Huyền và Hắc Y lão giả mang theo đao kia. Ngoại trừ vậy ra, đằng sau hai người họ còn có một đám cường giả Diệp tộc, Diệp Thiên và Diệp Thiền cũng ở đó. Diệp Lăng Thiên nhìn Vĩnh Sinh cốc bên dưới, cười bảo, Vĩnh Sinh nguyên tuyển ở trong đó thật sự rất mê người. Diệp Huyền liếc mắt nhìn nàng ta rồi bật cười to, mẫu thân đại nhân yên tâm, hôm nay ta nhất định sẽ chiến thắng các tộc, giành hạng nhất về cho ngươi. Một tiếng mẫu thân đại nhân này kêu cứ phải gọi là to thôi rồi, một đám cường giả Diệp tộc đều nghe thấy rất rõ ràng. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía hắn, nụ cười trên gương mặt đã biến mất bởi vì đây là lần đầu tiên Diệp Huyền gọi nàng ta là mẫu thân. Đúng lúc này, trong sân đột nhiên xuất hiện dị biến, một lão già chợt xuất hiện trước mặt Diệp Lăng Thiên, người tới chính là tộc trưởng của Tiêu tộc, Tiêu Thiên. Tiêu Thiên nhìn Diệp Lăng Thiên rồi cười hỏi, Diệp tộc trưởng, lão phu ngứa tay muốn tìm người luận bàn một phen, ngươi không ngại chứ? Nói rồi, hắn ta vung tay phải lên luôn. Trong nháy mắt, vị trí hắn ta và Diệp Lăng Thiên đứng trực tiếp trở nên hư ảo. Di chuyển thời không, Diệp Lăng Thiên nheo mắt lại, đang định ra tay thì đúng lúc đó, lại có một đạo tàn ảnh phóng tới trước mặt nàng ta. Người này chính là tộc trưởng của Hách Lạp tộc, Hách Lạp Liêm. Hách Lạp Liêm đè nhẹ tay phải xuống, trong nháy mắt, ba người bọn họ trực tiếp biến mất tăm. Biến cố xảy đến đột ngột khiến toàn bộ cường giả của Diệp tộc đều hoang mang. Lúc này, Hắc Y lão giả mang đạo đứng bên cạnh quay phát người sang nhìn Diệp Huyền với vẻ giận dữ, "Là ngươi, ngươi đã cấu kết với người ngoài mưu hại gia tộc." Toàn bộ cường giả Diệp tộc có mặt ở đó đồng loạt nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn Hắc Y lão giả mang đao, tức giận đáp, "Nàng ta chính là mẹ ruột của ta, vậy mà người lại nói ta hại mẹ ruột của ta, ngươi có ý đồ gì hả?" Nói rồi, hắn quay đầu nhìn về phía đám cường giả Diệp tộc kia, "Năm ấy Diệp thần ta thà rằng cam tâm tình nguyện chịu chết chứ không bao giờ phản bội lại mẫu thân của mình, nên làm sao ta có thể liên hợp với người ngoài hại nàng ta được chứ? Ai mà chẳng biết Diệp thần ta chính là đệ nhất đại hiếu tử ở Vĩnh Sinh giới, mọi người." Đệ nhất đại hiếu tử, không thể không nói, Diệp thần đúng thật có thể xưng là hiếu tử ở Vĩnh Sinh giới. Năm ấy, hắn vốn dĩ có cơ hội phản kháng vì dù sao người đứng về phía hắn ta cũng hơi nhiều, hơn nữa họ đều có thực quyền cả, cộng thêm bên ngoài có Hách Lạp tộc nên hắn hoàn toàn có cơ hội phản kháng lại Diệp Lăng Thiên. Nhưng, hắn cũng không lựa chọn làm như thế, nếu không phải Hách Lạp Ngôn cưỡng chế đưa hắn đi thì phòng chừng hắn còn cam lòng chịu chết ấy chú. Cũng chính vì như thế nên Hách Lạp tộc mới luôn bất mãn như vậy. Hắc Y lão giả đứng đối diện với Diệp Huyền nhìn chằm chằm vào hắn, "Ngươi còn muốn xảo biện?" Nói rồi, tay trái của hắn ta đã đặt lên chuỗi đạo, trong mắt lóe lên sát khí. Diệp Huyền lại đột nhiên cười lạnh, "Sao thế, ngươi muốn giết thế tử của Diệp tộc sao?" Hắc Y lão giả cũng cười lạnh, "Ngươi thì tính là thế tử cái gì?" Diệp Huyền nổi giận quát, "Làm càn, mẫu thân của ta đã thân phong cho ta làm thế tử của Diệp tộc, lẽ nào nào mắt người bị mù à?" Hắc Y lão giả nhìn chằm chằm vào hắn, "Diệp Huyền, ngươi chơi mấy chiêu hạ lưu này thì có ý nghĩa gì?" "Có sao?" Diệp Huyền cười đáp, "Vừa rồi ngươi nói ta cấu kết với Tiêu tộc, vậy ngươi có bằng chứng không?" Hắc Y lão giả cười lạnh, "Lão phu không cần bằng chứng." Vừa dứt lời, hắn ta đã lao thẳng về phía Diệp Huyền. Rất dễ nhận thấy, hắn ta muốn giết chết Diệp Huyền ngay và luôn. Mà lúc này, một đạo hư ảnh đột nhiên xông ra từ trong cơ thể Diệp Huyền, đó chính là thủ thần ám. Một tiếng nổ đột ngột vang lên trước mặt Diệp Huyền, ngay sau đó, thủ thần và hắc y lão giả kia liên tục lùi lại. Sau khi thú thần dừng lại, hắn ta nhìn về phía hắc y lão giả với ánh mắt nặng nề. Hắc y lão giả liếc mắt nhìn thủ thần, đang định ra tay lần nữa thì đúng lúc này, Diệp Huyền bất chợt nổi giận chỉ về phía hắn ta, nhất định là ngươi cấu kết với Tiêu tộc hòng chia rẽ Diệp tộc ta rồi. Chia rẽ Diệp tộc? Nghe vậy, đám cường giả Diệp tộc có mặt ở đó đều nhìn về phía hắc y lão giả. Thật ra, một khắc này bọn họ có hơi hoang mang rồi đấy. Hiển nhiên là bọn họ tôn trọng Diệp Lăng Thiên nhưng bây giờ nàng ta cũng không có ở đây. Vậy thì vấn đề tới rồi dậy, bọn họ nên nghe theo ai bây giờ? Diệp Huyền, dưới tình huống bình thường, nghe theo lời Diệp Huyền cũng không sai vì dù sao bây giờ hắn cũng là thế tử của Diệp tộc. Nhưng ai mà chẳng biết mối quan hệ giữa Diệp Lăng Thiên với hắn. Lúc trước Diệp Lăng Thiên đã suýt chút nữa giết chết Diệp Thần đấy. Nhưng bây giờ, Diệp Lăng Thiên đã tiếp nhận Diệp Huyền vào Diệp tộc, hơn nữa còn phong làm thế tử. Đã vậy còn kêu hắn đại diện cho Diệp tộc tham gia đại tỷ thí nữa. Rất nhiều cường giả Diệp tộc đã không tài nào hiểu được ý đồ của Diệp Lăng Thiên nữa rồi. Mẫu tử nhà này đã làm hòa rồi sao? Nhìn thấy sắc mặt của mấy cường giả Diệp tộc kia, sắc mặt của hắc y lão giả cũng nặng nề vô cùng, làm sao hắn ta không biết suy nghĩ của đám người này cơ chứ. Chuyện lợi dụng Diệp Huyền cũng chỉ có hắn ta và số ít người biết mà thôi. Mà mấy chuyện này, hiển nhiên Diệp Lăng Thiên không có khả năng gì nói với người bên dưới được rồi. Lần này thì hay quá, bị Diệp Huyền lợi dụng lại luôn. Chẳng trách mà gần đây, ngày nào tên này cũng đi lung tung trong Diệp tộc. Hơn nữa còn thường xuyên tự xưng là bản thế, rõ ràng thằng cha này cố tình có mưu đồ cả. Nghĩ đến đây, ngược lại, hắc y lão giả đã bình tĩnh trở lại. Diệp Huyền chắc chắn vẫn còn chưa sao. Nghĩ vậy, hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lúc này hắn ta đã không cảm nhận được sự tồn tại của đám người Diệp Lăng Thiên nữa. Hai siêu cường giả liên thủ. Bấy giờ, đột nhiên Diệp Huyền đứng ở đằng xa nhìn về phía thủ hộ gia Diệp Thiên. Trông thấy hắn nhìn về phía mình, Diệp Thiên hơi cúi đầu, không nói gì cả. Rõ ràng là hắn ta biết Diệp Huyền định làm gì. Diệp Huyền cười hỏi, thủ hộ gia Diệp Thiên, ngươi còn nhận một thế tử như ta nữa không? Diệp Thiên nhìn về phía hắn nhưng vẫn không trả lời. Tất cả đám người có mặt ở đây đều đang nhìn Diệp Huyền. Bọn họ không phải kẻ ngu nên đều biết rất rõ ý đồ của hắn. Bây giờ Diệp Huyền muốn đoạt quyền, nhưng hắn dựa vào cái gì? Thực lực mới là tất cả. Sở dĩ người Diệp tộc tôn trọng Diệp Lăng Thiên chính là vì thực lực, nhưng Diệp Huyền có thực lực ấy không? Rõ ràng là không rồi. Diệp Thiên nhìn về phái Diệp Huyền, vẫn không nói gì như cũ, không nói cũng có nghĩa là từ chối. Bây giờ Diệp tộc cản Diệp Lăng Thiên chứ không phải Diệp Huyền. Chỉ có Diệp Lăng Thiên ở đây thì Diệp tộc mới có thể không bị người bắt nạt, mới càng có cơ hội trở thành đệ nhất đại tộc ở Vĩnh Sinh giới. Hắn ta không thích Diệp Lăng Thiên nhưng lại hy vọng Diệp tộc tốt hơn. Lúc này, hắc y lão giả đứng một bên chợt cười lạnh, Diệp Huyền, ngươi tự cho rằng liên thủ với Tiêu tộc và Hách Lạp tộc giữ chân tộc trưởng thì mình có thể đoạt quyền được sao? Đúng là nực cười, quá nực cười. Ngươi cứ hỏi tất cả người Diệp tộc ở đây mà xem, bọn họ có tôn trọng ngươi không? Có không hả? Diệp Huyền mỉm cười, rõ ràng là không rồi. Hắc y lão giả cười chế giễu, xem ra ngươi vẫn chưa ngủ đến mức không nhìn rõ sự thật. Lúc này, ngược lại hắn ta đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Diệp Huyền hoàn toàn không có thực lực chinh phục toàn bộ cường gia Diệp tộc, mấy người này cũng sẽ không tôn kính hắn, bởi vì bây giờ hắn vẫn quá yếu. Giữa Diệp Huyền và Diệp Lăng Thiên, bọn họ sẽ không hề do dự mà chọn Diệp Lăng Thiên. Đúng lúc này, đột nhiên Diệp Huyền lắc đầu cười, lẩm bẩm một mình, việc ta có thể làm cho người chỉ được nhiêu đây thôi, tiếp theo đây phải xem chính bản thân ngươi rồi. Vừa dứt lời, hai mắt hắn từ từ nhắm lại ầm. Đúng lúc này, một luồng khí tức cực kỳ lớn mạnh bất chợt phun ra từ trong cơ thể của Diệp Huyền. Ám em, trong nháy mắt, toàn bộ cường giả Diệp tộc xung quanh Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay ngược về sau. Cùng lúc đó, không gian xung quanh lại càng sự sôi trào. Trông thấy một màn này, sắc mặt của đám người có mặt ở đó đều thay đổi. Lúc này, hắc y lão giả kia đột nhiên kinh hoàng hộ lên, ngươi sắp thức tỉnh. Nói xong, hắn ta trực tiếp rút đao ra chém về phía Diệp Huyền một nhát. Nhưng lúc ấy, Diệp Huyền đột nhiên mở mắt ra, vung tay áo, ầm ầm, trong nháy mắt, hắc y lão giả kia trực tiếp bị đánh bay mấy trăm ngàn trượng Diệp Thần. Tất cả cường giả Diệp tộc có mặt ở đó đều nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền. Không đúng, chắc là Diệp Thần lúc này. Diệp Huyền cam lòng kiềm chế linh hồn của mình để Diệp Thần khôi phục trí nhớ. Thật ra việc này có hơi mạo hiểm, bây giờ thực lực của hắn vẫn không bằng Diệp Thần. Nếu chủ động để ký ức của Diệp Thần thức tỉnh mà Diệp Thần lại hài lòng, vậy hắn sẽ gặp nguy hiểm vô cùng. Nhưng hắn không có sự lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể kêu Diệp Thần xử lý chuyện của Diệp tộc thôi. Họa của Diệp tộc hắn không muốn gánh đâu, đây vốn dĩ cũng đâu phải họa của hắn. Trong nháy mắt Diệp Thần thức tỉnh kia, trong một tinh không chưa biết nào đó, một nữ tử mặc váy trắng đột nhiên dừng bước, nàng quay đầu nhìn đi, tầm mắt trực tiếp nhìn thẳng đến Vĩnh Sinh giới, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Diệp Thần đã thức tỉnh, dường như có cảm giác, hắn ta quay đầu và cũng nhìn thấy nữ tử váy trắng. Hắn ta hơi hành lễ, xử lý xong chuyện này, ta sẽ tự biến mất. Ánh mắt của nữ tử váy trắng lại càng lúc càng lạnh lùng. Diệp Thần cười khổ, Diệp huynh, làm phiền người nói giúp một câu. Diệp Huyền ở trong cơ thể Diệp Thần trầm giọng hỏi, là Thanh Nhi sao? Diệp Thần gật đầu. Diệp Huyền nghĩ ngợi rồi sau đó bảo, Thanh Nhi, cho hắn ta chút thời gian gì trong tỉnh không? Nữ tử váy trắng thu hồi tả mắt rồi quay người rời đi. Tại Vĩnh Sinh giới, Diệp Thần lắc đầu cười, cuối cùng thì hắn ta cũng hiểu rồi. Nữ tử vảy trắng trông như đang nuôi thả Diệp Huyền, nhưng trên thực tế nàng có thể phát hiện ra hắn bất cứ lúc nào, hơn cũng có thể ra tay bất cứ lúc nào. Nàng không ra tay là vì có một nguyên nhân, đó chính là Diệp Huyền vẫn chưa thật sự đến thời khắc sinh tử tồn vong chân chính. Mà lúc này mình thức tỉnh chính là chuyện có thể uy hiếp đến Diệp Huyền, bởi vì hắn ta có thể xóa bỏ ý thức của Diệp Huyền. Đương nhiên, hắn ta cũng không thể. Trong nháy mắt hắn ta ra tay, kiếm của nữ tử vảy trắng chắc chắn sẽ đến. Diệp Thần thu hồi suy nghĩ rồi nhìn về phía mấy cường giả Diệp tộc có mặt ở đó, nhẹ giọng nói, lại về rồi, lại về rồi. Đám người có mặt đều nhìn về phía hắn ta, đây không phải Diệp Huyền mà là Diệp Thần, thế tử Diệp tộc chân chính. Diệp Thiên cách đằng xa mang vẻ mặt phức tạp, đã muộn rồi. Diệp Thần cưới hỏi, thật sao? Diệp Thiên nhìn hắn ta, đi đi, đi đi trước khi nàng ta quay về. Diệp Thần lại lắc đầu, lần này ta sẽ không đi. Nói rồi, hắn ta quay người rời đi. Truyền lệnh của ta, cứ là người của Diệp tộc ta phải lập tức quay về to tu. Vé to tu. Nghe vậy, sắc mặt của Hắc Y lão giả đang đứng một bên kia chợt thay đổi. Hắn ta đang định ra tay nhưng đúng lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên chặn trước mặt hắn ta. Đó chính là thống lĩnh Diệp Thiên. Hắc Y lão giả nhìn chăm chăm vào đối phương. Diệp Thiên, ngươi muốn tạo phân sao? Vẻ mặt của Diệp Thiên chẳng thay đổi. Ngươi phải nghĩ cho kỹ, ngươi là đối thủ của hắn ta sao? Nghe vậy, sắc mặt của Hắc Y lão giả lập tức trở nên hơi khó coi. Lúc này, Diệp Thiên đột nhiên nói, về tổ tư, về tổ tư. Toàn bộ cường giả Diệp tộc có mặt ở đó đồng loạt chạy về tổ tư của Diệp tộc. Hắc Y lão giả ngẩng đầu liếc mắt nhìn, lúc này hắn ta vẫn không thể cảm giác được Diệp Lăng Thiên nhu cầu. Sắc mặt của hắn ta nặng nề hẳn đi. Một lúc sau, đột nhiên hắn ta quay phát đầu lại, lập tức triệu tập thập thị 10 người trung thành nhất bên cạnh Diệp Lăng Thiên. Một bóng người bên cạnh lặng lẽ lùi xuống. Hắc Y lão giả nhìn về phía đằng xa, ngay sau đó hắn ta cũng đuổi theo. Diệp Thần dẫn mọi người về tổ tử của Diệp tộc, hắn ta trực tiếp đi thẳng vào trong tổ tử rồi liếc mắt nhìn mấy linh bài bên trong này, sau đó hắn ta hành lễ nói, mời các vị tiên tổ. Vừa dứt lời, mấy chục linh bài trong tổ tử đột nhiên rung chuyển, ngay sau đó những linh hồn nối tiếp nhau bay ra khỏi mấy linh bài đó. 32 vị tiên tổ chi hồn của Diệp tộc trông thấy mấy người này, đám người đứng sau lưng Diệp Thần vội vàng hành lễ. Mấy tiên tổ chi hồn của Diệp tộc kia đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên, tam thúc kể lại chuyện năm đó cho các tiên tổ nghe, không được bỏ sót một chữ nào hết. Diệp Thiên lập tức gật đầu rồi bắt đầu kể lại, chính là chuyện năm ấy. Dần dần sắc mặt của mấy tiên tổ Diệp gia này đều trở nên cực kỳ khó coi. Tàn sát yêu nghiệt của Diệp tộc, loại hành vi này thật sự không phải là việc mà một tộc trưởng nên làm. Không chỉ như thế, nàng ta còn tàn sát mấy vạn tộc nhân trong Diệp tộc nữa. Lúc này, một bạch phát lão giả đứng trước mặt Diệp Thần đột nhiên lạnh giọng nói, hành động như vậy làm sao xứng trở thành tộc trưởng của Diệp tộc ta? Ta không xứng, lẽ nào người xứng chắc? Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên ngoài điện. Nghe vậy, mọi người quay người nhìn qua, cách đó không xa có một nữ tử chậm rãi đi tới, đó chính là Diệp Lăng Thiên. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Phía sau nàng ta còn có 10 hắc bảo nhân kỳ lạ. Trông thấy Diệp Lăng Thiên, Hắc Y lão giả mang đạo kia lập tức thở phào một hơi nhẹ nhõm. Diệp Lăng Thiên liếc mắt nhìn Diệp Thần, cười bảo, thức tỉnh rồi dây à? Diệp Thần nhìn nàng ta, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, thu tay đi. Diệp Lăng Thiên cười nói, so với tiểu tử Diệp Huyền kia thì ngươi thật sự quá nhàm chán. Ít nhất, nếu là hắn thì chắc chắn hắn sẽ không nói mấy lời ấu trĩ như vậy, làm càn. Đúng lúc này, linh hồn bạch phát lão giả kia lên tiếng của trách nàng ta, ngươi tàn sát thiên tài của Diệp tộc ta, ngươi. Ngay lúc ấy, một tàn ảnh đột nhiên lóe lên ở đó, vút, bạch phát lão giả kia trực tiếp bị chém một nhát đao, linh hồn trực tiếp hóa thành hư vô. Người giết bạch phát lão giả là một hắc bảo nhân. Sau khi giết chết hắn ta, hắc bảo nhân chậm rãi đi ra đằng sau Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên liếc mắt nhìn mấy tiên tổ của Diệp tộc kia sau đó cười hỏi, bây giờ đã nhìn rõ tình the chưa? Mấy vị tiên tổ đó đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện ra vẻ nặng nề và kiêng dè. Diệp Thần chợt bật cười. Diệp Lăng Thiên nhìn hắn ta, vẫn còn chiêu sau sao? Diệp Thần quay đầu nhìn Diệp Thiên ở bên cạnh, cho ta một giọt máu của ngươi. Diệp Thiên không từ chối mà bấm đầu ngón tay, một giọt máu rơi xuống trước mặt Diệp Thần. Diệp Thần xòe lòng bàn tay ra, giọt máu kia rơi vào chính giữa lòng bàn tay của hắn ta. Hắn ta từ từ nhắm hai mắt lại, thoái biến ầm. Vừa dứt lời, đột nhiên giọt máu tươi kia hóa thành một đạo huyết mang bao trùm lấy hắn. Trong nháy mắt, huyết dịch của toàn bộ cường giả Diệp tộc đều trực tiếp sục sôi, huyết mạch đột phá. Trong diện có cường giả Diệp tộc kêu lên kinh hoàng. Một khắc này, sắc mặt của cường giả Diệp tộc đều thay đổi, là hưng phấn, là điên cuồng. Huyết mạch đột phá, cãi mệnh toàn tộc. Một khắc này, vô số cường giả Diệp tộc đồng loạt chạy về phía tổ tử. Huyết mạch đột phát, sau khi tiên tổ Diệp tộc sáng lập ra Diệp tộc thì huyết mạch của bọn họ chính là huyết mạch mạnh nhất trong toàn bộ lịch sử Diệp tộc, không có người nào có thể đột phá xiềng xích huyết mạch này thêm một lần nữa. Mới đầu, huyết mạch này đã dẫn dắt Diệp tộc đến phồn vinh, trở nên mạnh mẽ, nhưng dần dần cùng với việc Diệp tộc càng ngày càng mạnh thì huyết mạch đã biến thành công cụm xiềng xích của toàn bộ Diệp tộc. Mà năm đó sở dĩ Diệp Thần được nhiều người ủng hộ như vậy, một nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vì hắn ta là người có khả năng cải thiện huyết mạch nhất trong lịch sử Diệp tộc. Một khi Diệp Thần đột phá huyết mạch đồng nghĩa với việc có thể đưa Diệp tộc đạt đến một tầng cao mới. Nhưng, năm ấy Diệp Thần còn chưa hoàn toàn trưởng thành thì đã bị Diệp Lăng Thiên giết chết rồi. Mà bây giờ, mọi người không ngờ hắn ta chỉ tùy tiện búng tay một cái mà huyết mạch đã đột phá luôn. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là năm ấy thật ra hắn ta đã có năng lực đột phá gông cùng huyết mạch rồi. Chỉ là hắn ta không lựa chọn làm như thế mà thôi. Diệp Thần nhìn Diệp Lăng Thiên, ta biết ngươi rất muốn làm gia chủ cho nên năm đó ta vẫn luôn áp chế huyết mạch của mình. Nói rồi, hắn ta dừng lại một lúc rồi mới lên tiếng. Chúng ta là mẫu tử, ngươi làm gia chủ với ta làm gia chủ có gì khác biệt sao? Có, Diệp Lăng Thiên bật cười, đáp, khác biệt quả lớn luôn ấy chứ, bởi vì suy nghĩ của người và suy nghĩ của ta khác nhau, hiểu chưa? Diệp Thần nhìn nàng ta rất lâu sau đó gật nhẹ đầu, ta hiểu rồi, tư tưởng quản lý gia tộc của hắn ta và Diệp Lăng Thiên quả thật khác nhau, hắn ta đặt con người, đặt gia tộc lên hàng đầu, còn suy nghĩ của Diệp Lăng Thiên là gì? Là muốn mượn tài nguyên của gia tộc đưa nàng ta đạt đến một tầng cao mới, nàng ta sẽ đặt bản thân mình lên hàng đầu. Nếu như Diệp Thần làm gia chủ vậy mẫu tử bọn họ chắc chắn sẽ có mâu thuẫn lúc này, đột nhiên hắn ta nói, thủ hộ giả Diệp Thiên, bây giờ ngươi có thể đưa ra quyết định được chưa? Diệp Thiên đứng một bên chợt lên tiếng, người đâu? Vừa dứt lời, mấy trăm người đột ngột xuất hiện bên ngoài tổ tử một cách kỳ quái, trực tiếp bao vây toàn bộ tổ tử lại. Lúc này, Diệp Thiên cũng nói, người đâu? Dứt lời, mấy nghìn luồng khí lớn mạnh bỗng nhiên vọt thẳng lên trời từ khắp xung quanh Diệp tộc, sau đó bao vây tổ tử này lại. Rất dễ nhận thấy, hai người ở Diệp tộc này đã chọn đứng về phía Diệp Thần huyết mạch đột phá, nó có liên quan đến tương lai của Diệp tộc đấy. Trong tổ tử, một vài trưởng lão Diệp tộc và cường giả cũng nhìn về phía Diệp Thần, huyết mạch của hắn ta đột phá, điều này có nghĩa gì? Có nghĩa là nó cũng có thể thay đổi số phận của mọi người. Lạ càng có nghĩa Diệp Thần hoàn toàn có cơ hội vượt qua tiên tổ. Rất nhiều trưởng lão đã bắt đầu đứng về phía Diệp Thảo. Trong diện, trên gương mặt Diệp Lăng Thiên vẫn là nụ cười nhạt như cũ, nàng ta rất bình tĩnh, tuy rằng tình hình trước mắt đã có hơi bất lợi đối với nàng ta. Ai dám đối nghịch với tộc trưởng lúc này? Một tiếng quát đột nhiên vang lên bên ngoài điện, mọi người quay đầu nhìn ra bên ngoài điện, ngoài đó có một nam tử trung niên dẫn theo hơn 100 cường giả mặc hắc giáp đi tới đây. Diệp Quân, thống lĩnh tộc binh của Diệp tộc, cũng giống như Diệp Thiền, hắn ta cũng dẫn dắt những cường giả tinh anh nhất trong Diệp tộc. Diệp Quân lao thẳng vào trong tổ tử, sau đó quỳ một gối xuống trước mặt Diệp Lăng Thiên. Tộc trưởng, toàn bộ tộc binh của tộc ta sẽ tới đây trong vòng nửa khắc nữa, ngoại trừ vậy ra, thập đại thần tướng cũng đã dẫn người chạy tới Diệp tộc, trong nửa khắc có thể đến nơi. Diệp Lăng Thiên cười bảo, đứng dậy đi. Diệp Quân đứng lên, hắn ta cung kính đứng đằng sau nàng ta, mà bên ngoài tổ từ càng ngày càng có nhiều cường giả Diệp tộc chạy tới, không chỉ như thế, còn có càng lúc càng nhiều trưởng lão tới đây hơn. Lúc này, Diệp tộc đã rơi vào tình thế dương cung bạt kiếm, có khả năng xảy ra đại chiến bất cứ lúc nào, mà phía bên Diệp Thần vẫn đang bất lợi như cũ, bởi vì hắn ta chỉ có Diệp Thiên và Diệp Thiền ủng hộ, mà Diệp Lăng Thiên thì vẫn đang nắm giữ toàn bộ Diệp tộc như xưa. Lúc này, đột nhiên một lão già đi vào trong đại diện, trông thấy người tới, tất cả mọi người đều hơi sững sờ. Diệp Lăng Thiên cũng nhìn về phía người đó, Diệp Khâu, thái thượng trưởng lão hiện nay của Diệp tộc, nói cách khác chính là một người sống lâu nhất, đã trải qua mấy đời tộc trưởng Diệp tộc. Ở trong Diệp tộc, hắn ta là người rất có địa vị, có diều, trên cơ bản hắn ta sẽ không quản chuyện trong tộc, cho dù là năm ấy Diệp Lăng Thiên và Diệp Thần tranh chấp thì hắn ta cũng không hề xuất hiện, mà mọi người đều không ngờ bây giờ hắn ta lại ra mặt. Sau khi tiến vào bên trong tổ tử, ánh mắt của Diệp Khâu rơi lên người Diệp Thần, hắn ta quan sát đối phương một phen rồi gật nhẹ đầu, rất yếu tố rõ ràng. Hắn ta tới vì chuyện Diệp Thần đã đột phá huyết mạch. Cùng với giọng của Diệp Khâu vừa dứt, mấy trưởng lão vẫn chưa chọn được chiến đội kia đưa mắt nhìn nhau, rất dễ nhận thấy bọn họ đã biết sự lựa chọn của Diệp Khâu rồi, hắn ta đã chọn Diệp Thần. Lúc này Diệp Khâu quay đầu nhìn Diệp Lăng Thiên, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Diệp nha đầu, cho dù thế nào thì cũng không thể giết người có thể đột phá gông cùng huyết mạch. Diệp Lăng Thiên cười đáp, Diệp Khâu trưởng lão nói rất đúng, ta vô cùng tán thành. Nghe vậy mọi người đều sững sờ, Diệp Lăng Thiên này có ý gì đây? Lúc này đột nhiên Diệp Lăng Thiên xòe lòng bàn tay ra, sau đó đè nhẹ xuống ầm. Trong nháy mắt, một luồng khí tức lớn mạnh đột nhiên cuộn trào ra khỏi cơ thể nàng ta. Trong thoáng chốc, có một luồng uy áp vô hình bao trùm lấy toàn bộ Diệp giới, mà quanh người Diệp Lăng Thiên cũng đang tản ra một luồng hồng mang nhạt. Thấy một màn này, tất cả đám người có mặt ở đó đều hóa đá. Diệp Khâu kia cũng ngây người ra như phỗng, huyết mạch đột phá. Huyết mạch của Diệp Lăng Thiên cũng đã đột phá rồi. Vậy mà Diệp tộc lại có hai người đột phá gông cùng huyết mạch của mình, chuyện này thật quá khủng khiếp. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của toàn bộ cường giả Diệp tộc đều nặng nề hẳn đi. Một người đột phá là chuyện tốt, nhưng hai người đột phá chưa chắc đã là chuyện tốt. Lúc này, đột nhiên Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Diệp Thần, cười hỏi, con trai ngoan của ta, có phải người rất bất ngờ không? Diệp Thần gật đầu, đúng là hơi bất ngờ thật. Diệp Lăng Thiên cười bảo, có khả năng mọi người đều đã quên mất một chuyện, đó chính là trước ngươi, mẹ ruột của ngươi mới là đệ nhất yêu nghiệt của Diệp tộc. Nghe vậy, lúc này mọi người mới chợt nhớ ra chuyện này. Đúng vậy, trước Diệp Thần thì Diệp Lăng Thiên mới chính là đệ nhất yêu nghiệt của Diệp tộc. Hơn nữa, còn là loại xưa nay chưa từng có kia. Chỉ là sau khi Diệp Thần xuất hiện, Diệp Lăng Thiên đã dần dần trở nên mờ nhạt trong mắt mọi người. Lúc này, Diệp Lăng Thiên lại nói, các vị, các người có thể tiếp tục chọn đội rồi đấy. Trong tổ tử, mọi người đôi mắt nhìn nhau, Diệp Lăng Thiên cười bão, chọn hắn ta thì các người sẽ phải nghĩ cách giết chết ta, nhưng thứ cho ta nói thẳng, toàn bộ cường giả Diệp tộc liên thủ lại cũng không thể giết được ta đâu, mà chọn ta, thì ta sẽ tự giải quyết hắn ta, cho nên các người bắt đầu luôn đi. Nói xong, nàng ta liếc mắt nhìn mấy tổ tiên Diệp gia đứng sau lưng Diệp thần kia, thực lực của mấy người này hiển nhiên không thể coi thường rồi, mà lúc này, mấy người này đều đã đứng về phía Diệp thần. Trong diện, mấy tiên tổ Diệp tộc đó đưa mắt nhìn nhau, đứng về phía Diệp thần vậy phải nghĩ cách giết chết Diệp Lăng Thiên, rồi sao mà giết, bây giờ nữ nhân này chính là người mạnh nhất Diệp tộc, hơn nữa, bên cạnh nàng ta còn có nhiều người ủng hộ như thế, điều quan trọng nhất là nữ nhân này cũng đã đột phá huyết mạch của bản thân rồi, toàn bộ người Diệp tộc hoàn toàn không có sự lựa chọn, nhất định phải chọn Diệp Lăng Thiên. Rất nhanh, mấy tiên tổ chi hồn của Diệp tộc kia bay về phía bên Diệp Lăng Thiên. Lúc này, một tiên tổ chi hồn đột nhiên hỏi, tại sao không thể cùng tồn tại? Cùng tồn tại, đám người trong điện đều nhìn về phía Diệp Lăng Thiên. Thật ra, mọi người cùng tồn tại mới là chuyện tốt nhất, trên có Diệp Lăng Thiên, dưới có Diệp thần, không đến trăm năm là Diệp tộc có thể thống nhất toàn bộ Vĩnh Sinh giới, hơn nữa còn có thể vượt qua cả Ma Kha thần tộc ngày xưa, thậm chí còn vượt qua cả hồi Diệp tộc huy hoàng nhất, hai siêu thiên tài cơ mà. Diệp Lăng Thiên liếc mắt nhìn tiên tổ chi hồn vừa nói chuyện kia rồi cười bảo, người đang nói rủa rãi à? Nghe vậy, tiên tổ chi hồn đó thấp giọng thở dài, hắn ta biết hai người này hoàn toàn không có khả năng cùng tồn tại rồi. Tiên tổ chi hồn kia không nói thêm gì nữa mà đứng ra đằng sau Diệp thần, mọi người đều hơi khó hiểu. Tiên tổ chi hồn kia liếc mắt nhìn đám người có mặt ở đó, nàng ta đúng là rất mạnh và rất ưu tú, cũng thích hợp làm tộc trưởng của Diệp tộc hơn, nhưng nàng ta quá ích kỷ, có nàng ta ở đây thì Diệp tộc ta sẽ không còn xuất hiện thêm bất cứ một người ưu tú nào nữa, và cũng không dám. Điều quan trọng nhất là người mà nàng ta muốn giết không hề phạm lỗi gì cả, chỉ bởi vì uy hiếp đến nàng ta cho nên nàng ta mới giết nói rồi. Hắn ta lắc đầu, hành vi kiểu này thật sự quá mức ích kỷ. Lão phủ tin rằng nếu một ngày nào đó Diệp tộc xảy ra xung đột với nàng ta thì nàng ta sẽ không hề do dự mà vứt bỏ Diệp tộc. Nghe vậy, toàn bộ cường giả Diệp tộc trong tổ tử đều im lặng, làm sao bọn họ không hiểu đạo lý này cơ chứ? Nhưng vẫn không có cách nào khác, bây giờ không có một ai trong Diệp tộc dám chống lại Diệp Lăng Thiên này cả, trái nàng ta thì Diệp tộc sẽ bị diệt vong. Lúc này, Diệp thần ở bên cạnh đột nhiên khẽ cười, nói, ta có thể hiểu cho các vị trưởng lão. Người nghe vậy mới nhìn về phía hắn ta, còn hắn ta lại liếc mắt nhìn Diệp Lăng Thiên, mẫu thân đúng là rất ưu tú, nhưng hành động của ngươi sẽ khiến Diệp tộc nhanh chóng diệt vong. Diệp Lăng Thiên cười đáp, ai có thể diệt Diệp tộc ta, ai dám? Diệp thần lắc đầu cười, hắn ta từ từ nhắm hai mắt lại, trong lòng nói, Diệp huynh, ta có một chuyện muốn nhờ, nếu Diệp huynh đồng ý thì ta sẽ tặng Diệp huynh một đại lễ. Diệp Huyền hỏi, chuyện gì thế? Diệp thần đáp, chuyện này chuyện nội bộ của Diệp tộc ta, không liên quan gì đến Diệp huynh cả, vốn dĩ ta muốn tự mình giải quyết, tuy rằng bây giờ ta vẫn còn vài con át chủ bài nhưng nếu dùng thì Diệp tộc sẽ bị chia tách và diệt vong, ta không muốn nhìn thấy một màn này, cho nên ta hy vọng Diệp huynh có thể sử dụng kiếm chủ lệnh. Kiếm chủ lệnh? Diệp Huyền trầm giọng hỏi, ngươi muốn giết Diệp Lăng Thiên? Diệp thần gật đầu, ngày xưa ta có cơ hội giết nàng ta, nhưng mấy năm trôi qua rồi, nàng ta đã lớn mạnh hơn ngày xưa, hơn nữa, ta không có cách nào hoàn toàn dung hợp với cơ thể của người, cho nên... Diệp Huyền không nói gì cả, Diệp thần cười bão, ta biết Diệp huynh không muốn dùng kiếm chủ lệnh, nhưng nếu hôm nay không dùng vật này thì ta chỉ có hai sự lựa chọn, một là huyết chiến với nàng ta, mà huyết chiến sẽ không có phần thắng, hai là ta chọn chết, từ đây Diệp tộc sẽ được thái bình. Diệp Huyền nhẹ giọng nói, lão huynh, ta có hơi khó hiểu, lúc trước nàng ta đã đối xử với người như vậy rồi, tại sao ngươi còn muốn nhường nhịn nữa? Diệp thần cười khổ, ta được nàng ta sinh ra, ơn dưỡng dục lớn hơn hết thảy. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, có một bà mẹ như thế đúng là bi kịch mà. Lúc này, trong tay Diệp thần đột nhiên xuất hiện một tấm kiếm chủ lệnh, Diệp thần trực tiếp kích hoạt kiếm chủ lệnh, thế nhưng lại không có bất cứ phản ứng nào cả, hắn ta mỉm cười, Diệp huynh, vẫn phải để ngươi tự làm rồi. Nói rồi, hắn ta để ý thức của Diệp Huyền điều khiển cơ thể. Diệp Huyền mở hai mắt ra và liếc mắt nhìn đám người có mặt ở đó, cuối cùng, hắn nhìn về phía Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên liếc nhìn kiếm chủ lệnh trong tay hắn, cười hỏi, định gọi người phải không? Diệp Huyền gật đầu. Diệp Lăng Thiên vung tay sang bên cạnh, một chiếc ghế xuất hiện ngay bên cạnh nàng ta. Nàng ta ngồi xuống ghế, vắt chéo hai chân, khóe miệng hơi nhếch lên, nào, cho ta được mở mang tầm mắt đi. Nói rồi, nụ cười của nàng ta càng sán lạn hơn, tiểu gia hỏa, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, người mà người gọi tới nhất định phải mạnh vào đây nhé, bằng không, ngươi và mấy người bạn, cùng mấy hồng nhan chi kỳ gì đó của ngươi đều sẽ chết rất thảm đấy. Diệp Huyền nhìn kiếm chủ lệnh trong tay, hắn không hề do dự một chút nào mà trực tiếp kích hoạt lệnh bài, kiếm chủ lệnh hơi rung lên, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang lao vụt lên trời, tiến thẳng vào trong tầng mây. Toàn bộ người trong tổ tử đều ngẩng đầu nhìn lên tầng mây, Diệp Huyền cũng đang nhìn tấm kiếm chủ lệnh đó, rốt cuộc kiếm minh của cha mạnh đến đâu, hắn sắp được biết rồi. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xé rách vô số tinh vực, lao thẳng tới trước Vĩnh Sinh Chi Môn, một lão giả bên trong Vĩnh Sinh Chi Môn tức giận quát, ai dám tùy tiện xông vào Vĩnh Sinh. Phụt, đạo kiếm quang kia trực tiếp bay vào trong Vĩnh Sinh Chi Môn. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ Vĩnh Sinh Chi Môn đã vỡ tan tàn. Cùng lúc đó, một cái đầu nhuốm máu từ từ rơi xuống từ trong tinh không. Kiếm quang bay vào trong Vĩnh Sinh Giới, toàn bộ Vĩnh Sinh Giới đều sục sôi. Ngay sau đó, một giọng nói đột nhiên vang lên từ khắp các ngóc ngách trong Vĩnh Sinh Giới. Người nào dùng kiếm chủ lệnh, người nào đã dùng kiếm chủ lệnh, câu này vừa thốt lên đã khiến toàn bộ Vĩnh Sinh Giới chấn động. Vô số cường giả nhìn về phía bầu trời Diệp Giới. Trên bầu trời của tổ tử Diệp gia, có một bạch y kiếm tu đang đứng đó. Nhìn từ vẻ ngoài thì hắn ta trông khoảng hơn 30 tuổi, mặc bạch y như tuyết, dáng người thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, rất là tuấn tú. Trong tay phải của nam tử cầm một thanh kiếm, kiếm dài 3 thước, rộng bằng 2 ngón tay, trên mũi kiếm có kiếm màng lập lòe. Bên trong tổ tử Diệp tộc ở bên dưới, nụ cười trên gương mặt của Diệp Lăng Thiên dẫn biến mất, mà sắc mặt của đám cường giả Diệp tộc bên trong tổ tử cũng đồng thời trở nên nặng nề. Hắn kiếm tu rất mạnh, rốt của người này là ai? Lúc này Diệp Lăng Thiên đột nhiên đứng dậy, liếc nhìn Diệp Huyền cười bảo, đã đánh giá thấp rồi. Diệp Huyền không để ý đến nàng ta mà ngẩng đầu nhìn lên, là ta dùng kiếm chủ lệnh. Vù, một sợi kiếm quang một nhiên rơi xuống trước mặt hắn, kiếm quang tản đi, hiện ra bạch y nam tử kia. Ngay khi trông thấy Diệp Huyền, bạch y nam tử lập tức sững sờ. Ngay sau đó hắn ta quan sát thật kỹ đối phương, sau đó nói, ngươi là? Diệp Huyền lập tức thôi động phong ma huyết mạch của mình. Nhìn thấy huyết mạch chi lực của hắn, bạch y nam tử chợt sững sờ, sau đó cười bảo, ngươi là Thiếu Chu, thiếu chủ. Nghe vậy, toàn bộ cường giả Diệp tộc trong điện đều nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền ôm quyền, tiền bối là. Bạch y nam tử cười đáp, A Tu, người của Kiếm Minh. Kiếm Minh, Diệp Huyền cười nói, A Tu tiền bối, lần này làm phiền người rồi. A Tu quay người liếc mắt nhìn đám người trong diện, cuối cùng hắn ta nhìn về phía Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên cười nói, A Tu, hay cho một kiếm tu vô biên cảnh. Vô biên cảnh, nghe vậy, đám người có mặt ở đó đều kinh hãi. Trên lâm giới cảnh chính là vô biên cảnh. Khắp toàn bộ Vĩnh Sinh Giới không có đến 10 người đạt tới vô biên cảnh, mà kiếm tu thì lại càng không có một ai, vậy mà một người ngẫu nhiên tới đây cũng là vô biên cảnh. A Tu nhìn Diệp Lăng Thiên, mong được chỉ giáo. Vừa dứt lời, đột nhiên hắn ta rút kiếm xông lên, vút, một tiếng kiếm minh bay vút lên trời. Diệp Lăng Thiên đứng cách đó không xa hơi nhếch khóe miệng cười, nụ cười này hơi lạnh lùng, nàng ta không lùi mà tiến, trực tiếp xông lên ầm, một mảnh kiếm quang đột bùng phát bên trong tổ tử, trong nháy mắt, toàn bộ tổ tử trực tiếp hóa thành cho bụi. Mà đám cường giả có mặt ở đó cũng đồng loạt lùi về sau. Đúng lúc này, vô số đạo kiếm quang bạo phát trong sân, trong thoáng chốc, không gian trong phạm vi mấy vạn dặm lập tức bị chém thành vô số mảnh. Toàn bộ cường giả đều kinh hãi, lại liên tiếp lùi lại. Diệp Huyền cũng vội vàng lùi lại, mà lúc này, trong lòng hắn cũng kinh hãi vô cùng. Hắn không ngờ A Tu tới đây lại mạnh như thế. Hắn lại càng không ngờ Diệp Lăng Thiên kia cũng khủng khiếp như vậy. Không phải là khủng khiếp bình thường thôi đâu. Ngay lúc này, đột nhiên Diệp Lăng Thiên cách đằng xa hóa thành một đạo hư ảnh biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt toàn bộ phía chân trời phủ kín tàn ảnh của nàng ta. A Tu dừng cách đó không xa, từ từ nhắm hai mắt lại, tay phải cầm kiếm chậm rãi giơ lên, sau đó rung nhẹ một cái, trong phút chốc mấy vạn thanh khí kiếm hư ảo xuất hiện đằng sau hắn ta. A Tu dẫm lên một bước, phung một nhát kiếm xuống, chăm cham, vừa dứt lời mấy vạn thanh khí kiếm sau lưng hắn ta đột ngột phóng đi, vù vù vù vù vù. Trong nháy mắt toàn bộ phía chân trời bắt đầu sụp đổ từng mảng, vô số kiếm khí bắn văng ra khắp xung quanh như pháo hoa. Mà ngay lúc ấy, Diệp Lăng Thiên bất chợt xuất hiện trước mặt A Tu. A Tu rút mạnh kiếm ra chém. Diệp Lăng Thiên ấn một ngón tay, trên đầu ngón tay là một thời gian trường hà. Ám em, chân trời lập tức hóa thành một mảng hư không. Hai người đồng thời lùi nhanh lại, nhưng Diệp Lăng Thiên lùi mấy chục trượng đã dừng lại. Nàng ta nhìn A Tu vẫn đang lùi lại ở đằng xa, sau đó giảm lên một bước, tay phải lật nhẹ, thời không đảo chuyển. Vừa dứt lời, một màn quỷ dị lập tức xuất hiện. Chỉ thấy A Tu vốn đã lùi xa kia đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Lăng Thiên một cách kỳ quái. Diệp Lăng Thiên ấn ngón tay vào mi tâm của đối phương, đúng trong thời khắc mấy chốt này, thanh kiếm trong vỏ của A Tu bất chợt rời khỏi vỏ. Vù, một tiếng kiếm minh vang vọng, cùng lúc đó, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào ngón tay của Diệp Lăng Thiên. Ám ám, toàn bộ chân trời rung chuyển kịch liệt, ngay sau đó, A Tu liên tiếp lùi lại mấy vạn trượng. Sau khi dừng lại, hắn ta nhìn về phía Diệp Lăng Thiên ở đằng xa, khóe miệng Diệp Lăng Thiên nhếch lên đầy khinh thường. Chỉ thế thôi sao? Bên dưới, trong đầu Diệp Huyền chợt vang lên giọng nói của Diệp Thần, nàng ta đã vượt qua vô biên cảnh. Chẳng trách mà tộc trưởng Tiêu tộc và tộc trưởng Hách Lạp tộc không chặn được nàng ta vượt qua vô biên cảnh. Sắc mặt Diệp Huyền nặng nề hẳn đi. Vậy mà nữ nhân này đã vượt qua vô biên cảnh rỗi, cảnh giới còn cao hơn cả A Tu. Nữ nhân này không chỉ tàn nhẫn mà còn mạnh nữa. Phía chân trời, đột nhiên A Tu chậm rãi bước về phía Diệp Lăng Thiên, mỗi bước là một kiếm ấn ầm, một luồng kiếm thế ngút trời giống như thủy triều càn quét về phía Diệp Lăng Thiên. Trong nháy mắt, toàn bộ phía chân trời trực tiếp sục sôi. Trong sân, cùng với đạo kiếm thế lớn mạnh này xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng uy áp vô hình. Bên dưới, mọi người nhìn về phía A Tu ở phía chân trời, rõ ràng, A Tu nàng muốn vượt giới khiêu chiến. Đối mặt với A Tu, Diệp Lăng Thiên vung tay áo,